hiện tại biết ta dược hữu hiệu đi. Hắn chỉ một cái khác dược bình, cái kia cái chai thuốc mỡ là trị ngoại thương, ngươi cũng sát một chút thử xem. Huyền Thanh Linh cầm lấy dược bình, có vẻ có chút do dự. Liêu Bất Ngôn thấy thế, nhịn không được cười lên tiếng, ta quay người đi là được, bảo đảm không có nhìn trộm. Bất quá, nói thật, Huyền cô nương, ngươi này dáng người thật là. Phía trước mặt sau đều không sai biệt lắm, cho ta xem ta cũng không có hứng thú. Huyền Thanh Linh khi đến thiếu chút nữa không hộc máu. Bên người nàng Huyền Vũ tộc tuổi trẻ võ giả, cái nào không phải kính sợ nàng thiên phú cùng thực lực, đối nàng tất cung tất kính. Có từng gặp qua Liễu Bất Ngôn như vậy, tam câu nói liền không quên đùa giỡn nàng nam nhân. Hơn nữa, Huyền Thanh Linh theo bản năng mà cúi đầu nhìn chính mình ngực. Không thể không thừa nhận, Liễu Bất Ngôn nói rất đúng giống cũng có chút đạo lý. Nàng có phải hay không thật sự có điểm phát dục trì hoãn? Chương 3936 nhìn lầm, 3. Dựa, nàng suy nghĩ điểm cái gì? Huyền Thanh Linh ảo não mà gõ gõ đầu, cảm giác sâu sắc chính mình thật là mấy ngày mấy đêm không ngủ, mệt đến đầu óc đều không thanh tỉnh. Cư nhiên sẽ nghe như vậy cái không đáng tin cậy ra hỏa tại đây nói hiệu nói vượng. Nàng chính là thượng cổ thần tộc thiên tài võ giả, lại không phải tiểu lầu lấy sắc thờ người ca nữ, dáng người thế nào, quan kia nam nhân thúi đành dám. Mà Liêu Bất Ngôn đợi trong chốc lát, không nghe được phía sau có động tĩnh, nhịn không được ra tiếng thúc giục nói, Huyền cô nương, ngươi thế nào? Dược thượng hào sao? Huyền Thanh Linh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kêu lên, ngươi chờ một lát. Nàng vội vội vàng vàng mà đem tay háo cuốn lên tới, lộ ra miệng vết thương, một chút mà tiểu tâm thượng dược. Tuy rằng đã tận khả năng phóng nhẹ, nhưng là, nàng miệng vết thương có mấy chỗ rất sâu, đụng chạm đến thời điểm, vẫn là đau triệt nội tâm, làm nàng nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Liêu Bất Ngôn nghe được trong lòng nhất chịu nhất chịu. Hắn người này nhất thương hương tiếc ngọc, nghe được nữ hải tử như vậy đau lại không lớn thanh kêu ra tới, chỉ là nhỏ giọng hút không khí, càng là làm hắn trong lòng không thoải mái. Có nghĩ thầm phải về đầu nhìn xem tình huống, nhưng nghĩ đến Huyền Thanh Linh kia thanh lãnh khí chất, hắn vẫn là không có làm như vậy. Rốt cuộc, Huyền Thanh Linh đem mỗi một chỗ miệng vết thương đều tô lên thuốc mỡ. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Cơ hồ liền ở nàng miệng vết thương tiếp xúc đến thuốc mỡ nháy mắt, nguyên bản máu chảy không ngừng thương chỗ liền bắt đầu khép lại, mà thuốc mỡ lạnh lẽo xúc cảm, hữu hiệu mà giảm bớt nàng đau đớn. Huyền Thanh Linh thu hồi dự bình, mặc tốt quần áo. Chỉ là như vậy một chút thời gian, nàng liền phát hiện, có mấy chỗ so nhẹ miệng vết thương đã không đau. Lần này, chính là làm Huyền Thanh Linh đại kinh thất sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Liễu Bất Ngôn lấy ra tới nội thương đan dược cùng ngoại thương thuốc mỡ, cư nhiên đều là như thế này dựng xào thấy bóng thần dược. Tuy rằng nàng không phải luyện đan sư, nhưng vẫn là biết thưởng thức, như vậy một lọ đan dược lấy ra đi, tuyệt đối sẽ ở các lục địa nhà đấu giá đánh ra giá trên trời tới. Liên tính là bọn họ trong tộc trưởng lão, thậm chí tộc trưởng đại nhân, nói không chừng đều sẽ cất muốn. Chính là, Liễu Bất Ngôn liền như vậy tùy tay cho nàng dùng. Huyền Thanh Linh tức khắc cảm thấy, này ân tình nhưng lớn. Nàng vội vàng đem dùng xong dược bình đưa cho Liễu Bất Ngôn. Liễu công tử, ngươi đan dược hiệu quả thật tốt quá, ta thương thế đã hảo một nửa. Ta còn chưa từng có dùng quá tốt như vậy dùng đan dược, lần này cũng thật chính là muốn cảm ơn ngươi. Liễu Bất Ngôn lại không tiếp dược bình, không có việc gì, đan dược ngươi thu đi, ngươi này thương không nhẹ, muốn dùng liền nhau 3 ngày mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Hơn nữa, chờ một chút nếu là chiến đấu lên, nói không chừng còn muốn bị thương. Chính là, này đan dược quá quý trọng. Ngươi như thế nào có thể? Huyền Thanh Linh trợn mắt há hốc mồm. Có lầm hay không a? Liêu Bất Ngôn muốn đem chỉnh bình đan dược đưa nàng. Hắn rốt cuộc có biết hay không, này đó đan dược có bao nhiêu quý trọng. Hắn một nhân tộc, sao có thể có nhiều như vậy tiền, đem loại này cứu mạng thần đan đều tùy tiện tặng người, chẳng lẽ là từ Lê Thiếu Chủ nơi đó làm ra? Chính là, liền tính Lê Thiếu Chủ thật sự cùng Liễu Bất Ngôn sư muội ở bên nhau, kia cũng không có khả năng làm Liễu Bất Ngôn như vậy tùy tiện tiêu xài đi. Liễu Bất Ngôn nhìn ra nàng trong lòng nghi hoặc, giải thích nói, này không tính cái gì quý trọng đan dược, chỉ là ta chính mình luyện chế mà thôi. Kỳ thật ta nơi này còn có phẩm chất càng tốt, này đó chính là hàng ngày dùng, ngươi không cần quá để ý, cầm đi đi. Tuy rằng là hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly Lê mặc ảnh hàng ngày dùng đan dược, nhưng là Liêu Bất Ngôn cũng không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ. Chương 3937 nhìn lầm, 4. Nguyên bản cũng sẽ không đem đan dược tùy tiện tặng người. Chính là, Huyền Thanh Linh cho hắn ấn tượng thực không tồi. Vừa rồi hai người trong lúc vô tình đụng phải thời điểm, Huyền Thanh Linh rõ ràng có thể kéo hắn làm đệm lưng, lại cố tình một hai phải đuổi hắn đi, thậm chí liền một câu cầu cứu nói đều không có. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, nay chỉ là làm người cơ bản đạo đức. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn cũng coi như có chút lịch duyệt, rất rõ ràng cái gọi là đạo đức, ở chân chính gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều ngày thường thoạt nhìn ra vẻ đạm mạo, phảng phất là cái quân tử người, thật sự chết đã đến nơi thời điểm, chính là chút nào không bận tâm người khác kích lợi, chỉ nghĩ làm chính mình sống sót. Không tiếc bất luận cái gì đại giới. Mà Huyền Thanh Linh hiển nhiên không phải là người như vậy. Huống hồ, Hoàng Nguyệt Ly trước kia cũng cùng hắn nhắc tới quá, nàng cùng Huyền Thanh Linh hợp tác quan hệ. Sư muội thật vất vả có thể tìm được cá nhân phẩm như vậy chính hợp tác đồng bọn, Liêu Bất Ngôn vẫn là không ngại nhiều giúp nàng một chút. Mà Huyền Thanh Linh còn lại là bị Liêu Bất Ngôn thuận miệng một câu giải thích, chấn động đến nói không ra lời. Ngươi nói cái gì? Này đan dược đều là chính ngươi luyện chế. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, không tồi. Sao có thể? Huyền Thanh Linh thất thanh hét lên, này đó đan dược ít nhất cũng là thiên cấp A. Chẳng lẽ ngươi là thiên cấp linh dược sư? Chính là ngươi. Ngươi mới vài tuổi A. Không đúng, bình thường thiên cấp đan dược cũng chưa tốt như vậy dược hiệu, này phương thuốc là cải tiến qua đi. Huyền Thanh Linh cảm giác chính mình sắp trong gió hỗn độn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thần giới hiện tại thiên tài đã như vậy nhiều sao? Đi như thế nào đến nơi nào, đều có thể đụng tới loại này nghịch thiên thiên tài. Đầu tiên là trống rông xuất hiện Lê Mặc Ảnh như vậy thần cấp thiên tài. Sau lại, nàng ở Thiên Hồ Châu thời điểm, lại gặp được có thể cải tiến chế thức linh khí thiên tài linh khí sư. Mà hiện tại, cư nhiên lại toát ra tới một cái như thế thiên tài linh dược sư. Huyền Thanh Linh chính mình chính là linh khí sư, đồng dạng là học qua tay nghệ người. Cho nên nàng rất rõ ràng, muốn đem này đó kỹ năng đề cao đến nhất định trình tự, rốt cuộc yêu cầu trả giá như thế nào nỗ lực. Lại có bao nhiêu người, tưởng hết mọi thứ biện pháp, hao phí vô số tiền tài, cũng vô pháp đạt tới đỉnh. Nay kỳ thật một chút đều không thể so võ đạo tu luyện tới dễ dàng. Liêu Bất Ngôn cười cười, nói, Huyền cô nương hiểu lầm, kỳ thật, ngươi vừa rồi ăn những cái đó đan dược chỉ là địa cấp mà thôi. Chỉ là dược hiệu so bình thường địa cấp đan dược tốt một chút. Hắn lấy ra tới đan dược, xác thật cũng là cải tiến quá. Bất quá, hắn không có hắn sư muội như vậy thiên tài, cái loại này hoàn toàn mới khống hỏa phương pháp là Hoàng Nguyệt Ly phát minh, mà hắn chỉ là cùng Hoàng Nguyệt Ly học tập mà thôi. Bất quá, hắn ở linh dược thuật phương diện xác thật rất có thiên phú, học được khống hỏa phương pháp về sau, thực mau học đi đôi với hành, ở linh dược thuật phương diện lấy được đột phá. Huyền Thanh Linh hoa hảo một đoạn thời gian, mới tính bình tĩnh lại. Giờ này khắc này, nàng lại xem Liêu Bất Ngôn ánh mắt, liền cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng vừa rồi còn cảm thấy Liêu Bất Ngôn hẳn là thông qua Hoàng Nguyệt Ly ở ôm Lê Mặc Ảnh đùi, nhưng hiện tại ý tưởng còn lại là có thể cùng Lê Thiếu Chủ quệ với nhau, còn trở thành kết bái huynh đệ nam nhân, quả nhiên là không giống bình thường a. Liêu Bất Ngôn nhận thấy được thiếu nữ trong tầm mắt ẩn hàm sùng bái, không khỏi có chút tự đắc. Bất quá, hiện tại bọn họ tình cảnh, cũng không phải là hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ người khác sùng bái thời điểm. Hắn thấy Huyền Thanh Linh khôi phục đến không sai biệt lắm, lập tức đưa ra trong lòng động lại đã lâu vấn đề. Huyền cô nương, ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ bị những cái đó linh thú đuổi giết? Chương 3938 nhìn lầm, Nam. Huyền Thanh Linh nghe thấy cái này vấn đề, nhớ tới hai người hiện tại gặp phải quân cảnh, biểu tình trở nên có chút hạ xuống. Ai? Này đều do ta quá lô mãng xúc động. Nàng đơn giản mà đem chính mình thừa dịp tình minh thú sinh nở suy yếu trích đi Nguyệt Hoa Sen, kết quả bị toàn bộ thí luyện bí cảnh trung linh thú tranh nhau đuổi giết sự tình nói một lần. Nàng tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả chính mình sinh tồn quá trình, nhưng là, chỉ là dựa tưởng tượng, Liêu Bất Ngôn cũng có thể nghĩ đến, Huyền Thanh Linh mấy ngày nay đã trải qua nhiều ít gian khổ chiến đấu. Hắn không khỏi đối Huyền Thanh Linh có điểm bội phục. Như thế ngoan cường, như thế kiên trì, như vậy võ giả chỉ cần trên đường không ngã xuống, tất nhiên có thể trở thành đứng đầu cường giả. Liêu Bất Ngôn nghe nàng nói xong, nghĩ nghĩ, nói, ngươi xác định Nguyệt Hoa Sen không thể rời đi bên cạnh ngươi sao? Huyền Thanh Linh gật gật đầu, ta xác định. ta ở trên đường đều đã nếm thử qua 6 lần, muốn đem nó ném xuống, đều thất bại. Ta còn nếm thử quá đốt lửa muốn đem nó thiêu hủy, hoặc là trực tiếp dùng chân dẫm lạ, nhưng là, đều một chút hiệu quả cũng không có. Này Nguyệt Hoa Sen giống như căn bản là sẽ không đã chịu bất luận cái gì tổn thương giống nhau. Liêu Bất Ngôn nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên hỏi nói, Huyền cô nương, có thể hay không làm ta nhìn xem Nguyệt Hoa Sen? Này Huyền Thanh Linh do dự một chút. Liêu Bất Ngôn bội nói, nếu không có phương tiện liền tính, xác thật là ta hỏi đến lỗ mãng. Như vậy bảo vật, bản thân cũng không nên tùy tiện cho người ta xem. Huyền Thanh Linh thấy hắn dáng vẻ khẩn trương, nở nụ cười, nói, Liêu công tử, ngươi hiểu lầm, này cũng không phải là cái gì bảo vật, mà là ta tưởng ném đều ném không xong trói buộc. Ta vừa rồi do dự, là sợ ngươi dính lên này Nguyệt Hoa Sen lúc sau, cũng sẽ bị những cái đó linh thú cuốn lên, vô pháp thoát thân. Liêu Bất Ngôn cười cười, liền tính ngươi không cho ta xem Nguyệt Hoa Sen, ta cũng thoát không được thân a. Nếu Huyền cô nương không có gì kiêng kỵ nói, không bằng đem Nguyệt Hoa Sen lấy ra tới, chúng ta cùng nhau tham tưởng, ngẫm lại biện pháp. Huyền Thanh Linh gật gật đầu, từ nhận không gian thật cẩn thận mà phủng ra một đóa hoa sen. Này đóa Nguyệt Hoa Sen, so bình thường hoa sen còn muốn đại một vòng, toàn thân tuyết trắng, cánh hoa bên ngoài còn bao vây lấy một tầng nhàn nhạt vầng sáng, thoạt nhìn như có như không bộ dáng, có một loại mông lung mỹ cảm. Liêu Bất Ngôn nhìn thấy nó, đôi mắt tức khắc sáng ngời, này Nguyệt Hoa Sen. Linh khí bốn phía, ẩn chứa quang hoa, nếu dùng để làm thuốc nói, có sinh cơ lưu thông máu, khởi tử hồi sinh công hiệu A. Huyền Thanh Linh chớp chớp mắt, phải không? Ta chỉ có thể nhìn ra này Nguyệt Hoa Sen tuyệt đối là cái bảo vật, nhưng lại nhìn không ra nó có thể sử dụng tới làm cái gì. Liêu Bất Ngôn cười cười, loại này thiên tài địa bảo, khẳng định không ngừng là luyện đan thời điểm hữu dụng, chẳng qua ta là linh dược sư, cho nên mới từ góc độ này suy xét mà thôi. Ta có thể chạm vào nó sao? Thấy Huyền Thanh Linh gật đầu, Liêu Bất Ngôn chiều Nguyệt Hoa Sen vươn tay, muốn hảo hảo cảm thụ một chút Nguyệt Hoa Sen hơi thở. Nhưng ai biết, mắt thấy hắn ngón tay liền phải dừng ở cánh hoa thượng, đồng nhiên. Ai ra? Liêu Bất Ngôn đồng nhiên phát ra một tiếng đau hô, cũng quýt bắt tay thu trở về. Này! Này đóa hoa thật sự không đơn giản a. Liên ở hắn muốn đụng tới Nguyệt Hoa Sen nháy mắt, Nguyệt Hoa Sen bên ngoài mông lung ánh trăng đột nhiên bạo trướng mở ra, trở nên sáng ngời chói mắt, đồng thời, một cổ cường đại năng lượng từ giữa bùng nổ, đem Liêu Bất Ngôn tay văng ra. Con hảo hắn tiểu tâm quán, ra tay thời điểm có điều phong bị, nói cách khác, chỉ sợ hiện tại toàn bộ tay phải đều phải bị nổ bay. Chương 3939 nhìn lầm, 6. Liêu công tử, người không sao chứ? Huyền Thanh Linh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hoảng sợ, chạy nhanh lại đây xem Liêu Bất Ngôn thương thế. Liêu Bất Ngôn lắc lắc đầu, nói, không sao, ta thu tay lại còn tính kịp thời, chỉ là bị chút da thịt ngoại thương, chờ hạ đồ điểm thuốc mỡ là được. Bất quá. Thoạt nhìn, này đóa Nguyệt Hoa Sen là theo dõi ngươi. Huyền Thanh Linh mặt lập tức suy sụp xuống dưới, cũng không phải là sao. Ta nguyên bản cho rằng nó chỉ là không thể ném, hiện tại mới phát hiện, người khác liền chạm vào đều không thể chạm vào nó một chút. Cái này phiền toái có thể to lắm. Ngươi mang theo như vậy cái đồ vật, mục tiêu quá lớn, chúng ta sao có thể trốn đến quá linh thú truy tung. Cơ hồ là Liêu Bất Ngôn nói âm vừa ra, hai người liền nghe được sơn động bên ngoài truyền đến từng trận xôn xao. Vừa rồi Nguyệt Hoa Sen ở Huyền Thanh Linh nhẫn không gian thời điểm, còn tính hảo chút, đại bộ phận linh khí đều bị nhẫn không gian che giấu. Hiện tại lấy ra tới lúc sau, đại lượng linh khí hướng ra ngoài giật tán, cái này làm cho bên ngoài chờ đợi cao cấp linh thú đã chịu dụ hoặc, trở nên càng thêm nóng nảy lên. Có mấy chỉ linh thú thậm chí đã kìm nén không được, lại một lần vọt tới cửa động, thử thăm dò hướng trong sơn động vươn móng vuốt. Tuy là Huyền Thanh Linh từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ, lúc này cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ, có Nguyệt Hoa Sen dụ hoặc, Liêu Bất Ngôn thuốc bột cũng vô pháp ngăn trở này đó linh thú sao? Mắt thấy này đó linh thú càng rửa càng gần, cơ hồ liền phải lướt qua Liêu Bất Ngôn dùng thuốc bột vẽ ra khu vực, Huyền Thanh Linh trong lúc nhất thời tay chân cứng đờ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Liêu Bất Ngôn vội vàng kêu lên, Huyền cô nương, nhanh lên đem Nguyệt Hoa Sen ném văng ra. Mau, ném cho chúng nó. Huyền Thanh Linh trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe, cũng ý thức được đây là cái biện pháp tốt nhất. Lúc trước nàng tuy rằng vài lần vứt bỏ Nguyệt Hoa Sen, nhưng là, đều là trộm đặt ở yên lặng địa phương. Không phải nàng không nghĩ đem nguyệt hoa sen trực tiếp ném cho linh thú, mà là nàng không có biện pháp cùng linh thú dựa đến như vậy gần còn bảo đảm chính mình an toàn. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn càng thêm an toàn đáng tin cậy biện pháp. Mà hiện tại, này đó cao cấp linh thú gần đây ở trước mắt, lại còn có cố kỵ liễu bất ngôn thuốc bột uy lực, trong lúc nhất thời không dám tới gần, đây chính là tuyệt hảo cơ hội a. Nàng thực mau hiểu được, nhanh chóng quyết định, thủ đoạn hơi hơi run lên, liền đem nguyệt hoa sen hướng tới cửa động vứt đi ra ngoài. Mang theo mông lung quang mang nguyệt hoa sen ở giữa không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong, như là sao băng giống nhau, hoặc hướng về phía cửa động, lướt qua thuốc bột giới hạn, trực tiếp bay đến linh thú đôi. Những cái đó thử linh thú tất cả đều rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng thực mau, chúng nó liền phát ra một tiếng gào giống, một đám phía sau tiếp trước mà vươn móng vuốt, đi tranh đoạt nguyệt hoa sen. Linh thú số lượng rất nhiều, mà nguyệt hoa sen chỉ có một đóa. Linh thú chi gian tranh đoạt thực mau biến thành cho nhau cắn xé tranh đấu. Cứ như vậy, cũng liền không có nào một con linh thú sẽ chú ý trong sơn động hai cái nhỏ bé nhân loại. Thấy thế, Liễu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh đều thở ra một ngụm trường khí. Huyền Thanh Linh xem Liễu Bất Ngôn ánh mắt càng thêm bất đồng, "Liễu công tử, ngươi thật đúng là quá cơ trí. Vừa rồi thời gian kia điểm đắn đo đến vừa vặn tốt. Nếu không phải ngươi kịp thời ra tiếng nhắc nhở, ta còn phản ứng không tới đâu." Liễu Bất Ngôn tận khả năng bảo trì rụt rè thái độ, cười nói, "Ta cũng chỉ là cái khó lo cái khôn mà thôi. Con hảo, biện pháp này có hiệu." Hắn lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên, lập tức ngồi thẳng thân mình, mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa nhìn về phía cửa động bên ngoài. Chương 3940 nhìn lầm, 7. Linh thú trong đàn bỗng nhiên bộc phát ra một trận chói mắt kim quang. Ở vào tranh đấu nhất trung tâm mấy chỉ cao cấp linh thú, đều bị kim quang đánh sâu vào tới rồi, giống giận bay ngược đi ra ngoài. Mà kia đoàn kim quang dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi từ trên mặt đất thăng lên. Kim quang trung tâm, đúng là kia một đóa nguyệt hoa sen. Trải qua vừa rồi như vậy nhiều linh thú tranh đoạt cùng căn xé, nếu là bình thường hoa sen, phỏng chừng hiện tại liền một mảnh hoàn chỉnh cánh hoa đều không thể tìm được. Nhưng là, này đóa nguyệt hoa sen lại vẫn như cũ hoàn chỉnh, thủy linh, thoạt nhìn giống như là vừa mới hái xuống bộ dáng. Liêu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nguyệt hoa sen từ không trung bay qua, lại một lần về tới Huyền Thanh Linh trong lòng ngực. Hai người cái này thật sự trợn tròn mắt. Nguyên lai, Huyền Thanh Linh cái gọi là ném không xong, là thật sự ném không xong. Không chỉ có tùy tiện phóng một chỗ vô pháp ném xuống, liền tính đem nó trực tiếp ném cho linh thú nhóm cắn nuốt đều không có dùng. Huyền Thanh tâm linh và dục vọng khóc vô nước mắt, nói như vậy, ta chỉ có thể vẫn luôn mang theo này đóa nguyệt hoa sen. Liêu Bất Ngôn cũng có vẻ phi thường thất vọng. Bất quá, so với bị linh thú đàn truy kích 3 ngày 2 đêm. Đã tiếp cận tinh bỉ lực tấn Huyền Thanh Linh, hắn hiển nhiên muốn lý trí đến nhiều. Liêu Bất Ngôn lại suy tư trong chốc lát, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, búng tay một cái. Có. Chúng ta vừa rồi rõ ràng chính là nghĩ sai rồi. Kỳ thật, chúng ta căn bản không cần từ nơi này chạy đi, chỉ cần lại kiên trì 3 ngày, 5 ngày rèn luyện thời gian liền kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta vốn dĩ liền sẽ bị truyền tống đến thí luyện bí cảnh ở ngoài, đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Huyền Thanh Linh cẩn thận suy tư một phen, cũng gật gật đầu. Không tồi, ngươi nói được có đạo lý. Chỉ là, này đó linh thú tựa hồ lá gan càng lúc càng lớn, vừa rồi thiếu chút nữa liền vào núi động. Ngươi thuốc bột thật sự có thể lại căng thời gian dài như vậy sao? Đuổi thú thuốc bột đều là dựa vào đặc thù khí vị tới dụ dỗ linh thú, vạn nhất bọn họ thói quen thuốc bột khí vị, nói không chừng liền sẽ trực tiếp vọt vào tới. Liêu Bất Ngôn nở nụ cười. Này ngươi liền không cần lo lắng. Ra cửa bên ngoài, ta tổng không có khả năng chỉ mang một lọ thuốc bột. Nếu ngươi không yên tâm, ta liền lại cấp này đó tiểu động vật nhóm thêm chút liêu. Tiểu động vật. Huyền Thanh Linh vẻ mặt mờ mịt. Bên ngoài kia từng bầy, đều là thân cao vài mễ, một cái tát là có thể đem người chụp thành thịt nát quái vật khổng lồ được không? Như thế nào liền thành Liễu Bất Ngôn trong miệng tiểu động vật? Liêu Bất Ngôn từ trong tay háo lại lấy ra một lọ tân thuốc bột, hướng tới cửa động phương hướng đi qua. Còn có mấy chỉ cao cấp linh thú không có rời đi, vẫn như cũ bồi hồi ở cửa động trước. Nhìn đến Liêu Bất Ngôn đi qua đi, phảng phất muốn đi ra ngoài bộ dáng, mấy chỉ linh thú đều kích động lên, tất cả đều tiến đến cửa động phía trước, tựa hồ đang chờ nào đó con mồi chính mình đi vào bọn họ trong miệng. Một màn này, làm Huyền Thanh Linh tâm nhắc tới cổ họng, vạn phần khẩn trương. Liễu, Liễu công tử, ngươi nhưng nhất định phải để ý a. Như vậy quá mạo hiểm, ngươi về trước tới, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Nhưng mà, Liễu Bất Ngôn nói bước chân lại không có tạm dừng, mà là lập tức đi tới cửa động chỗ, cùng mấy chỉ linh thú chỉ cách không đến một mét khoảng cách. Thoạt nhìn, này đó linh thú chỉ cần hơi chút đem cổ đi phía trước rôi rôi ra, lại vừa mở miệng, là có thể đem hắn đầu cấp cắn xuống dưới. Mà trên thực tế, cũng có đủ hành linh thú thật sự làm như vậy. Một con hổ hình linh thú đống nhiên một trương khai buồn máu mồm to, muốn đem Liễu Bất Ngôn cắn thành hai đoạn. Nhưng ai biết, nó vừa mới một chương miệng, đã bị người đâu đầu sái một phủng thuốc bột. Chương 3941 nhìn lầm, 8. Ngao ô ngao ô ô ô. Tức khắc, toàn bộ trong rừng cây đều quanh quẩn nổi lên này chỉ hổ hình linh thú thê thảm tiếng kêu. Thật là làm nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Ha ha ha ha, Liễu Bất Ngôn cười đến thẳng đánh ngã, làm ngươi dám đánh tiểu gia thịt người chủ ý. Ta thịt cũng là ngươi ăn đến khởi sao. Này không, bị cay tới rồi đi. Huyền Thanh Linh bị hổ hình linh thú phản ứng cả kinh cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Kế tiếp, lại bị Liễu Bất Ngôn khoa trương tiếng cười lôi đến, trên trán thẳng rất hát tuyến. Này Liễu Bất Ngôn, bản lĩnh nhưng thật ra rất có vài phần, nhưng làm người cũng quá không đáng tin cậy đi. Hắn thật đúng là đem chính mình trở thành một mâm đồ ăn a. Còn cay đến. Liễu Bất Ngôn đuổi đi một con hổ hình linh thú, đem mặt khác vây quanh ở bên cạnh như hổ rình mồi linh thú cũng đều dọa tới rồi. Chúng nó nhìn xem kêu đến thê thảm hổ hình linh thú, lại nhìn xem bên trong thơm ngào ngạt nguyệt hoa sen, cân nhắc một lát, vẫn là lựa chọn tạm thời rời đi. Liễu Bất Ngôn chạy nhanh cầm dược bình, đem cửa động chung quanh đều sái một lần. Chờ hắn trở về thời điểm, Huyền Thanh Linh đã một lần nữa đem nguyệt hoa sen cấp thu lên. Đặt ở nhẫn không gian, cảm giác muốn an toàn rất nhiều, đặt ở bên ngoài đối những cái đó linh thú mà nói, thật giống như cái gì mánh dược giống nhau, thật sự quá làm người không có cảm giác an toàn. Liễu Bất Ngôn dựa vào động bích ngồi xuống, quay đầu nói, Huyền cô nương, ngươi năm nay bao lớn? Nếu hai người còn muốn tại đây trong sơn động chờ đợi ban ngày, Liễu Bất Ngôn liền quyết định cùng bên người tuổi trẻ cô nương nói chuyện tào lao một phen, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đối diện không nói gì có vẻ nhiều xuẩn a. Chính là, hắn vừa quay đầu lại, một câu cũng chưa nói toàn, liền phát hiện Huyền Thanh Linh cư nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nội liễm, thực rõ ràng, đã tiến vào tu luyện trạng thái. Liễu Bất Ngôn tức khắc ngây ngẩn cả người. Hai người hiện tại còn ở nơi này sinh tử không biết đâu. Cửa như vậy nhiều cao cấp linh thú vẫn luôn ở ngao ngao gào giống, bọn họ duy nhất dựa một đạo phòng tuyến, vẫn là một đống thuốc bột. Cũng không biết nửa ngày lúc sau có phải hay không có thể tồn tại đi ra ngoài. Này Huyền Thanh Linh cư nhiên còn có tâm tình tu luyện. Thượng cổ thần tộc võ giả đều là như vậy biến thái sao? Liễu Bất Ngôn thật là đối Huyền Thanh Linh hết trô nói rồi. Nhưng là, nhân gia đã bắt đầu tu luyện, hắn cũng không hảo đi mạnh mẽ đem người đánh thức bồi hắn nói chuyện thiếm. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ hảo nhắm mắt tu luyện lên. Trong lúc, có rất nhiều lần thuốc bột phát huy mà không sai biệt lắm, dẫn tới cửa động linh thú lại bắt đầu nôn nóng lên, Liễu Bất Ngôn gián đoạn tu luyện, một lần nữa bỏ thêm thuốc bột. Cứ như vậy, 7 cái canh giờ hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Mắt thấy truyền tống đi ra ngoài thời gian điểm liền phải tới rồi, Huyền Thanh Linh chủ động đình chỉ tu luyện, cùng Liễu Bất Ngôn cùng nhau chờ đợi. Đã trải qua luân phiên đại chiến lúc sau, hai người hiện tại đều thực bức thiết mà hy vọng, có thể lập tức trở lại an toàn địa phương. Ta hôm nay thời gian hẳn là so ngươi sớm một chút, chờ một chút ta khẳng định cũng sẽ trước truyền tống đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, nơi này thuốc bột có thể lại kiên trì một canh giờ, ngươi khẳng định có thể an toàn đi ra ngoài. Liễu Bất Ngôn sợ nàng bất an, mở miệng dặn dò nói. Huyền Thanh Linh gật gật đầu, ta biết. Tuy rằng hai người chỉ là sóng vai chiến đấu ngắn ngủn nửa ngày thời gian, nhưng là, nàng cũng đã phi thường tín nhiệm Liễu Bất Ngôn. Người nam nhân này trên người, có một loại đặc thù mị lực. Cứ việc bề ngoài cùng hành vi thoạt nhìn, tựa hồ làm người cảm thấy hắn thực không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế, này bất quá là hắn một loại ngụy trang mà thôi. Liễu Bất Ngôn xa so với hắn ngoại tại biểu hiện ra ngoài, muốn càng cường đại hơn. Chương 3942 cùng đường, 1. Hai người vai sát vai, dựa vào động bích ngồi. Câu được câu không mà hàn huyên lên, chờ đợi truyền tống kia một khắc. Nhưng mà, hai người từ chính mình cuộc đời trải qua cho tới gia tộc bối cảnh, lại cho tới hứng thú yêu thích. Cơ hồ đem cái gì đều hàn huyên cái biến. Lúc này, Huyền Thanh Linh bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhận thấy được sự tình có chút không thích hợp. Kỳ quái, chúng ta rốt cuộc hàn huyên đã bao lâu, vì cái gì ngươi còn không có bị truyền tống đi ra ngoài đâu. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, không sai, sao lại thế này? Ta thời gian rõ ràng đã tới rồi a. Vừa rồi cùng Huyền Thanh Linh liêu đến quá đầu cơ, hắn cũng chưa chú ý thời gian, hiện tại nhìn kỹ, mới ý thức được nửa canh giờ thời gian đã sớm đi qua. Thậm chí còn, đã qua đi gần một canh giờ. Liên Huyền Thanh Linh dự tính nàng chính mình truyền tống đi ra ngoài thời gian đều phải tới rồi. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất an. Huyền Thanh Linh hỏi, Liễu công tử, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ngươi thật là giờ dậu chính tiến vào sao? Có thể hay không là nhớ lầm thời gian? Liễu Bất Ngôn nhíu mày nói, sao có thể? Ta là đi theo ta sư muội còn có Lê Thiếu Chủ cùng nhau tới, bọn họ hai cái vào động phủ phía trước, ta sợ bọn họ bỏ lỡ thời gian không kịp đi treo không hải, còn cố ý nhìn thời gian nói cho bọn họ, sau đó ta mới tiến vào thí luyện bí cảnh. Này còn có thể nhớ lầm sao? Huyền Thanh Linh nghe xong lời này, mở to hai mắt nhìn, từ từ, ngươi nói ngươi sư muội cùng Lê Thiếu Chủ cùng nhau vào động phủ. Thần cấp thiên tài còn có thể đem chính mình đồng bạn cùng nhau mang vào động phủ. Ta còn lần đầu nghe nói có chuyện như vậy đâu. Nếu thật là nói như vậy, kia Vân Lân tộc người chẳng phải là quá chiếm tiện nghi, có thể cho Lê Mặc Ảnh một đám mảnh đất đi vào, căn bản không cần thông qua thí luyện bí cảnh. Liêu Bất Ngôn mẩn ra, phát hiện chính mình nói lỡ miệng, đem hắn sư muội tu vi bại lộ. Bất quá, Huyền Thanh Linh ở trong mắt hắn, là cái có thể tín nhiệm đối tượng, cho nên, hắn nghĩ nghĩ, quyết định cũng không gạt nàng. Lê Mặc Ảnh đương nhiên không thể dẫn người đi vào, ta sư muội có thể đi vào, là bởi vì. Hắn nói đến một nửa, đồng nhiên, sơn động trong một góc truyền đến tích tích một tiếng. Liêu Bất Ngôn nói bị đánh gãy, bởi vì hai người đều trước tiên nhìn về phía thanh âm phát ra ngọn nguồn, đó là bọn họ riêng thiết trí một cái đồng hồ cát. Vừa rồi tiếng vang, chính là cái này đồng hồ cắt hạt cắt lưu quang thời điểm phát ra cảnh kỳ thanh. Này thuyết minh, Huyền Thanh Linh truyền tống thời gian cũng tới rồi. Liêu Bất Ngôn ánh mắt chuyển tới Huyền Thanh Linh trên người, chờ đợi thân ảnh của nàng biến mất. Nếu nói hắn còn có khả năng nhớ lầm chính mình tiến vào thời gian, kia Huyền Thanh Linh là khẳng định không có khả năng nhớ lầm. Bởi vì nàng lần này chính là mang theo một chỉnh chi đội ngũ lại đây thí luyện, là đại biểu Huyền Vũ tộc người phụ trách, không có khả năng liền thời gian đều không nhớ rõ. Nhưng mà, một tức, hai tức, tam tức, mười tức, hai mươi tức, ba mươi tức. Một nén nhang thời gian đều đi qua, Huyền Thanh Linh vẫn là ngồi ở tại chỗ, toàn thân, liền tóc ti đều không có thiếu một cây. Hai người đều là kinh nghiệm phong phú võ giả, đến bây giờ nếu là còn nhìn không ra vấn đề nơi, vậy bạch lan lộn. Tức khắc, Liêu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh đều lộ ra cực kỳ thất vọng thần sắc. Chúng ta cái này có đại phiền toái, Huyền Thanh Linh nhíu mày. Thật là thấy quỷ. Liêu Bất Ngôn một quyền thật mạnh tạp hướng về phía sơn động động bích. Hắn dùng lực lượng rất lớn, toàn bộ sơn động đều đi theo lắc lư vài cái. Chương 3943 cùng đường, 2. Nhưng mà, này lại một chút vô pháp giảm bớt hắn trong lòng áp lực. Huyền Thanh Linh thấy hắn như vậy, chạy nhanh xông tới ngăn lại hắn. Liễu công tử, không thể. Ngươi không cần như vậy xúc động a. Bình tĩnh một chút. Hiện tại chúng ta vẫn là an toàn, có thể nghĩ lại biện pháp, nói không chừng vẫn là có cơ hội sinh tồn. Ngươi trước không cần lãng phí sức lực, chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Có thể là bởi vì thủy thuộc tính quan hệ, Huyền Thanh Linh trên người tự mang theo một loại làm người an tâm khí chất. Nghe được nàng ôn nhu tiếng nói ở bên tai nói nhỏ, Liễu Bất Ngôn cảm thấy ngực như là bị một đạo thanh tuyển chảy xuôi mà qua, bực bội cảm xúc bị áp chế đi xuống. Hắn nghe theo Huyền Thanh Linh nói, lại lần nữa ngồi xuống. Bình tĩnh. Hiện tại làm ta như thế nào bình tĩnh? Sự tình rất rõ ràng, tuy rằng thí luyện thất bại võ giả, đều sẽ ở 5 ngày thời gian kết thúc thời điểm, thống nhất bị truyền tống đến động phủ bên ngoài. Nhưng là, chúng ta bởi vì trên tay có Nguyệt Hoa Sen, cho nên, cũng không có bị phán định vì thí luyện thất bại, tương phản, chúng ta hẳn là còn ở thí luyện trong quá trình. Cái này quá trình vẫn luôn muốn duy trì đến chúng ta đem Nguyệt Hoa Sen đưa đến truyền tống trung tâm, hoặc là chúng ta bị, linh thú gặm chết mới thôi. Huyền Thanh Linh phỏng đoán cũng là như thế này, cho nên, nàng không nói thêm gì, chỉ là có vẻ tương đương áy náy. Xin lỗi, Liêu công tử, thật là thực xin lỗi. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị cuốn vào như vậy đại phiền toái bên trong. Này đều do ta. Nguyên bản ngươi một người ở bí cảnh thí luyện, ít nhất vẫn là an toàn. Liêu Bất Ngôn thấy nàng vạn phần áy náy bộ dáng, trong lòng không đành lòng, chạy nhanh lắc lắc đầu, nói, Huyền cô nương, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi đã làm ta chính mình chạy trốn, là ta một hai phải đi theo ngươi. Nói nữa, loại này cấp bậc nguy hiểm, với ta mà nói chỉ là việc nhỏ, võ giả bên ngoài rèn luyện, không đụng tới điểm sinh tử nguy cơ sao có thể đột phá đâu. Hôm nay trận này tao ngộ, nói không chừng vẫn là chúng ta hai người một hồi cơ duyên đâu. Huyền Thanh Linh nghe vậy, tuy rằng biểu tình vẫn là có điểm cô đơn, nhưng là, tâm tình lại hảo không ít. Liêu công tử, ngươi cũng thật chính là quá sẽ an ủi người, làm ta cảm thấy dễ chịu nhiều. Nay cũng không phải là an ủi, mà là sự thật. Liêu Bất Ngôn cười nói. Huyền Thanh Linh gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, đây là nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Nếu chúng ta có thể đột phá trùng vây, đem Nguyệt Hoa Sen đưa tới truyền tống trung tâm, thông qua thí luyện, cũng là có thể đủ thành công mà tiến vào động phủ bên trong, đạt được truyền thừa. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm được. Ta cũng tin tưởng. Hai người tin tưởng tràn đầy mà cho nhau cổ vũ một phen, nhưng là, thật sự chứng thực đến cụ thể hành động thượng thời điểm, rồi lại khó khăn. Ta này thuốc bột hiệu quả tuy rằng không tồi, nhưng là, số lượng dù sao cũng là hữu hạn, không có khả năng vẫn luôn dùng đi xuống. Trên thực tế, ta chỉ có một lọ thuốc bột, đại khái còn có thể kiên trì nửa ngày thời gian. Chúng ta cần thiết tại đây nửa ngày bên trong, nghĩ ra chạy trốn biện pháp tới. Bằng không, chờ thuốc bột dùng xong, này đó linh thú vây quanh đi lên, chúng ta muốn chạy trốn cũng chưa địa phương chạy thoát. Huyền Thanh Linh gật gật đầu, không tồi, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Liêu Bất Ngôn nhìn Huyền Thanh Linh, chờ nàng nói ra chính mình phương án. Đệ nhất, chính là nghĩ cách sát đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài tụ tập linh thú, so với chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm, muốn thiếu một ít, có lẽ chúng ta liều chết một bác, có thể sát ra chúng đây. Không được, này tuyệt đối không thể được. Liêu Bất Ngôn trước tiên phủ quyết cái này kiến nghị. Chương 3944 cùng đường, 3. Tuy rằng bên ngoài linh thú thoạt nhìn thiếu một chút, nhưng kỳ thật, có không ít linh thú là tàng vào trong rừng cây, hoặc là liền ở phụ cận săn thú. Một khi chúng ta từ sơn động đi ra ngoài, này đó linh thú ở thời gian rất ngắn là có thể nhanh chóng đuổi tới, tiếp tục đuổi giết chúng ta. Hơn nữa, lúc trước ngươi chạy trốn thời điểm, cùng này đó linh thú vẫn duy trì nhất định khoảng cách, hiện tại này đó linh thú chính là toàn tê ở cửa A. Sao có thể giết được đi ra ngoài? Chúng ta nếu là có như vậy thực lực, cũng sẽ không ở chỗ này bị nhốt vài thiên. Huyền Thanh Linh kỳ thật cũng cảm thấy, này cái thứ nhất biện pháp không quá đáng tin cậy, vì thế nói, hảo đi, kia con đường này liền tính không thể được đi. Nhưng con đường thứ hai nhìn càng không đáng tin cậy. Ngươi nói xem. Liêu Bất Ngôn thúc giục nàng. Huyền Thanh Linh nhìn nhìn cửa động, lại quay đầu nhìn nhìn sau lưng, mới nói, nếu từ trước mặt đi không thông, vậy chỉ có thể đi mặt khác phương hướng rồi. Ta vừa rồi quan sát một chút, cái này sơn động phía sau vẫn luôn có một cổ mát lạnh dòng khí hướng ra ngoài thổi qua tới, xem ra mặt sau nhất định có cùng bên ngoài tương thông xuất khẩu, chúng ta cẩn thận tìm xem, nói không chừng có thể tìm được. Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn không khỏi thở dài. Ta liền biết ngươi sẽ nói cái này. Kỳ thật, ta ở mang ngươi lại đây phía trước, đã ở cái này sơn động trụ quá một buổi tối, lúc ấy ta liền phỏng đoán sơn động mặt sau có xuất khẩu, còn chuyên môn qua đi trà xét một phen. Hắn nói tới đây, tạm dừng một chút. Huyền Thanh Linh lập tức cảm thấy muốn không xong, sao lại thế này? Là có cái gì vấn đề sao? Xuất khẩu đi không thông. Nàng phản ứng thực mau, biết Liêu Bất Ngôn nếu đi tìm, kia nếu thật sự có xuất khẩu, hắn đã sớm nói ra, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ, bọn họ đều cùng đường mới nói. Quả nhiên, Liêu Bất Ngôn buồn bực gật đầu nói, ngươi cùng ta lại đây nhìn xem sẽ biết. Nói, hắn khi trước chiều sơn động phía sau đi đến. Huyền Thanh Linh chạy nhanh theo đi lên. Trong sơn động bộ thực hắc, bất quá, Liêu Bất Ngôn hỏa thuộc tính thiên phú cũng rất cao, tùy tay búng tay một cái, liền bay ra số đóa chiếu sáng dùng hỏa hoa, đem chung quanh hoàn cảnh chiếu đến lượng như ban ngày. Sơn động mặt sau là cái rất lớn hồ lô hình không gian, bên trong có không ít đã phong hóa bạch cốt, trên mặt đất còn có một ít manh thú vết chảo. Thực hiển nhiên, đây là một con cao cấp linh thú trước kia cư trú quá huyệt động. Liêu Bất Ngôn lập tức đi tới một góc, dùng tay đẩy ra rồi một ít cỏ dại cùng tạp vật, lộ ra một cái rất nhỏ cửa động. Người cảm giác được dòng khí, hẳn là chính là từ nơi này mặt ra tới. Địa phương khác ta đều đi tìm, không có bất luận cái gì có thể hết giận địa phương. Huyền Thanh Linh ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận xem xét một phen, lập tức liền nhíu mày. Bởi vì, cái này cửa động thoạt nhìn thật sự là có điểm tiểu, cùng nhà người khác trên tường lỗ cho không sai biệt lắm đại, muốn cho người chui vào đi, hiển nhiên không lớn hiện thực. Hơn nữa, từ bọn họ góc độ này xem qua đi, này lỗ chó bên trong đen như mực, có thể thấy được hẳn là một cái rất dài đường hầm, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu trường, không biết một khắc đầu là cái gì, trực tiếp bỏ đi vào liền cùng chịu chết không hai dạng. Thấy như vậy một màn, Huyền Thanh Linh sắc mặt suy sụp xuống dưới, chúng ta đây chẳng phải là không có biện pháp sao? Chẳng lẽ thật sự muốn ngồi ở chỗ này chờ chết? Liêu Bất Ngôn sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Trên thực tế, tuy rằng hắn vừa rồi nói được lạc quan, lại trên cơ bản đều là vì an ủi Huyền Thanh Linh mới nói. Chính hắn cũng cảm thấy, bọn họ hai người muốn chạy ra sinh thiên, phỏng chừng là khả năng không lớn sự tình. Chương 3945 cùng đường, 4. Nhưng mà, nhận thấy được bên người Huyền Thanh Linh, hướng hắn đầu tới cầu cứu ánh mắt, Liêu Bất Ngôn lại nói không ra ủ rũ nói. Hắn cắn chặt răng, căng ra đầu nói, chúng ta nghĩ lại biện pháp, không phải còn có nửa ngày. Không, mấy cái canh giờ sao? Nói không chừng là có thể nghĩ ra biện pháp tới. Nếu thật sự không được, chúng ta ít nhất có thể hạng nặng võ trang, cùng những cái đó linh thú liều chết một trận chiến. Tuy rằng chúng nó số lượng rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu, còn nói không chuẩn rốt cuộc ai thua ai thắng đâu. Nghe xong lời này, Huyền Thanh Linh kỳ thật cũng minh bạch, lúc này đây hơn phân nửa muốn công đạo ở chỗ này. Nhưng là, có thể tu luyện đến này một bước võ giả, rất ít có tham sống sợ chết, Huyền Thanh Linh cũng không ngoại lệ. Nàng cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Hơn nữa, nghĩ đến chính mình trước khi chết, còn có thể nhận thức một cái cùng chung chí hướng tân đồng bọn, nàng đảo cảm thấy chính mình còn rất may mắn. Liêu Bất Ngôn như vậy nam nhân, là nàng trước kia trước nay chưa từng thấy loại hình. Cùng nàng ngày thường lui tới cái loại này mắt cao hơn đỉnh thượng cổ thần tộc thiên tài hoàn toàn không giống nhau. Liên tính bị nàng liên lụy, liên tánh mạng đều phải ném ở chỗ này, nhưng lại một chút đều không có cái gì hoán khí, ngược lại còn nơi trốn vì nàng suy xét. Hai người lại một lần trên mặt đất ngồi xuống. Lúc này đây, Huyền Thanh Linh thủ đoạn vừa lật, từ nhẫn không gian cầm cái đồ vật ra tới. Ngươi lấy ra cái gì tới? Có phải hay không cái gì lợi hại linh khí? Đúng rồi, ngươi chính là linh khí sư A. Đều có cái gì hảo bảo bối? Liêu Bất Ngôn tò mò mà thấu lại đây. Huyền Thanh Linh cười khổ lắc lắc đầu, ta có thể có cái gì năng lực A? Trước kia còn cảm thấy chính mình ít nhất ở trẻ tuổi trung, coi như là thiên tài linh khí sư. Kết quả, cùng vị kia Lý Cảng Hoàng cô nương một so, lập tức đã bị so đi xuống. Chân chính thiên tài, là nàng như vậy mới đúng. Ha ha, nàng xác thật thực thiên tài đến biến thái. Chúng ta không cần thiết cùng biến thái so đi. Liêu Bất Ngôn vì an ủi nàng, không tự giác mà liền sư muội đều phun tào. Huyền Thanh Linh có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái, như thế nào? Liêu công tử ngươi cũng nhận thức Lý cô nương. Ách, cái này. Liêu Bất Ngôn lúc này mới nhớ tới, Huyền Thanh Linh cũng không biết, nàng sư muội chính là Thiên Hồ Châu cái kia linh khí sư. Đang chuẩn bị cùng Huyền Thanh Linh giải thích một chút. Chính là, Huyền Thanh Linh cũng đã không xem hắn, mà là đem chính mình lấy ra tới đồ vật phóng tới hai người phía trước. Liêu Bất Ngôn vừa thấy, không khỏi sửng sốt một chút. Này, chẳng lẽ là rượu? Huyền Thanh Linh gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, đây chính là chúng ta Huyền Vũ tộc độc hưu bí phương. Ngàn ngày mất hồn uống, ngươi nghe nói qua sao? Liêu Bất Ngôn a một tiếng, ta giống như nghe qua. Nghe nói các ngươi Huyền Vũ tộc loại rượu này, phải dùng mấy chục loại thiên tài địa bảo mới có thể ủ, phi thường chân quý, hơn nữa có thể tăng lên tâm huyền cảnh thậm chí là nói huyền cảnh võ giả tu vi, một lọ liền giá trị liên thành. Huyền Thanh Linh hơi hơi gật đầu, không tồi, này rượu liền tính là ở gia tộc bọn ta bên trong, đều là thực chân quý, chỉ có nói huyền cảnh trưởng lão ngẫu nhiên mới có thể lộng tới một hai bình. Nay vẫn là ta ở phía trước năm gia tộc đại bỉ thời điểm. liên tục 5 năm đạt được đệ nhất, mới được đến khen thưởng. Như vậy chân quý. Huyền Thanh Linh lắc lắc đầu, lại chân quý cũng chỉ là vật chết mà thôi. Chúng ta hai cái phỏng trừng đều sống không quá hôm nay, cũng không cần lưu luyến vật chết, dứt khoát liền đem này bình rượu khai. Nói không chừng thực lực còn có thể có điều đột phá. Liền tính không thể đột phá, rượu phùng chi kỷ cũng là nhân sinh chuyện may mắn. Chương 3946 được cứu trợ. 1. Liêu Bất Ngôn cũng là tính cách tiêu sái người, nghe nàng đều nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ không lại thoái thác. Hắn sái nhiên cười, hảo, nếu như vậy, ta đây liền tới nếm thử, này cái gọi là thần giới nổi tiếng đỉnh cấp rượu ngon, rốt cuộc là cái gì hương vị. Huyền Thanh Linh lại từ nhẫn không gian lấy ra hai cái bạch ngọc ly, đặt ở trên mặt đất, mở ra bình rượu thượng phong khẩu, hướng ly chung rót đầy. Nàng cầm lấy trong đó một cái ly, đối với Liêu Bất Ngôn so đo, Liêu công tử, này một ly kính ngươi. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi theo Lê Thiếu chủ kiếm cơm ăn, nếu có cái gì mạo phạm chỗ, còn thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng. Liêu Bất Ngôn cười cười, nói, ta còn có thể cùng nữ hài tử so đo điểm này việc nhỏ. Lại nói tiếp, ta xác thật là không bản lĩnh, tới rồi thần giới lúc sau, cũng liền y thuật còn tính lấy đến ra tay, tu vi xác thật so các ngươi này đó thần tộc võ giả kém xa. Huyền Thanh Linh vội nói, Liêu công tử, lời này đã có thể quá khiêm lượng. Nhân tộc võ giả bên trong, ta còn không có gặp qua so ngươi thiên phú càng cao. Ta liền tính tu vi cao một ít, cũng bất quá là chiếm huyết thống tiện nghi. Hơn nữa, ta đã chịu gia tộc tài bồi, được đến tài nguyên cũng so ngươi nhiều hơn. Nếu là chúng ta đồng dạng xuất thân, đồng dạng trải qua, chỉ sợ ta còn xa không bằng ngươi đâu. Huyền cô nương lời này liền quá làm ta xấu hổ. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, một bên nói chuyện phiếm, một bên một ly tiếp theo một ly mà uống rượu. Liêu Bất Ngôn tự nhận xem như tiểu lượng tốt, tại hạ giới thời điểm, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, hắn cùng người khác đua rượu còn không có thua quá. Hùng chi hiện tại là cùng một nữ hài tử uống rượu. Cho nên, hắn uống đến phi thường sảng khoái, chỉ cần Huyền Thanh Linh cho hắn rót đầy, hắn liền lập tức uống một hơi cạn sạch. Uống lên không mấy chén, Liêu Bất Ngôn tay bỗng nhiên run lên. Phanh một tiếng, bạch ngọc ly từ hắn trong tay chạy xuống dưới, nện ở trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Huyền Thanh Linh ánh mắt chợt lóe, chiều hắn bên kia thấu qua đi, thấp giọng kêu, Liêu công tử. Ngươi uống say sao? Say. Cái gì? Say. Ta. Ta không. Không có say. Liêu Bất Ngôn lầm bầm lầu bầu mà nói, đầu chiều tiếp theo điểm một chút mà, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ. Huyền Thanh Linh cong cong môi cánh, đem chính mình giấu ở trong tay áo dùng để trang rượu bình nhỏ quăng ra tới. Vừa rồi, nàng cùng Liêu Bất Ngôn hai người, nhìn như là ở đối ẩm, kỳ thật, chân chính đem ngàn ngày mất hồn uống xong đi người, chỉ có Liêu Bất Ngôn. Huyền Thanh Linh chính mình sớm có chuẩn bị, dùng xảo rượu thủ pháp, đem ly chung rượu đều cấp đổ. Liêu Bất Ngôn căn bản không nghĩ tới, Huyền Thanh Linh lúc này cư nhiên sẽ tính kế hắn, hoàn toàn không có phòng bị, liền trúng chiêu. Lại qua mấy tức, đông một tiếng, Liêu Bất Ngôn một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất, thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích. Huyền Thanh Linh ngồi xổm xuống thân mình, chạm chạm hắn mặt, Liêu Bất Ngôn hoàn toàn không có nhúc nhích. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Liêu công tử, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi cứu ta, ta cũng không có khả năng sống lâu ngày này thời gian, còn tại đây một ngày, giao cho ngươi bằng hữu như vậy. Bất quá, ngươi có tình có nghĩa, ta lại không thể thật làm ngươi cùng ta cùng chết. Hiện tại không có cách nào, cũng chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y đi. Ngươi trước tạm lánh một chút, hy vọng ta sau khi chết, này đó linh thú liền sẽ thối lui, đến lúc đó, ngươi còn có sống sót cơ hội. Huyền Thanh Linh đối với hôn mê bất tỉnh Liễu Bất Ngôn nói xong, đứng lên, không lưng bắt lấy Liễu Bất Ngôn trên vai quần áo, đem hắn hướng trong một góc kéo. Chương 3947 được cứu trợ. 2. Thức mau, nàng liền đi tới bọn họ hai người lúc trước vừa mới xem xét quá cái kia lỗ chó bên cạnh. Huyền Thanh Linh thăm dò, lại một lần xem xét một chút trong động tình huống. Sau đó, chắp tay trước ngực, dùng vạn phần xin lỗi ngữ khí, đối Liêu Bất Ngôn nói, Liêu công tử, thật sự muốn ủy khuất ngươi một chút. Cái này cửa động kỳ thật không thâm, chẳng qua ngươi không biết làm gì vậy dùng, cho nên mới cảm thấy đối diện khả năng có nguy hiểm. Đương nhiên, đối người thường tới nói, chui vào cái này trong động cũng là đủ xuất ruột, nhưng hiện tại là vì mạng sống, nghĩ đến ngươi hẳn là nguyện ý chịu đựng một chút, đúng hay không? Thực hiển nhiên, Liễu Bất Ngôn là không có khả năng trả lời nàng. Huyền Thanh Linh đạo, thực hảo, coi như ngươi đáp ứng rồi. Nói xong, nàng kéo khởi Liễu Bất Ngôn thân thể, trực tiếp đem hắn đầu trong chiều, hướng lỗ chó tắc đi vào. Cái này cửa động, đối với một cái người trưởng thành tới nói, xác thật là quá ít đi một chút, đặc biệt Liễu Bất Ngôn vẫn là cái thân hình cao lớn nam nhân. Bất quá, Huyền Thanh Linh là thủy thuộc tính võ giả, nàng thi triển bí pháp, làm một ít thật nhỏ dòng nước xông vào trong động. Cứ như vậy, cửa động bên cạnh cục đá có điều bưng lỏng, hơn nữa dòng nước bôi trơn tác dụng, hình thành một cổ xung lượng. Mắt thấy hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Huyền Thanh Linh thuận thế ở Liễu Bất Ngôn trên mông mánh đạp một chân. Ầm vang một tiếng, Liễu Bất Ngôn thân thể liền theo dòng nước, cùng nhau nhằm phía lỗ chó một chỗ khác. Nghe được cửa động một chỗ khác truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, Huyền Thanh Linh mày nhảy nhảy, lại một lần chắp tay trước ngực, Liêu công tử, ngươi phải nhớ kỹ, đây đều là vì mạng sống. Mà lúc này, sơn động bên ngoài, linh thú gào giống thanh dần dần trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng táo bạo. Hơn nữa, từ thanh âm phát ra vị trí tới xem, chúng nó khoảng cách sơn động cũng càng ngày càng gần. Hiển nhiên, Liễu Bất Ngôn thuốc bột đã ở chậm rãi phát ra, dần dần mất đi hiệu quả. Nếu không bao lâu, này đó linh thú liền sẽ vọt vào trong sơn động tới. Huyền Thanh Linh hít sâu một hơi, từ nhận không gian lấy ra chính mình nhất am hiểu sử dụng vũ khí, là một đôi roi chín đốt, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly tự mình luyện chế cải tiến bản chế thức linh khí. Sau đó, nàng lại trồng lên nguyên bộ huyền giáp, lại đem có thể tăng lên thực lực đan dược đều ăn. Cuối cùng, bước ra nện bước, chậm rãi hướng tới cửa động đi đến. Dù sao hiện tại cũng trốn không thoát, nếu ở trong sơn động chờ đến thuốc bột hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhiều như vậy cao cấp linh thú một vùng mà nhập, nàng khẳng định sẽ bị đương trường xé thành mảnh nhỏ, thập tử vô sinh. Cùng với như vậy, nàng còn không bằng trực tiếp chính mình lao ra đi. Tuy rằng kết quả phỏng trường giống nhau là cái chết, nhưng ít ra, so tránh ở trong sơn động sáng nhiều. Thân là võ giả, như thế nào có thể cùng rùa đen rút đầu giống nhau, chờ bị người từ mai rùa đen kéo ra tới đâu. Chỉ có chiến đấu, mới là võ giả cuối cùng quy túc. Cho dù là chết ở quá trình chiến đấu chung, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Huyền Thanh Linh ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, tiến lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ở nàng thân thể chung quanh, dần dần bốc lên nổi lên hơi nước, đem nàng bao vây ở trong đó. Đây là thủy thuộc tính thiên địa huyền lực đạt tới nhất định độ dày, mới có thể ngưng kết mà thành. Theo lý thuyết, bởi vì cái này bí cảnh là hỏa thuộc tính chiếm chủ đạo địa phương, cho nên, thủy thuộc tính võ giả đừng nói hấp dẫn ngoại giới huyền khí ngưng kết thành sương mù, chính là chính mình trong thân thể huyền lực đều phát huy không ra năm thành uy lực. Nhưng hiện tại, Huyền Thanh Linh lại làm được cơ hồ không có khả năng sự tình. Cái gọi là hướng chết mà sinh, không ngoài như vậy. Chương 3948 được cứu trợ. 3. Lúc này Huyền Thanh Linh, cảm giác chính mình tràn ngập lực lượng, vừa rồi uống xong đi kia một chút ngàn ngày mất hồn uống tựa hồ cũng nổi lên tác dụng, làm nàng trong cơ thể huyền lực lưu động tốc độ đạt tới một cái cực điểm, tựa hồ tùy thời đều có tiến giai khả năng. Nàng dưới chân tốc độ cũng đi theo nhanh hơn, bắt đầu một đường chạy chấm lên. Dưới chân đi ngang qua Liễu Bất Ngôn dùng thuốc bột vẽ ra một đạo giới hạn. Bước ra này một bước, liền mất đi cuối cùng bảo hộ, sẽ bại lộ ở đông đảo linh thú phía trước. Nhưng là, Huyền Thanh Linh không có đỉnh. Nàng nhẹ nhàng một cái thả người, liền nhảy qua giới hạn, nhảy tới sơn động ở ngoài. Ẩn nút ở bên ngoài linh thú nhóm, đã chờ đợi thời gian rất lâu, đều có điểm chờ được mất đi kiên nhẫn, đều chờ những cái đó thuốc bột phát ra xong, lại vào sơn động đoạt nguyệt hoa sen. Căn bản không nghĩ tới, bên trong người cư nhiên sẽ chủ động ra tới. Có như vậy trong nháy mắt, sở hữu linh thú đều trừng mắt sơn động cửa cái kia nữ tử nhỏ dài mạnh mẽ thân ảnh, lại không có bất luận cái gì động tác. Huyền Thanh Linh thấy thế, phi thường quyết đoán mà cất bước liền chạy. Đáng tiếc, nàng phản ứng tuy rằng thực mau, linh thú nhóm lại không phải thật sự choáng váng, chỉ là ngay từ đầu ngây ngẩn cả người mà thôi. Không bao lâu, liền đều phản ứng lại đây, hướng tới nàng nào tới. Huyền Thanh Linh căn buồn không chạy ra vài bước, đã bị đuổi theo. Nàng lập tức ném ra chính mình roi chín đốt, bắt đầu cùng linh thú nhóm chém giết ở cùng nhau. Nàng trong cơ thể huyền lực cũng ở kế tiếp bò lên, thậm chí, ở mỗi một cái nháy mắt, đột phá đan điền nào đó cực hạn, hoàn thành đột phá. từ tâm huyền cảnh lúc đầu, lên tới tâm huyền cảnh trung kỳ. Như vậy tuổi tác đạt tới tâm huyền cảnh trung kỳ, cho dù là đối thiên cấp thiên tài tới nói, đều là phi thường hiếm thấy. Nhưng mà, dưới tình huống như thế tiến giai, là may mắn, càng là bất hoại. Nàng đều không kịp làm tu vi ổn định một chút, liền không chút nào dừng lại mà tiếp tục chiến đấu. Cứ việc huyền thanh linh thực lực tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là, nàng đối mặt linh thú thật sự là quá nhiều quá nhiều. Sát xong một con, lại tới một đám. Mà nàng chỉ có một người. Đến cuối cùng, nàng huyền lực rốt cuộc dần dần hao hết, thân thể cũng càng ngày càng không nghe sai sử, cảm giác một chút chết lặng. Nàng biết, đây là nàng cuối cùng lúc. Đáng tiếc. Bất quá, ta cư nhiên có thể một người giết chết nhiều như vậy linh thú, trước kia ta tưởng cũng không dám tưởng đâu. Hy vọng Liễu công tử rượu tỉnh lúc sau, ngàn vạn chớ có trách ta. Huyền thanh linh ý thức đã có điểm mơ hồ, thế cho nên, nàng nghe được linh thú đàn trung truyền đến từng trận kêu thảm thiết thời điểm, còn tưởng rằng chính mình là sinh ra ảo giác. Nhưng không bao lâu, nàng liền ý thức được, linh thú trong đàn là thật sự xảy ra sự tình. Bởi vì, nguyên bản còn ở vây công nàng mấy chỉ cao cấp linh thú, đột nhiên đều ở cùng thời gian từ bên người nàng tối lui, xoay người hướng tới trái ngược hướng nào tới. Huyền thanh linh ngẩn người, sao lại thế này? Chúng nó không phải còn không có cướp được nguyệt hoa sen sao? Nàng sờ sờ trong lòng ngực nguyệt hoa sen, có chút mờ mịt, không biết này xem như tình huống như thế nào. Này đó linh thú vì này đóa hoa, chính là thủ nàng 3 ngày 3 đêm A. Hiện tại mắt thấy nàng liền phải ngã xuống. Chúng nó ngược lại chính mình đi rồi. Đúng lúc này, nàng tựa hồ nghe tới rồi cách đó không xa có người nói chuyện thanh âm. Phu quân, vẫn là ngươi có biện pháp. Chúng ta lúc trước ở bí cảnh tìm mấy cái canh giờ, liền cái linh thú bóng dáng cũng chưa tìm được, hiện tại hái được một đóa nguyệt hoa sen, liền có nhiều như vậy đáng yêu linh thú tới buổi chúng ta chơi. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Thiếu nữ điểm mỹ thanh âm vang lên. Chương 3949 được cứu trợ. 4. Nam nhân bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, ngươi muốn chơi có thể, nhưng là, đừng đùa đến thật quá đáng. Chúng ta không phải tiến vào sát linh thú, mà là tới tìm người. Chú ý xem này đó linh thú là từ đâu cái phương hướng lại đây, chúng ta cuối cùng mục đích, là tìm được người sư huynh. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, ai, đã biết. Cũng không biết sư huynh rốt cuộc thế nào. Xem. Bên kia thật nhiều linh thú chạy tới. Sư huynh khẳng định chính là ở cái kia phương hướng, chúng ta mau qua đi. Huyền thanh linh mở to hai mắt nhìn, thật sự cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào cho rằng, trước mắt một màn lại là vô cùng rõ ràng. Nơi xa trong rừng cây, một cái kiểu mỹ khả nhân thiếu nữ chính lôi kéo một cái tuấn mỹ vô chủ nam tử cao lớn, cùng nhau đi phía trước chạy vội. Nam nhân thần sắc lãnh đạm, nhưng là, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt lại ôn nhu lại bất đắc dĩ. Hai người chạy vội tốc độ thực mau, hơn nữa, cái kia phương hướng. Đúng là những cái đó từ bên người nàng rời đi cao cấp linh thú xoay người chạy đi phương hướng. Nếu hai người kia lại đi phía trước chạy nói, lập tức liền sẽ cùng những cái đó linh thú chính diện đụng phải. Để ý a, các ngươi mau tránh ra. Phía trước có thật nhiều linh thú. Đi mau a. Huyền Thanh Linh thấy thế. Nóng nảy lên, chạy nhanh lớn tiếng kêu gọi, muốn làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Chính là, nghe được tiếng kêu, thiếu nữ đôi mắt lại là đột nhiên sáng ngời, có thanh âm. Có người ở kêu. Thật tốt quá, xem ra chúng ta lần này thật sự tìm đối địa phương. Phu quân, mau mau mau. Lê Mặc Ảnh thần sắc cũng nghiêm túc lên, không cần Hoàng Nguyệt Ly kéo, liền nhanh hơn bước chân. Huyền Thanh Linh vừa thấy, hai người cư nhiên không chạy nhanh xoay người chạy trốn. Còn hướng bên này chạy tới, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người, còn tới bí cảnh thí luyện A? Này này này, là chính mình hướng tử lộ thượng đâm A. Mắt thấy hai người liền phải cùng linh thú đàn chính diện đụng phải, Huyền Thanh Linh đều không đành lòng xem đi xuống. Nhưng mà, ngay sau đó, ầm vang một tiếng vang lớn. Một đạo sấm sét đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo kinh người uy thế. Đem toàn bộ không trung đều chiếu đến sáng trong, làm người không mở ra được đôi mắt. Huyền Thanh Linh theo bản năng mà nhắm mắt lại, né tránh cường đại như vậy năng lượng. Mặt đất bị chấn mà không ngừng đong đưa, chờ Huyền Thanh Linh đứng vững, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trước mắt một màn, làm nàng cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. những cái đó vừa rồi còn hùng hổ cao cấp linh thú, lúc này đã toàn bộ đều té lăn quay trên mặt đất, trên người một mảnh cháy đen dấu vết. Mà ở linh thú đàn trung gian, kia một đôi nam nữ còn ở chiều nàng bên này chạy như bay. Hai người cùng nàng khoảng cách đã rất gần. Huyền Thanh Linh rốt cuộc có thể thấy rõ ràng người tới diện mạo, tức khắc kinh hô ra tiếng, Lê. Lê thiếu chủ. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly tốc độ thực mau, hơn nữa nóng nội, lúc này đã chạy tới Huyền Thanh Linh trước mặt. Huyền cô nương, ngươi quả nhiên là ở chỗ này. Này đó linh thú đều là ở đuổi giết ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, trên dưới đánh giá Huyền Thanh Linh, thế nào? Ngươi có hay không bị thương? Huyền Thanh Linh đã chấn động tới rồi cực điểm, đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng nói, ta không có việc gì. Lê thiếu chủ, còn có vị này. Cô nương, các ngươi tới quá kịp thời. Nếu không có các ngươi, ta hôm nay nhất định phải chết. Hoàng Nguyệt Ly không rảnh lo cùng nàng nói này đó lời khách sáo, ánh mắt vẫn luôn ở hướng Huyền Thanh Linh phía sau xem, nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện Liễu Bất Ngôn thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Chương 3950 được cứu trợ. Nam. Huyền cô nương, ngươi có hay không nhìn đến quá ta sư huynh? Ân. Hắn cùng Mặc Ảnh không sai biệt lắm cao, lớn lên còn khá xinh đẹp, cười rộ lên còn có má lún đồng tiền. Xuyên một kiện màu xanh lá trường bào. Là một thuộc tính võ giả. Huyền Thanh Linh đã sớm đoán được, hai người là tới cứu Liêu Bất Ngôn, nghe được Hoàng Nguyệt Ly như vậy hình dung, càng là tái minh bạch bất quá. Nàng gật gật đầu, đang chuẩn bị trả lời, đã có thể vào lúc này, nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly phía sau, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vị cô nương này, cẩn thận. Mau, mau tránh ra. Những cái đó cao cấp linh thú, chạy trốn mau nhất xui xẻo. Bị Lê Mặc Ảnh một đạo sấm sét toàn bộ chém thành cho bụi. Nhưng là, còn có một ít chạy trốn chậm, không có tiến vào Lê Mặc Ảnh công kích phạm vi, may mắn tránh được một kiếp. Này đó linh thú ngay từ đầu bị dọa đến hồn phi phách tán, vội không ngừng mà quay đầu tứ tán chạy trốn, nhưng đợi trong chốc lát lúc sau, nhận thấy được không có gì người đuổi theo, chúng nó lá gan lại dần dần lớn lên, bắt đầu thử thăm dò chiều ba người bên này xuống lại đây. Rốt cuộc, một đóa nguyệt hoa sen lực hấp dẫn đã đủ lớn, cũng đủ làm cho bọn họ đuổi theo Huyền Thanh Linh 3 ngày 3 đêm không bỏ. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly trên người cũng có một đóa nguyệt hoa sen. Đồng thời có hai đóa nguyệt hoa sen ở cùng cái địa phương, này quả thực là chí mạng lực hấp dẫn. Chẳng sợ biết rõ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không dễ trọng, nhưng là, vẫn là có rất nhiều linh thú kinh không được dụ hoặc, sôi nổi xuống lại. Nhìn đến ba người nói chuyện, tựa hồ không có chú ý chung quanh tình huống. Mấy chỉ thực lực mạnh nhất cao cấp linh thú cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng nhiên cùng phát lực, hướng tới ba người mánh phát lại đây. Huyền Thanh Linh ra tiếng thời điểm, kỳ thật đã chậm. Mắt thấy có ba con cao cấp linh thú đã đồng thời nhào hướng Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu, nàng cũng không dám xem đi xuống, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Liên tính Lê Mặc Ảnh tại đây tiểu cô nương bên người, chỉ sợ cũng không kịp ra tay cứu nàng. Cô nương này khẳng định sẽ bị linh thú xé thành mảnh nhỏ. Ngao. Một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó, trong không khí bay tới nùng liệt mùi máu tươi cùng. Thịt nướng hương vị. Huyền Thanh Linh hít hít cái mũi, cảm thấy quá không thích hợp, chạy nhanh mở mắt vừa thấy. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly chính hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nàng trước mặt, chính cầm một cái thêu thủa tinh mỹ lùa khăn sắt tay. Mà ở nàng bên chân, vừa rồi công kích nàng bà con cao cấp linh thú, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bị sống sờ sờ thiêu chết. Hơn nữa, từ bọn họ trên người hơi mang than quốc hỏa hậu, còn có không khí chung thịt nướng hương vị tới xem, thiêu chết bọn họ người, hỏa hậu nắm giữ đến phi thường hảo. Này mấy chỉ linh thú, tuyệt đối đều là ngoại tiêu lý nột, da sốc giòn. Huyền Thanh Linh mở to hai mắt nhìn, cằm đều sắp rớt tới rồi trên mặt đất. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì mới như vậy nháy mắt công phu? Ba con thực lực như thế cường đại cao cấp linh thú, liền biến thành tam cổ thi thể. Hơn nữa, nàng cũng không có nhìn đến Lê Mặc Ảnh triệu hoán kia trước A. Tổng không thấy được, này ba con cao cấp linh thú đều là hắn bên người nữ hải tử giết chết đi. Chính là, sao có thể? Liền tính là nàng chính mình, muốn sát này ba con linh thú, cũng muốn trải qua một phen tắm máu khổ chiến, nói không chừng đem mệnh đều phải đáp thượng. Nhưng vừa rồi, kia chỉ là trong nháy mắt mà thôi. ba con linh thú đã bị nháy mắt hạ gục. Đây là chỉ có thần cấp thiên tài mới có thể làm được sự tình a. Huyền Thanh Linh kinh nghi bất định đương khẩu, Hoàng Nguyệt Ly đã một lần nữa đã đi tới, tiếp tục hỏi, Huyền cô nương, chúng ta lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu. Ngươi nói ngươi gặp qua ta sư huynh. Khi nào? Chương 3951 được cứu trợ. 6. Huyền Thanh Linh lại tưởng mở miệng, nhưng không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, lại có 8 chỉ cao cấp linh thú, cùng nhau hướng tới Hoàng Nguyệt Ly nhào tới. Một màn này sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đương trường thét chói tai ra tiếng. Nhưng ai biết, đứng ở nàng trước mặt thiếu nữ, lại chỉ là có chút không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, ngay sau đó nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải. Một đạo ánh lửa từ nàng lòng bàn tay hiện hiện ra, hơn nữa bay nhanh mà hướng lên trời thoáng khởi, này nói ánh lửa đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, lôi cuốn cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, xông thẳng phía chân trời. Hướng tới nàng phi phác mà đến linh thú, đều ở trước tiên cảm nhận được nguy hiểm, hoảng sợ mà muốn chiều bốn phía chạy trốn. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Chúng nó đã bị này đoàn ngọn lửa bao vây ở trung gian, liền gào giống thanh đều phát không ra, đã bị ánh lửa nuốt hết. Mãnh liệt ánh lửa chỉ tồn tại ngắn ngủn hai tức thời gian. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là mở ra lòng bàn tay, hơi chút tạm dừng một chút, liền lại một lần cầm nắm tay. Ánh lửa cũng tùy theo mai một. Ngay sau đó, linh thú thi thể liền một khối tiếp một khối mà từ giữa không trung rơi xuống dưới, phanh phanh phanh phanh, không ngừng mà tạp rơi trên mặt đất. Này mấy cổ linh thú thi thể, cùng vừa rồi kia tam cụ giống nhau như lúc, tất cả đều là ngoại tiêu lý nộn, hỏa hậu thực tốt bộ dáng. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, làm Huyền Thanh Linh cả người đều trong gió hỗn độn. Này! Đây là tình huống như thế nào? Nàng khẳng định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, tuyệt đối là đang nằm mơ. Trước mắt này tiểu nha đầu thoạt nhìn tuổi còn không có nàng một nửa đại, nũng nịu bộ dáng, cũng không giống như là có thể ăn đến khởi tu luyện khổ. Sao có thể sẽ là như thế này đáng sợ cao thủ? Hoàng Nguyệt Ly nhất chiêu xử lý 8 chỉ cao giai linh thú. Trên mặt lại không có một chút hưng phấn biểu tình, ngược lại còn có điểm không vui bộ dáng, cùng bên người nam nhân oán giận. Nơi này linh thú quá ít, một lần đều giết không được mấy chỉ. Không giống các ngươi Vân Lân tổ cảo trận, bên trong muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, còn có mấy trăm chỉ cùng nhau thượng, cái kia mới kích thích. Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay lạnh nhạt trong mắt, thoáng hiện ôn nhu thần sắc, thấp giọng cười nói, chúng ta là tới tìm người, lại không phải tới thí luyện. Không cần so đo nhiều như vậy. Về sau ta lại mang ngươi đi rèn luyện nơi, làm ngươi tùy tiện sát cái đủ. Ngươi không cần gạt ta Nga. Nói đến liền phải làm được. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, một tay nắm nhà mình phu quân ống tay áo, buộc hắn bảo đảm. Lê Mặc Ảnh nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới cao hứng, lại quay đầu xem Huyền Thanh Linh. Thấy nàng vẻ mặt dại ra bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, sao lại thế này. Vị này Huyền cô nương không phải là hai ngày này vẫn luôn bị linh thú đuổi theo, bị trọng thương, đem đầu góc cấp quăng ngã hỏng rồi đi. Như thế nào vẫn luôn ngốc ngốc bộ dáng, liền lời nói cũng nói không được đầy đủ. Muốn thật là như vậy, chúng ta thượng chỗ nào tìm sư huynh đi a? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn sủi lơ trên mặt đất Huyền Thanh Linh liếc mắt một cái, đáy mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Nàng nếu là không biết Liêu Bất Ngôn ở đâu, cũng đừng quản nàng. Chúng ta đi đem thí luyện bí cảnh linh thú toàn giết, lại chậm rãi tìm, tổng có thể tìm được người. Ta nhưng không tin, người sư huynh như vậy gian trá giảo hoạt người, sẽ liền như vậy đã chết. Không có khả năng sự tình. Ai, ngươi thật là một chút đều không thương hương tiếc ngọc A. Tốt xấu là một cái mệnh A. Nếu nhìn đến Huyền cô nương, liền thuận tiện cứu nàng một chút, như thế nào có thể đem nàng ném nơi này mặc kệ A. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lê Mặc Ảnh chỉ là cười lạnh một tiếng. Ở trong mắt hắn, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly quan trọng nhất, mặt khác cái gì hương A ngọc A, hắn như thế nào không thấy được. Chương 3952 lưu lại bóng ma tâm lý, 1. Hoàng Nguyệt Ly biết nhà mình phu quân tính tình, cũng không nói nhiều, chính mình đi đến Huyền Thanh Linh trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, nắm lấy cổ tay của nàng bắt mạch. Giống như vấn đề không lớn, chính là chấn kinh quá độ. Nàng từ nhẫn không gian lấy ra một cái dược bình, đảo ra mấy viên đan dược, nhét vào Huyền Thanh Linh trong miệng. Này đó đan dược đều là an thần định trí thuốc hay, vừa vào khẩu, khiến cho Huyền Thanh Linh chấn định rất nhiều. Nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, trận to mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, vẫn là có điểm không thể tiếp thu hiện thực. cái này nàng cho rằng hành vi không hợp, thông đồng đàn ông có vợ nữ hài tử, cư nhiên là cái thiên phú vô cùng cao minh tuyệt thế thiên tài. Chỉ sợ là cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau thần cấp thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly còn ở lầu bầu, thoạt nhìn sắc mặt hảo điểm, ai, đáng thương a, bị những cái đó linh thú dọa thành như vậy. Huyền Thanh Linh nghe xong lời này, thiếu chút nữa không hộp máu. Nàng này nơi nào là bị linh thú dọa, hoàn toàn là bị Hoàng Nguyệt Ly bản nhân dọa có được không? Vị cô nương này không phát hiện nàng so cái gì cường đại vương cấp linh thú càng dọa người sao? Bất quá, lúc này nàng cũng coi như là khôi phục thần trí, nhớ tới bọn họ là ở tìm Liễu Bất Ngôn, vội vàng nói, Lê! Lê thiếu chủ, vị cô nương này, các ngươi là ở tìm Liễu công tử đi. Hai ngày này ta vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau đối kháng linh thú, vừa mới tách ra không lâu. Hắn hiện tại thế nào? Vì cái gì lại cùng ngươi tách ra? Chẳng lẽ Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, càng thêm khẩn trương lên. Nói như vậy, tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, kề vai chiến đấu hai người là sẽ không dễ dàng tách ra. Trừ phi gặp được cái gì hẳn phải chết nguy cơ, hoặc là dứt khoát có một cái đã chết. Huyền Thanh Linh bội nói, ngài không cần cấp, Liêu công tử hắn không có sinh mệnh nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly liếc nhau, song song thở ra một ngụm trường khí. Bất quá, không đợi bọn họ hoàn toàn yên tâm, Huyền Thanh Linh lại bổ sung nói, ân, tuy rằng sẽ không chết, nhưng là, ách, tình huống của hắn hẳn là cũng không phải thực diệu. Thấy Hoàng Nguyệt Ly lại nóng nảy lên, Lê Mặc Ảnh chạy nhanh giữ chặt nhà mình tiểu hồ ly, trấn an mà ở nàng lòng bàn tay cào hai hạ, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Huyền cô nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không cần cấp, chậm rãi nói rõ ràng. Còn có, ngươi nếu là nhớ rõ Liễu Bất Ngôn vị trí, liền mang chúng ta qua đi tìm hắn. Huyền Thanh Linh liên tục gật đầu, hảo, ta đây liền mang các ngươi qua đi, bất quá, ta trên người có nguyệt hoa sen, vẫn luôn ở bị những cái đó linh thú đuổi giết, trên đường chỉ sợ có chút phiền phức. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, từ trong lòng móc ra một đóa kim quang sán sán hoa sen, cười tủm tỉm mà nói, ngươi nói nguyệt hoa sen, chính là cái này đi. Huyền Thanh Linh nhìn đến nguyệt hoa sen xuất hiện ở trong không khí, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô nương, ngươi như thế nào có thể đem nguyệt hoa sen lấy ra tới? Mau, mau thu hồi tới. Bằng không những cái đó linh thú tất cả đều muốn vây lại đây. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly nhất chiêu nháy mắt hạ gục 8 chỉ cao cấp linh thú thực lực, không khỏi ngừng lại. Thiếu chút nữa đã quên, các ngươi hai vị thực lực siêu quần, căn bản không để bụng này đó linh thú vây công. Không giống ta. Đầu cơ trục lợi mới thải đến một đóa nguyệt hoa sen, còn bởi vậy chọc phải đại phiền toái, còn kém điểm liên lụy Liễu công tử. Hai vị mời theo ta đến đây đi, Liễu công tử liền ở phía trước cái này trong sân động, cách nơi này cũng không xa. Huyền Thanh Linh phía trước dẫn đường, lãnh Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hướng sơn động đi đến. Dọc theo đường đi, buôn nguyệt hoa sen mà đến linh thú vẫn là rất nhiều. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tùy tiện khoa tay múa chân hai hạ, liền đều cấp đốt thành thịt nướng. Chương 3953 lưu lại bóng ma tâm lý, 2. Huyền Thanh Linh ở bên cạnh nhìn, trong lòng vô cùng cảm thán. Nếu là nàng có như vậy thực lực, sao có thể bị này đó linh thú đuổi giết, rơi xuống hiện tại như vậy chật vật nông nỗi. Người cùng người chi gian, trên lệch thật là quá lớn. Cũng không biết vị cô nương này rốt cuộc là cái gì địa vị. Trước kia không nghe nói qua, còn có thể cùng Lê Mặc Ảnh so sánh vị thứ hai thần cấp thiên tài nha. Ba người trở lại trong sân động, Hoàng Nguyệt Ly tùy tay xái điểm thuốc bột ở cửa động. Tuy rằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh thực lực đủ cường, nhưng là, hiện tại có chính sự muốn làm, nếu là lao có chút rồi bỏ mũi lại đây quấy rầy, luôn là không tốt. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhớ Liêu Bất Ngôn, vừa tiến đến liền trực tiếp vọt tới tận cùng bên trong, đem trong sơn động trong ngoài ngoại đều nhìn một lần. Nay động không lớn, nàng lập tức liền phán đoán ra, trong động không ai. Sao lại thế này? Sư huynh hắn giống như không ở nơi này a. Chẳng lẽ là ngươi rời khỏi sau, hắn liền chính mình tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc mà suy tư, như mày, hắn nếu là chính mình đi ra ngoài, vậy phiền toái, lại đến một lần nữa tìm người. Huyền Thanh Linh lắc lắc đầu, nói, không phải như thế, Liêu công tử hắn liền ở trong sân động, bất quá là các ngươi không chú ý mà thôi. Huyền Thanh Linh nói, đi đến trong một góc, ngồi xổm xuống thân mình đẩy ra cỏ dại, lộ ra vừa rồi cái kia lỗ chó. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm cái kia động nhìn một lát, mới phản ứng lại đây, kinh ngạc hỏi, không thể nào. Ngươi sẽ không tưởng nói cho ta, ta sư huynh từ cái này lỗ chó chui ra đi chạy trốn. Có hay không khoa trương như vậy a? Lấy nàng cùng Liêu Bất Ngôn vài thập niên giao tình, nàng tự nhận đối Liêu Bất Ngôn tính cách vẫn là thực hiểu biết. Liên tính là vì chạy trốn, hắn cũng không đến mức sẽ nguyện ý toàn lỗ chó a. Lui một vạn bước nói, chính là thật sự tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, chui lỗ chó, hắn cũng không có khả năng đem người một cái cô nương ném ở phía sau, chính mình toàn lỗ chó chạy trốn đi. Liêu Bất Ngôn chính là thực sĩ diện. Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, quay đầu lại, nhìn về phía Huyền Thanh Linh. Huyền Thanh Linh thanh thanh giọng nói, giải thích nói, chính xác ra, không phải Liễu công tử chính mình chui vào đi, là ta. Ách, là ta đem hắn chuốc say, thừa dịp hắn ý thức không thanh tỉnh thời điểm, đem hắn ngạnh đẩy xuống. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, vì cái gì? Huyền Thanh Linh có chút hổ thẹn mà cúi đầu, ai, không dối gạt hai vị. Trích Nguyệt Hoa sen chọc phải này đó linh thú người là ta, nhưng là, Liêu công tử vì cứu ta, bị ta liên lụy, cũng thành linh thú đuổi giết mục tiêu, ta không nghĩ liên lụy hắn bị ta hại chết, cho nên cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc liền hiểu được. Khẳng định là Huyền Thanh Linh tưởng chính mình một người đi tìm chết, lại sợ Liêu Bất Ngôn một hai phải đi theo, cho nên liền suy nghĩ cái này chủ ý. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhìn nhiều Huyền Thanh Linh vài mắt. Trong lòng đối nàng lại xem trọng vài phần. Sinh tử một đường thời điểm, còn có thể như vậy suy xét đến người khác võ giả, chính là không nhiều lắm thấy. Vị này Huyền Thanh Linh Huyền cô nương, thật đúng là nhân phẩm xuất chúng, so Lê Nhạc Vận cái loại này ỷ vào thân phận cùng thực lực xuất sắc liền ức hiếp bình thường võ giả mặt hàng, cường đến không biết chạy đi đâu. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm trở nên càng thêm nhu hòa, Huyền cô nương, ta đại biểu ta sư huynh cảm ơn ngươi. Chờ cứu ra sư huynh lúc sau, người ân cứu mạng, chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Nói, nàng liền cấp Lê Mặc Ảnh đệ cái ánh mắt, ý bảo hắn chạy nhanh oanh khai cửa động cứu người. Lê Mặc Ảnh đang muốn ra tay, Huyền Thanh Linh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, Lê Thiếu Chủ, xin đợi chờ. Chương 3954 lưu lại bóng ma tâm lý, 3. Làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng chưa nghĩ đến, đều lúc này, Huyền Thanh Linh sẽ đột nhiên nhảy ra ngăn cản bọn họ, đều là ngẩn ra. Huyền Thanh Linh trên mặt hiện ra một mặt xấu hổ chi sắc, ấp a ấp đúng mà nói, ách, cái này, có một chuyện, ta phải trước cùng các ngươi nói một chút, cho các ngươi có điểm chuẩn bị tâm lý. Hoàng Nguyệt Ly càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc sao lại thế này a? Huyền cô nương, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Huyền Thanh Linh vẫn là do dự trong chốc lát, mới cắn răng nói, cái này chính là, khu khu, phía dưới cái này cửa động, kỳ thật không phải thông đến sơn động bên ngoài, mà là cái này sơn động một bộ phận. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cái này sơn động, nguyên bản ở khẳng định là một loại cao cấp linh thú. Lấy ta nhiều năm rèn luyện kinh nghiệm tới xem, loại này linh thú ở trong sơn động mặt cư trú, ẩm thực, sinh sống rất dài một đoạn thời gian. Cái này trong quá trình, khẳng định sẽ yêu cầu xử lý một ít, không quá sạch sẽ đổ vật. Cái kia lỗ nhỏ chính là linh thú đào ra, dùng để trang vài thứ kia. Huyền Thanh Linh cũng biết, việc này không có khả năng giấu đến đi xuống, nghĩ, vẫn là một hơi nói ra. Nghe xong nàng nói, Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu còn không có minh bạch có ý tứ gì. Một lát sau, nàng mới phụt một tiếng bật cười, khu khụ, này. Huyền cô nương, ý của ngươi là, cái này mặt là một cái. Hố phân. Huyền Thanh Linh vô cùng xấu hổ gật gật đầu, đối. Là cái kia gì? Nàng cũng chưa nghĩ đến. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên liền như vậy trực tiếp mà đem hố phân hai chữ cấp nói ra. Nàng thật cẩn thận mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, phát hiện Lê Mặc Ảnh gắt gao nhấp khoe miệng, sắc mặt không thế nào đẹp, sợ hắn sinh khí, vội không ngừng mà giải thích lên. Lê Thiếu Chủ, vẫn là có vị cô nương này, ta thật sự không phải cố ý muốn cho Liễu công tử toàn cái kia cái gì hố. Lúc ấy kia không phải không có cách nào sao. Liễu công tử lưu tại trong sân động, cũng là tử lộ một cái, chỉ có chui vào cái kia trong động, hơn nữa ta đi dẫn dắt rời đi đại bộ phận linh thú lực chú ý, hắn mới có cơ hội sống sót. Hoàng Nguyệt Ly đã cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Nhìn đến Huyền Thanh Linh vẻ mặt khẩn trương lại mờ mịt biểu tình, nàng mới miễn cưỡng ngưng cười, đi ra phía trước, an ủi nàng nói, Huyền cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có trách tội ngươi ý tứ. ngươi tại như vậy nguy cấp thời điểm, còn có thể nghĩ vậy dạng hảo biện pháp cứu ta sư huynh, chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Huyền Thanh Linh vẫn là có chút sợ hãi, chính là, ta rốt cuộc hại hắn. Lê thiếu chủ có thể hay không cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, nhìn xem nhà mình phu quân. Kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt, không có gì biểu tình, thoạt nhìn phá lệ cao thâm khó đoán. Cũng khó trách dọa đến nhân gia Huyền cô nương. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức ở hắn trên eo ninh một phen, mặc ảnh, ngươi cũng đừng trang. Xem ta sư huynh xui xẻo, ngươi so với ai khác đều muốn cười đi. Đừng nghẹn chứ. Lê mặc ảnh trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, trừng mắt nhìn nhà mình tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Hắn muốn nhẫn cười đã thực vất vả, nay tiểu hồ ly còn tới kích thích hắn. Bất quá, nhìn Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ, hắn vẫn là nhịn không được bật cười. Ngươi a, khi nào có thể không hủy đi ta đài? Nguyên bản liền tuấn giật xuất trần nam nhân, lúc này nhuẩn miệng cười, cao cao tại thượng lạnh nhạt khí chất tức khắc hoàn toàn tăng dã, đáy mắt để lộ ra rõ ràng ôn nhu thần sắc. Chương 3955 lưu lại bóng ma tâm lý, 4. Huyền Thanh Linh kinh ngạc há to miệng, có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Thật sự khó có thể tưởng tượng, Lê mặc ảnh như vậy nam nhân, cư nhiên sẽ có như vậy nhu tình như nước thời điểm. Bất quá, nhìn này một đôi tiểu tình lữ nhẹ nhàng bộ dáng, nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn lo lắng, chính mình đem Liễu Bất Ngôn nhét vào hố phân ác liệt hành vi, sẽ khiến cho Lê mặc ảnh bọn họ bất mãn đâu. Hiện tại xem ra, quả nhiên là nàng nhiều lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly đùa giỡn nhà mình phu quân trong chốc lát, cuối cùng nhớ tới nàng đáng thương sư huynh còn ở hố phân ngốc đâu, chạy nhanh thúc giục Lê mặc ảnh ra tay cứu người. Tuy rằng oanh khai sơn vách tường, đối nàng tới nói cũng không phải việc khó, bất quá, suy xét đến vách núi sau lưng là. Kia gì, nàng quyết định vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo, thể lực sống vẫn là giao cho nam nhân tới làm. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo Huyền Thanh Linh, cùng nhau thối lui đến sơn động bên ngoài. Không bao lâu, một đạo chói mắt điện quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, phách vào vách núi bên trong. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, kịch liệt chấn động từ dưới chân mặt đất phóng xạ mở ra. Kia kinh thiên động địa khí thế, phảng phất là cả tòa ngọn núi đều bị Lê mặc ảnh cấp bổ ra giống nhau. Phu cận cắt đá đều bị chấn đến bay đến giữa không trung. Huyền Thanh Linh sợ bị mê đôi mắt, chạy nhanh nhắm mắt, chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng mới phát hiện. Cái gì là giống như bổ ra ngọn núi? Lê mặc ảnh là thật sự đem ngọn núi một phân thành hai. Lúc trước cửa động vị trí, hiện tại đã thành một đạo thật dài đường hầm, vẫn luôn thông đến ngọn núi một khắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Huyền Thanh Linh cùng nhau đi qua, mới đến sơn động cửa động, đã nghe tới rồi một cổ thanh tửi từ bên trong truyền ra tới. Ác! Ác! Hảo xú Hoàng Nguyệt Ly che lại cái mũi, một bộ sắp ngất xỉu đi biểu tình, nói cái gì cũng không chịu đi phía trước đi rồi. Từ nàng theo Lê mặc ảnh về sau, vẫn luôn bị nhà mình phu quân cẩn thận sủng ái, nơi nào tao quá cái này tội a? Cư nhiên tới rồi như vậy xú địa phương. Huyền Thanh Linh liền có vẻ chấn định nhiều, tuy rằng cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng tốt xấu còn ở căng ra đầu đi phía trước đi. Nàng không Hoàng Nguyệt Ly như vậy tiểu khí, hơn nữa, Liêu Bất Ngôn dù sao cũng là nàng ân nhân, nàng cảm thấy chính mình không thể bởi vì xú liền ghét bỏ đối phương. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, chạy nhanh một phen giữ nàng lại, ngươi đừng đi, chờ hạ bọn họ liền ra tới. Chính là Huyền Thanh Linh do dự. Nàng có thể tưởng tượng không ra, tôn quý ưu nhã giống như thần chỉ giống nhau Lê thiếu chủ, sẽ nhảy xuống hô phân đi vớt người. Bất quá, qua không bao lâu, nàng liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Lê mặc ảnh từ trong sơn động ra tới, trên tay kéo một cái rất dài dây thừng một khắc đầu, cột lấy một bóng người. Đem hắn từ trên mặt đất kéo ra tới. Đúng là Liêu Bất Ngôn. Huyền Thanh Linh chạy nhanh chạy qua đi, vẻ mặt khẩn trương mà xem xét Liêu Bất Ngôn tình huống. Mà Lê mặc ảnh đem người kéo ra tới lúc sau, cũng là một bộ chịu không nổi bộ dáng, trực tiếp đem dây thường vùng, liền hướng Hoàng Nguyệt Ly bên này đã đi tới. Hoàng Nguyệt Ly liên tục lui về phía sau, không cho hắn tới gần, không được, ngươi tránh ra điểm. Trên người của ngươi hảo xú A. Không tắm rửa không cho chạm vào ta. Lê mặc ảnh mặt đều đen, không có khả năng. Ta vừa rồi phi thường cẩn thận, bảo đảm không có dính lên bất luận cái gì một chút dơ đồ vật, tuyệt đối không xú. Không tin, ngươi lại đây nghe nghe. Không nghe thấy, ta không nghe thấy. Ngươi khẳng định là gạt ta. Hoàng Nguyệt Ly che lại cái mũi, thái độ kiên quyết. Lê Mặc ảnh hống nàng hơn nửa ngày, vẫn như cũ bị nhà mình nương tử vô tình mà cự tuyệt ở 10 mét ở ngoài. Chương 3956 lưu lại bóng ma tâm lý, nam. Lê Mặc ảnh kêu kêu một cái tâm tắc ca. Sớm biết rằng, liền không cứu Liêu Bất Ngôn cái kia tiểu tử thúi. Ngày thường luôn quấy nhiều hắn cùng nhà mình nương tử thân thiết còn chưa tính, hiện tại vì cứu hắn, còn hại chính mình bị nương tử ghét bỏ. Loại này trướng mắt ra hỏa, nên làm hắn ở hố phân nhiều nằm mấy ngày. Dù sao ngàn ngày mất hồn uống cũng uống không chết người, Liêu Bất Ngôn say cái mấy ngày mấy đêm cũng liền tỉnh, đến lúc đó chính mình sẽ bỏ ra tới, vốn dĩ cũng không cần cứu. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được trừng mắt nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái. Liêu Bất Ngôn đang thương hề hề mà nằm trên mặt đất, cũng may còn có cái huyền thanh linh, không chê trên người hắn tanh tưởi, ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận mà kiểm tra thân thể hắn chẳng uống. Chờ phát hiện hắn chỉ là bởi vì say rượu mà hôn mê, trên người không có gì ngoại thương lúc sau, nàng mới thật dài mà thở ra một hơi. Hoàng Nguyệt Ly xa xa mà nhìn đến, cười nói, huyền cô nương, ngươi không cần lo lắng, sư huynh hắn khẳng định không có việc gì, hố phân bên trong cái kia gì. Khẳng định đều là mềm sao, còn có thể té bị thương không thành. Huyền Thanh Linh đạo, chính là, Liêu công tử vẫn luôn như vậy say, chúng ta như thế nào đem hắn mang ra bí cảnh đâu. Nói tới đây, nàng đỗng nhiên nghĩ tới càng chuyện quan trọng, sắc mặt cũng đi theo cứng đờ, đúng rồi, ta còn muốn chạy đến treo không hải xâm thêm thần giới võ hội đâu. Các ngươi ba vị khẳng định cũng phải đi đi. Hiện tại bởi vì ta cùng Liễu công tử nguyên nhân, chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng không biết còn đuổi không kịp. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra hoàn toàn không để bụng, vẫn là thực nhẹ nhàng bộ dáng. Không có việc gì, huyền cô nương ngươi yên tâm hảo, chúng ta phi thuyền tương đối mau, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, vẫn là có thể kịp. Lê Mặc ảnh cũng đi theo gật gật đầu. Có hai cái thần cấp thiên tài làm bảo đảm, huyền thanh linh tự nhiên sẽ không tin, thực rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá, hiện tại chúng ta cũng không thể lại trì hoãn đi. Như vậy đi, ta tới cõng Liễu công tử hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi truyền tống trận. Bởi vì huyền thanh linh cùng Hoàng Nguyệt Ly trên người đều mang theo Nguyệt Hoa Sen, bọn họ chỉ có đến truyền tống trận, hoàn thành áp giải Nguyệt Hoa Sen nhiệm vụ, mới có thể rời đi thí luyện bí cảnh, không có biện pháp khác có thể truyền tống. Huyền thanh linh nói xong, liền kéo lại Liễu Bất Ngôn tay háo, chuẩn bị đem hắn cõng lên tới. Là một cái tâm huyền cảnh võ giả, bối cái đại nam nhân, vẫn là không cần tốn nhiều sức. Duy nhất tương đối buồn bực chính là, Liễu Bất Ngôn hiện tại thật sự là quá xú. Huyền Thanh Linh rất sợ chính mình nửa đường sẽ bị hân ngất xỉu đi. Nhìn thấy nàng làm như vậy, Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, trộm đối nhà mình phu quân nói, phu quân ngươi mau xem. Này huyền cô nương thật là có tình có nghĩa, sư huynh như vậy xú nàng đều không chê. Nàng thiên phú cũng không tồi, lớn lên cũng không kém, hơn nữa vẫn là linh khí sư. Cùng nhà ta sư huynh có phải hay không thực xứng đôi a? Lê Mặc ảnh lại vô tâm tư xem nữ nhân khác, hắn còn ở vì Hoàng Nguyệt Ly không cho hắn gần người mà buồn bực đâu. Không biết, ai quản nàng là làm gì? Bất quá, nếu là nàng thật có thể đem Liễu Bất Ngôn cho ta lộng đi, ta có thể cho nàng đưa một phần thật dạy của hồi môn. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được bật cười, nhà nàng phu quân đối Liễu Bất Ngôn là có bao nhiêu đại oán nghiệp a? Nhìn Huyền Thanh Linh gian nan bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc lương tâm phát hiện, từ trong quần áo lấy ra một lọ đan dược, cách thật xa, hướng Huyền Thanh Linh bên kia ném qua đi. Huyền cô nương, thiếu chút nữa quên mất, cái này giải rượu đan là sư huynh chính mình luyện chế, theo hắn nói, mặc kệ say đến nhiều nghiêm trọng người, chỉ cần 3 viên, khẳng định có thể tỉnh lại, ngươi cho hắn ăn một chút thử xem. Chương 3957 lưu lại bóng ma tâm lý, 6. Nếu là Liêu Bất Ngôn tỉnh, khẳng định muốn mắng Hoàng Nguyệt Ly không lương tâm. Rõ ràng có dược, cư nhiên lâu như vậy mới lấy ra tới. Bất quá, Huyền Thanh Linh liền không như vậy nhiều phức tạp tâm tư, từ trên mặt đất nhặt lên đan dược, còn trịnh trọng mà cảm tạ Hoàng Nguyệt Ly, lúc này mới rút ra bình thượng nút lọ, đảo ra một phen đan dược, cũng mặc kệ rốt cuộc có mấy viên, tất cả đều toàn bộ mà nhét vào Liễu Bất Ngôn trong miệng. Hoàn thành lúc sau, nàng liền khẩn trương mà nhìn chằm chằm Liễu Bất Ngôn dơ hề hề mặt, sợ này đó đan dược không dậy nổi hiệu. Cũng may, nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Liêu Bất Ngôn nuốt vào đan dược, không bao lâu, sắc mặt liền dần dần từ trắng bệnh trở nên hồng nhuận lên, dần dần khôi phục ý thức. Hắn mí mắt run nhẹ nhẹ, cuối cùng, lập tức mở. Huyền Thanh Linh thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, Liêu công tử, ngươi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ngươi không có việc gì đi. Liêu Bất Ngôn nhìn đến Huyền Thanh Linh mặt, lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy, kích động hỏi, sao lại thế này? Huyền cô nương, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ta đột nhiên liền ngất đi rồi? Sẽ không thật là uống say đi. Huyền Thanh Linh ho khan hai tiếng, khu khụ, cái này. Ngàn ngày mất hồn uống xác thật là rượu mạnh, ngươi thật sự say. Liêu Bất Ngôn còn không có nghe ra vấn đề ở đâu, còn ở kia vạn phần ảo não. Ai, cái này chúng ta nhưng xong đời. Vốn dĩ liền không dư lại bao nhiêu thời gian, ta còn say qua đi lâu như vậy. Hiện tại thế nào? Linh thú có phải hay không lập tức liền phải vọt vào tới? Chúng ta chạy nhanh làm điểm chuẩn bị, chết cũng không thể bị chết quá khó coi. Huyền Thanh Linh vội vàng đánh gây hắn, khu khụ, Liêu công tử, ngươi đừng vội, đừng kích động. Trên thực tế, chúng ta đã được cứu trợ. Cái gì? Được cứu trợ. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, lúc này mới ý thức được, hắn hiện tại không phải thân ở với sơn động bên trong, mà là ngốc tại trong rừng cây, chung quanh càng là liền một con linh thú đều không có. Được cứu trợ. Như thế nào được cứu trợ? Những cái đó linh thú đều đuổi theo chúng ta lâu như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha chúng ta? Huyền Thanh Linh chỉ Hoàng Nguyệt Ly bọn họ phương hướng, nói, là Lê Thiếu Chủ cùng ngươi sư muội tới, bọn họ hai vị thực lực cường đến kinh người, những cái đó cao cấp linh thú đều ngăn không được bọn họ nhất chiêu, đã toàn bộ bị rửa sạch rớt. Liêu Bất Ngôn theo nàng chỉ thị phương hướng nhìn qua đi, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Liêu Bất Ngôn, đôi mắt lập tức sáng lên. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liền phải chạy tới. Sư muội, ngươi, ngươi rốt cuộc tới. Ít nhiều có ngươi, bằng không sư huynh lần này đã có thể thảm. Còn có họ Lê. Ân, miễn cưỡng cũng cảm ơn ngươi đi. Nhìn đến Liêu Bất Ngôn chiều bên này chạy tới, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng bất chấp cùng nhà mình phu quân bảo trì khoảng cách, lôi kéo hắn xoay người liền chạy. Liêu Bất Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ chạy. Kinh ngạc một cái chớp mắt lúc sau, chạy nhanh lại đuổi theo. Ai? Sư muội, ngươi chạy cái gì a? Nhanh lên dừng lại. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Uy, các ngươi từ từ. Nhưng mà, tiêu khí tiểu hồ ly chịu không nổi trên người hắn hương vị, chạy trốn càng nhanh. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh tốc độ, tự nhiên không phải Liễu Bất Ngôn có thể đuổi kịp. Hắn đuổi theo ra hảo một khoảng cách lúc sau, phát hiện cùng Hoàng Nguyệt Ly khoảng cách cư nhiên càng ngày càng xa. Chỉ có thể ngừng lại. Hắn dừng lại hạ, Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo dừng lại không chạy. Liêu Bất Ngôn vạn trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, lớn tiếng kêu lên, sư muội, ngươi chạy cái gì nha? Nhìn đến sư huynh ta bình an không việc gì, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Chương 3958 lưu lại bóng ma tâm lý, 7. Hoàng Nguyệt Ly ha ha a, cao hứng, ta đương nhiên cao hứng, nhưng ngươi ly ta xa một chút, ngàn vạn đừng tới đây. Liêu Bất Ngôn nhíu mày, tổng cảm thấy sự tình có chỗ nào không quá thích hợp. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh ngày thường luôn cùng hắn tranh cãi, nhưng là, hắn sư muội chính là thực quan tâm hắn, chưa từng có nhìn đến hắn liền chạy tình huống xuất hiện a. Đúng lúc này, Huyền Thanh Linh cuối cùng từ phía sau đuổi theo, nhìn đến Liêu Bất Ngôn vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở trong rừng cây, nàng thật mạnh hò khan một tiếng. Khu khu, Liêu công tử. Huyền cô nương, là ngươi a? Này rốt cuộc sao lại thế này? Là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Vì cái gì ta sư muội muốn chạy? Huyền Thanh Linh cho hắn xử vài cái ánh mắt, muốn ám chỉ hắn. Chính là, Liêu Bất Ngôn phương diện này luôn là thiếu căn gân, hoàn toàn phản ứng không kịp, làm sao vậy? Huyền cô nương, người đôi mắt rút gân. Huyền Thanh Linh vô ngữ nhìn trời, chỉ có thể nói thẳng, Liêu công tử, ngươi có hay không cảm thấy? Ân, trên người của ngươi khí vị có điểm không thích hợp. Liêu Bất Ngôn nghe vậy ngẩn ra. Hắn vừa rồi uống lên như vậy nhiều ngàn ngày mất hồn uống, loại này rượu mạnh kỳ thật đối người ngũ cảm đều có tê mỏi tác dụng, cho nên, hắn khiếu giác so ngày thường kém nhiều, hơn nữa mới vừa được cứu trợ nội tâm tràn ngập may mắn, cho nên, một chút đều không có nhận thấy được, chính mình trên người khí vị không đúng. Nhưng hiện tại, nghe xong Huyền Thanh Linh một câu nhắc nhở lúc sau, hắn tức khắc liền phản ứng lại đây. Quanh thân từng trận tanh tưởi, phảng phất là ở một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ dũng mãnh vào mũi hắn, xông thẳng chán. Ác! Ác! Ác Liêu bất ngôn đỡ một cây đại thụ thân cây, nôn khan không thôi. Thật vất vả hơi chút khống chế được buồn nôn cảm giác, hắn chạy nhanh quay đầu đi hỏi Huyền Thanh Linh, Huyền cô nương, này khí vị rốt cuộc là nơi nào tới? Vì cái gì sẽ như vậy xú? Huyền Thanh Linh vẻ mặt xấu hổ giả cười, cái này sao? Liêu công tử, ngươi nhất định phải chấn định, chấn định. Có thể tồn tại chính là hạnh phúc, cho nên, khác đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nàng chậm rãi từng bước một mà sau này lui, một mực thối lui ra 20 mấy bước, mới ngừng lại được. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhìn chung quanh tất cả mọi người là khoa trương như vậy phản ứng, Liễu Bất Ngôn trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Huyền Thanh Linh đạo, kỳ thật, chính là cái kia. Vừa rồi ta sợ ngươi bị linh thú công kích, gặp ngươi say, liền nghĩ cách đem ngươi nhét vào chúng ta ở trên vách tường nhìn đến lỗ nhỏ bên trong. Ta là nghĩ, mặc kệ cái kia cửa động thông đến nơi nào, có hay không nguy hiểm, tổng so ở trong động đợi chờ chết hảo đi. Sau lại, ngươi sư muội cùng Lê Thiếu Chủ tới rồi đã cứu ta, Lê Thiếu Chủ liền hoành khai động bích, đem ngươi cứu ra tới. Chúng ta lúc này mới phát hiện. Ân. Nói tới đây, nàng lại là một đốn. Phát hiện cái gì? Huyền cô nương, ngươi đừng út út mở mở, mau nói nha. Huyền Thanh Linh đạo, phát hiện. Cái kia cửa động phía dưới, hình như là trước kia ở trong sơn động linh thú, dùng để trồng chất bài tiết vật. Khu khu, cho nên ô hế điểm nhi, cũng xú điểm nhi. Huyền Thanh Linh nói được tương đối hàm xúc, Liễu Bất Ngôn trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ hắn ý thức được cái gọi là bài tiết vật là cái gì, hắn tức khắc thay đổi sắc mặt. Này! Này! Ngươi là nói, ta trên người dính như vậy nhiều đều là xì. Khu khu, cái này sao? Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc kia trong sơn động linh thú nói không chừng đều đã chết mấy ngàn năm, phía dưới đồ vật đã sớm hong gió, trừ bỏ xú điểm nhi, cùng kia gì hẳn là cũng không quá lớn tương tự chỗ. Chương 3959 lưu lại bóng ma tâm lý, 8. Huyền Thanh Linh vắt hết óc mà muốn an ủi hắn, một câu nói được thiên hồi bách chuyển. Đáng tiếc, lại hoa lệ từ ngữ, cũng che giấu không được Liễu Bất Ngôn rơi vào hố phân sự thật. Càng làm cho hắn cả người run rẩy chính là, hắn vừa rồi tỉnh lại thời điểm, tổng cảm thấy trên mặt cũng dính cái gì ướt rầm rề đồ vật, chẳng lẽ cũng là. Khu khu, cũng không biết hắn say rượu thời điểm, có hay không không lo tâm ăn xong đi qua. Nghĩ đến đây, Liễu Bất Ngôn rốt cuộc không chịu nổi như vậy đả kích, sắc mặt trắng nhợt, thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Thế nhưng lại một lần ngất đi. Huyền Thanh Linh khiếp sợ, chạy nhanh dương giọng gọi người, Lê Thiếu Chủ, còn có. Vị kia cô nương, các ngươi mau tới đây nhìn xem a, việc lớn không tốt, Liêu công tử lại ngất đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly xa xa mà đứng ở một cây đại thụ dưới, đã sớm đem Liêu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh chi gian phát sinh hết thể đều xem ở trong mắt. Nàng cười gượng hai tiếng, Huyền cô nương yên tâm, ta sư huynh khẳng định không có việc gì, hắn chính là chịu đả kích quá lớn, quá một lát liền tỉnh. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây. Hoàng Nguyệt Ly sợ Huyền Thanh Linh làm nàng lưu lại chiếu cố Liễu Bất Ngôn, chạy nhanh đánh gãy nàng câu chuyện. Huyền cô nương, ta sư huynh liền giao cho ngươi, ta cùng Mặc Ảnh còn có chút việc muốn làm, trước hết cần rời đi một chút. Như vậy đi, ngươi đem sư huynh tẩy rửa sạch sẽ, chờ hắn tỉnh lúc sau, liền dẫn hắn đến truyền tống trận phụ cận chờ chúng ta hai cái canh giờ lúc sau liền đến. Huyền Thanh Linh ngẩn ra, thấy hai người nói xong muốn đi, chạy nhanh kêu lên, ai, từ từ. Các ngươi từ từ, ta cùng Liễu công tử thực lực không đủ, chờ một chút muốn như thế nào đi truyền tống trận A. Vạn nhất gặp được linh thú nói làm sao bây giờ. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, kia không có khả năng, chúng ta sẽ phụ trách đem dư lại linh thú đều rửa sạch rớt. A. Huyền Thanh Linh lại là sửng sốt. Thật sự là Hoàng Nguyệt Ly nói ra nói, ở nàng nghe tới quá dọa người một chút. Rửa sạch dư lại linh thú. Bị nàng nói rất đúng giống đem ngày hôm qua ăn xong tới cơm thừa đảo rất giống nhau, tựa hồ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng rốt cuộc có biết hay không, cái này bí cảnh bên trong có bao nhiêu cao cấp linh thú a? Hơn nữa, còn có 7 đầu vương cấp linh thú. Kia, các ngươi hai cái rốt cuộc muốn đi đâu? Hai cái canh giờ có thể hay không đuổi tới truyền tống trận a? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh, Huyền cô nương. Ngươi liền không cần cho chúng ta lo lắng, chúng ta chỉ là đi xử lý một chút việc nhỏ mà thôi. Nguyệt hoa sen chính là cái thứ tốt, mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện đan, đều có thể có đại tác dụng. Này bí cảnh Nguyệt Hoa Sen vẫn là vạn năm phân, ra này bí cảnh, căn bản không địa phương có thể mua. Chúng ta đi đem dư lại mấy đoá Nguyệt Hoa Sen cũng thu, bằng không đặt ở bí cảnh cũng là lãng phí. Nghe được lời này, Huyền Thanh Linh nháy mắt thạch hóa. Nàng thật sự cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng, cũng có thể là mấy ngày nay vẫn luôn không ngủ, cho nên sinh ra ảo giác. Đem dư lại Nguyệt Hoa Sen đều hái được. Có lầm hay không a? Nàng có thể trích đến một đóa, vẫn là vừa lúc đụng tới tình minh thú sinh nở cơ hội, đánh lén được đến. Dư lại 6 đóa Nguyệt Hoa Sen, kia chính là đều có một đầu khỏe mạnh vương cấp linh thú trông coi nha. Liên tính Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly thiên phú chắc tuyệt, thực lực siêu quần, nhưng là, muốn chiến thắng một đầu vương cấp linh thú, khẳng định vẫn là phải tốn một phen công phu. Hai cái canh giờ trích một đóa Nguyệt Hoa Sen đều không nhất định có thể trích đến, còn tưởng một hơi trích 6 đóa. Nga, không đúng, là 5 đóa, Hoàng Nguyệt Ly trên người đã có một đóa. Chương 3960 lưu lại bóng ma tâm lý, 9. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy Huyền Thanh Linh biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá, loại sự tình này cũng không cần thiết nhiều lời. Cho nên, nàng chỉ là cường điệu dặn dò, Huyền cô nương, ngươi nhất định phải đem sư huynh hảo hảo rửa sạch sẽ a. Ta cảm thấy ta cùng Mặc Ảnh khẳng định tới kịp, nhưng thật ra các ngươi rất có thể không kịp, bởi vì muốn đem như vậy nhiều kia gì rửa sạch sẽ, còn muốn tẩy đến không lưu mùi lạ, kia phỏng trừng thực phí công phu. Nàng lặp lại cường điệu nhất định phải sạch sẽ, lúc này mới đi theo Lê Mặc Ảnh cùng nhau đi rồi. Trên đường, còn rất không yên tâm. Đương nhiên, nàng cũng không quên trước tún nhà mình phu quân ở một cái hồ nước bên cạnh tắm rửa một cái. Bên kia nhiều tẩy một chút. Còn có sau lưng. Ân. Lại chuyển cái thân ta nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở hồ nước biên đại thạch đầu thượng, một bên thưởng thức nhà mình phu quân Mỹ Nam ra tắm, một bên chỉ huy hắn tắm rửa. Trong chốc lát ghét bỏ nơi này còn có xú vị, trong chốc lát ghét bỏ nơi đó không rửa sạch sẽ. Bất quá, tuy rằng là có như vậy một chút hương vị, chính là, nhà nàng phu quân vẫn là hảo xoái a. Kia rắn chắc hữu lực ngực, khẩn thật 8 khối cơ bụng, còn có nhân ngư tuyến. Ô, con hảo đã đều là nàng. Lê Mặc Ảnh trước sau mặt vô biểu tình mà phối hợp, giặt sạch 3 bồn biến, tiểu hồ ly còn không hài lòng. Hắn dứt khoát đem tắm kỳ khăn lông sau này một ném, trực tiếp từ hồ nước đi ra. Hoàng Nguyệt Ly sinh khí mà trừng mắt hắn, ngươi làm cái gì? Ta vừa rồi rõ ràng làm ngươi lại tẩy một lần, ngươi vì cái gì không nghe ta? Khẳng định không có trước kia như vậy yêu ta. Lê Mặc Ảnh ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng đông nhiên hướng về phía trước giơ lên, cười đến có chút tà khí. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có loại nguy hiểm cảm giác, sau lưng lông tơ đều dựng lên, chạy nhanh từ trên tảng đá nhảy dựng lên. Khu khu, ta nghĩ nghĩ, dù sao đã giặt sạch vài biến, hẳn là không sai biệt lắm cũng sạch sẽ, vậy quên đi. Hơi chút có một chút xú vị, ta còn là có thể chịu đựng, ta sẽ không bởi vì như vậy liền ghét bỏ ta phu quân. Uy, ngươi đừng tới đây. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đã bước đi tới rồi nàng trước mặt, đem muốn lạc chạy tiểu hồ ly một phen chế trụ, túm vào chính mình trong lòng ngực. Chê ta xú có phải hay không, ân. Kia cái này xú không xú. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc mà vai vai đầu. Ngay sau đó, nàng đã bị nam nhân hữu lực đại trưởng nâng lên cằm, nóng rực hôn che trời lấp đất mà đè ép xuống dưới. Ngô ngô, ngô ngô. Hoàng Nguyệt Ly trợn tròn đôi mắt, khóc không ra nước mắt. Này nam nhân đều đem đầu lưỡi bỏ vào tới, kia còn tẩy cái PA, dán đến như vậy gần, cái gì xú vị đều quá cho nàng. Cái này toàn xong rồi. Hai người đã có vài thiên không có hảo hảo thân thiết qua. Giờ này khắc này, vùng hoang vu dã ngoại, trai đơn gái chiếc, vừa thấy chính là tuổi khô lửa bốc hảo thời cơ. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh trên người vốn dĩ liền trần như nhộng, Hoàng Nguyệt Ly quần áo cũng ở kề sát nàng phu quân cỏ sát thời điểm, bị làm cho ướt đẫm. Hai người gắt gao mà dán ở bên nhau, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác được, có một cái ngạnh ngạnh đồ vật ở trong nàng. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, một tay đem Lê Mặc Ảnh đẩy ra, ngươi ngươi ngươi. Cư nhiên nơi nơi động dục. Nhanh lên đem quần áo mặc vào tới, chúng ta còn muốn đi tìm Nguyệt Hoa Sen đâu. Thân thể nóng rực nam nhân bị ngạnh sinh sinh mà từ giữa đánh gãy, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Còn không phải là thải mấy đóa tiểu hoa sao? Bao lớn điểm nhi sự, có 15 phút đều có thể giải quyết, dư lại còn có gần một canh giờ, ta nắm chặt một chút nói, miễn cưỡng cũng vẫn là có thể. Chương 3961 lưu lại bóng ma tâm lý, 10. Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói đến càng ngày càng không đàng hoàng, nhịn không được chừng hắn. Lê Mặc Ảnh lười biếng mà cười, thanh âm càng thêm trầm thấp, tiểu Ly Nhi, ngươi chẳng lẽ không thích sao? Vừa rồi ngươi xem ta tắm rửa thời điểm, chính là nhìn chằm chằm vào ta xem đâu. Còn có dưới nước mặt bộ phận nhìn không tới, ngươi không phải cũng thực thất vọng sao? Ta nào có? Ngươi không được nói bừa. Hoàng Nguyệt Ly thẹn quá thành giận. Nàng vừa rồi rõ ràng là xem đến thực hàm xúc, mỗi lần cùng Lê Mặc Ảnh tầm mắt tiếp xúc thời điểm, đều sẽ làm bộ dường như không có việc gì mà nhìn đến bên cạnh đi. Như thế nào vẫn là bị này nam nhân đã nhìn ra. Hơn nữa, nàng nào có xem dưới nước mặt, không có khả năng sự tình. Rốt cuộc, liền tính nàng muốn nhìn, kia cũng nhìn không tới sao. Tiểu Ly Nhi, chúng ta còn không có ở bên ngoài. Nghe nói thực kích thích, muốn hay không thử một lần. Lê Mặc Ảnh còn đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp dụ hoặc nhà mình tiểu hồ ly. Hoàng Nguyệt Ly căm tức nhìn hắn, dùng sức giẫm hắn một chân, kích thích ngươi cái đầu. Mau đem thân thể lau khô, quần áo mặc vào tới. Đừng tưởng rằng ngươi là thần cấp thiên tài liền sẽ không nhiễm phong hàn. Còn có, lần trước sư huynh đều nói qua, ngươi nguyên thần còn cần củng cố, thần giới võ hội phía trước, chúng ta không thể lại song tu, ngươi đều không có nghe đi vào có phải hay không. Hắn có thể nghe đi vào mới có quỷ. Rõ ràng là Liêu Bất Ngôn kia tiểu tử thúi cố ý chỉnh hắn. Lê Mặc Ảnh tức giận đến cắn răng, hận không thể chạy về đi đem Liêu Bất Ngôn một lần nữa nhét trở lại hố phân. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại đối Liêu Bất Ngôn nói tin tưởng không nghi ngờ, kiên quyết không chịu cùng hắn thân thiết, hai người rằng có một đoạn thời gian lúc sau, ái thê như mạng Lê Thiếu Chủ không ngoài sở liệu bại hạ trở tới. Lê Mặc Ảnh mặc tốt quần áo, không cam lòng mà ôm nhà mình tức phụ lại hôn vài khẩu, mới không tình nguyện đứng dậy, cấp tức phụ làm cu ly đi. Cái này thí luyện bí cảnh phạm vi rất lớn, chung quanh linh thú cũng là phi thường nhiều. Lấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh năng lực, muốn giết sạch không phải làm không được, nhưng suy xét đến về sau còn sẽ có người đến nơi đây tới thí luyện, bọn họ cũng chỉ giết chết tới gần Liễu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh những cái đó, vì bọn họ thanh ra một cái đi thông truyền tống trận đường nhỏ. Bảy chỉ bảo hộ Nguyệt Hoa Sen Vương cấp linh thú, bọn họ cũng một con cũng chưa giết chết, chỉ là đem chúng nó đánh hôn mê. Bao gồm hái Nguyệt Hoa Sen thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng là thật cẩn thận mà chỉ tháo xuống đóa hoa, phía dưới rễ cây đều hoàn chỉnh bảo lưu xuống dưới. Hảo, cứ như vậy, lại qua cái 1000 năm tả hữu, này đó Nguyệt Hoa Sen liền sẽ một lần nữa nở rộ, bị chúng ta giết chết linh thú cũng sẽ một lần nữa sinh sản lớn lên, đến lúc đó. Cái này thí luyện bí cảnh liền sẽ khôi phục như thường. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo 6 đoá Nguyệt Hoa Sen, vỗ vỗ tay, hảo, chúng ta đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đuổi tới truyền tống trận thời điểm, Liễu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh đã ở bên cạnh chờ. Liễu Bất Ngôn sắc mặt đến bây giờ vẫn là trắng bệnh, trước mắt hai cái khoa trường quầng thâm mắt, cùng gấu trúc không có gì hai dạng. Người khác nói với hắn lời nói thời điểm, hắn cũng có chút một ngơ ngác, hiển nhiên, còn không có tử vừa rồi kia trầm trọng đả kích chung khôi phục lại. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, xa xa mà đem một đoá Nguyệt Hoa Sen bức cho hắn. Hảo sư huynh, đừng buồn bực, có thể giữ được một cái mạng nhỏ, ăn chút phân lại có quan hệ gì đâu. Đúng không? Tới, này đoá Nguyệt Hoa Sen tặng cho ngươi, cầm hắn, liền tính thông qua cái này thí luyện bí cảnh khảo nghiệm, về sau có thể tự do xuất nhập cái này động phủ, hơn nữa, cũng có thể dùng để luyện đan. Chương 3962 kia chính là cái cha nam A. Liêu Bất Ngôn vẫn là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, ngay cả Nguyệt Hoa Sen tạp đến trên người hắn, cũng chưa cái gì biểu tình. Nếu là thay đổi ngày thường, nhìn đến như vậy quý hiếm hiếm thấy hảo dữ liệu, hắn phỏng trừng đều phải kích động mà nhảy dựng lên. Ai, đáng thương sư minh, lần này là muốn lưu lại bóng ma tâm lý. Hoàng Nguyệt Ly rung đùi đắc ý mà cảm thán nói. Huyền Thanh Linh nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, có vẻ càng thêm áy náy, đối Liêu Bất Ngôn càng là quan tâm mà cẩn thận tỉ mỉ. Vì biểu hiện nàng không có ghét bỏ Liêu Bất Ngôn, còn vẫn luôn đi theo Liêu Bất Ngôn bên người, chặt chẽ chú ý hắn mỗi một cái hành động. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy, sư huynh cái này là bởi vì họa đến phúc. Phu quân, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy chúng ta cần phải đi, lại không đi, liền thật sự không đuổi kịp đi treo không tốt sở tơ danh. Lê Mặc Ảnh xem cũng chưa xem Huyền Thanh Linh liếc mắt một cái, mà là thập phần gây mất hứng mà nhắc tới chính sự. Hoàng Nguyệt Ly phục hồi tinh thần lại, vội nói, đúng đúng đúng, đi mau đi mau. Chúng ta đuổi thời gian. Nói, nàng quay đầu lại nhìn Huyền Thanh Linh liếc mắt một cái, đúng rồi, Huyền cô nương, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi treo không hải đúng không? Là, ta chỉ có thể phiền toái Lê thiếu chủ. Huyền Thanh Linh bất đắc dĩ mà nói, ta cùng ta tộc nhân tách ra thời điểm, đã dự tính đến chính mình khả năng sẽ giữ nhiều lành ít, cho nên, dặn dò bọn họ không cần chờ ta. Nếu ta không có đúng hạn truyền tống rời đi bí cảnh, khiến cho chính bọn họ đi treo không hải. Hiện tại, bọn họ hẳn là đều đã rời đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ tiến vào thời điểm, Huyền Vũ tộc người đều rất khẩn trương Huyền Thanh Linh, nhưng là, nhiều như vậy thiên tài muốn đi tham gia thần giới võ hội, đó là toàn bộ gia tộc đại sự, bọn họ liền tính trong lòng lo lắng Huyền Thanh Linh, cũng sẽ không vì thế lưu lại nơi này chờ nàng đi ra ngoài. Hảo, chúng ta đây liền cùng nhau đi thôi, bốn người vẫn là có thể ngồi đến hạ. Huyền cô nương, ngươi phụ trách xem trọng ta sư huynh A. Bốn người cùng nhau tới rồi truyền tống điểm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nguyên bản là có thể tự do xuất nhập, veo một chút liền truyền tống đi ra ngoài. Liêu Bất Ngôn cùng Huyền Thanh Linh một người nâng một đóa nguyệt hoa sen, thân mình chung quanh dần dần nổi lên kim sắc quang mang. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở cung điện cửa đợi hơn nửa canh giờ, mới nhìn đến hai người thân ảnh ở truyền tống trận trung ương hiện hiện ra. Hơn nữa, hai người đều là đầy mặt hường quang, vẻ mặt hưng phấn. Ngay cả vừa rồi còn vẻ mặt buồn bực Liêu Bất Ngôn, cũng như là một lần nữa sống lại giống nhau. Xem ra, thông qua thí luyện bí cảnh khảo hạch lúc sau, các ngươi được đến không ít chỗ tốt ta. Thật sự muốn chúc mừng các ngươi. Đáng tiếc hiện tại thời gian không đủ, nói cách khác, các ngươi đi động phủ bên trong nhìn xem có hay không thích hợp chính mình truyền thừa, thực lực còn có thể càng tiến thêm một bước. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy bọn họ bộ dáng, lập tức liền hiểu được, không khỏi nở nụ cười. Huyền Thanh Linh vẻ mặt may mắn mà cười nói, không đổi, dù sao cái này động phủ ở chỗ này đều đã có mười mấy vạn năm, còn kém như vậy mấy ngày sao? Chờ thần giới võ hội trở về lại đến một lần liền hảo. Lại nói tiếp, ít nhiều Lê thiếu chủ cùng cô nương ngươi, nếu không có các ngươi, ta đều đã chết, sao có thể còn nhờ họa được phúc đâu. Nay ân tình ta nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Ha ha, báo đáp liền không cần. Ngươi nếu có thể thu phục ta sư huynh, ta phu quân khẳng định muốn đem ngươi cung đi lên. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng lầu bầu, Huyền Thanh Linh dựng lên lỗ tai cũng chưa có thể nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Chương 3963 kia chính là cái cha nam A, 2. Không có gì, không có gì. Chúng ta phi thuyền liền ở nơi đó, đi nhanh đi. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo nhà mình phu quân, phía sau đi theo hai cái tùy tùng, bước chân nhẹ nhàng mà về tới trên phi thuyền. Bởi vì bọn họ ở thí luyện bí cảnh nhiều trì hoãn 3 ngày, cho nên thời gian đã là phi thường gấp gáp. Lê Mặc Ảnh đem trên phi thuyền sở hữu ra tốc trận văn tất cả đều kích hoạt rồi, hướng tới treo không hải tốc độ cao nhất đi tới. Trên đường còn cần tiêu phí mấy ngày thời gian, Hoàng Nguyệt Ly bởi vì vừa mới tiến đến giai, tu vi còn không lớn củng cố, cho nên nắm chặt điểm này thời gian, vẫn luôn đều ở trong khoang tu luyện. Nguyên bản, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly một người chiếm một gian khoang, đem Liếu Bất Ngôn đá ra đi trụ bong tàu. Nhưng là, Huyền Thanh Linh như vậy cái cô nương ở trên thuyền, Hoàng Nguyệt Ly nhưng ngượng ngùng làm nhân ra ngủ bong tàu, đành phải đem chính mình khoang phân một nửa cho nàng. Huyền Thanh Linh đảo cũng thực can tĩnh, mỗi ngày đại bộ phận thời gian cũng là ở tu luyện. 3 ngày sau, Hoàng Nguyệt Ly hoàn thành tu luyện, từ trên giường đứng lên, hoạt động một chút có chút cứng đờ tứ chi, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Huyền Thanh Linh đang ngồi ở ghế trên nhìn nàng. Hai người đồng thời thoát ly tu luyện trạng thái, như thế rất khó được. Hoàng Nguyệt Ly cùng Huyền Thanh Linh gật đầu ý bảo, Huyền cô nương sớm A. Ta đi bong tàu thượng hoạt động một chút, ngươi tự tiện. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Thấy Hoàng Nguyệt Ly muốn ra cửa, Huyền Thanh Linh bỗng nhiên nhảy dựng lên, đi theo nàng đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc nhướng mày, trong lòng ngoài ý muốn. Huyền Thanh Linh vì cái gì đột nhiên muốn đi theo nàng, chẳng lẽ nói. Ở nàng tu luyện thời điểm, Huyền Thanh Linh cùng Liễu Bất Ngôn chi gian lại đã xảy ra cái gì? Nhưng mà, đi đến bong tàu thượng lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mới phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Huyền Thanh Linh mang theo nàng vòng đến phi thuyền đuôi bộ, nhìn xem Liễu Bất Ngôn cùng Lê Mặc Ảnh đều không ở phụ cận, đồng nhiên mở miệng nói, Lý cô nương, theo lý thuyết, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta vốn dĩ không nên nói này đó, nhưng là, ai, ta mấy ngày nay trái lo phải nghĩ, vẫn là không qua được trong lòng đạo khảm này nhi. Việc này ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng kích động, ngàn sai vạn sai, tóm lại là nam nhân sai. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản hứng thú bừng bừng mà, chuẩn bị nghe một chút nhà nàng sư huynh bắt quái. Nhưng nghe nghe, nàng phát hiện này hương vị càng ngày càng không đúng rồi. Từ từ, chờ một chút. Huyền cô nương, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Vì cái gì ta một chút đều nghe không hiểu đâu. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngốc so hỏi. Huyền Thanh Linh thật mạnh ho khan vài tiếng, do dự một lát, vẫn là cắn răng mở miệng. Lý cô nương, người rốt cuộc có biết hay không, Lê Thiếu Chủ hắn tại hạ giới thời điểm đều đã thành thân. Ách! A! Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Thanh Linh muốn cùng nàng nói cư nhiên là loại chuyện này. Mà Huyền Thanh Linh tắc hoàn toàn hiểu lầm nàng ý tứ, còn tưởng rằng nàng bị tin tức này khiếp sợ tới rồi. Nàng oán hận nói, xem ra, ngươi một chút cũng không biết tình a. Này Lê Thiếu Chủ thật là thật quá đáng. Tuy rằng hắn thực lực siêu quần, cũng đã cứu ta một mạng, ta không nên nói hắn, nhưng là, hắn làm được sự tình, thật là chỉ có thể dùng cha nam tới hình dung. Ta nói cho ngươi lời nói thật đi. Lê Thiếu Chủ tại hạ giới thời điểm, đã nên thú một vị nương tử, hơn nữa vị cô nương này cũng họ Lý, mấy tháng trước cũng phi thăng đến thần giới, còn cùng Lê Thiếu Chủ đoàn tụ. Ta ở Thiên Hồ Châu thời điểm, đã từng gặp qua nàng một lần, lúc ấy, Lê Thiếu Chủ cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nếu là ân ái vô cùng. Chương 3964 kia chính là cái cha nam A, 3. Vị này Lý cô nương là cái linh khí sư, hơn nữa phi thường có thiên phú, tuy rằng võ đạo thượng thiên phú bình thường, chính là, cùng Lê Thiếu Chủ cũng coi như là tương đương xứng đôi. Khi đó Vân Lân tộc trưởng lão không đồng ý hai người chi gian việc hôn nhân, Lê Thiếu Chủ còn đứng ra tới giữ gìn nàng. Lúc ấy ta còn tưởng rằng, Lê Thiếu Chủ là cái vạn năm khó gặp tuyệt thế hảo nam nhân đâu. Kết quả, Huyền Thanh Linh càng nói càng là tức giận, đều nhịn không được nắm lên nắm tay. Nhìn lại Hoàng Nguyệt Ly, trước sau là vẻ mặt ngốc so biểu tình, nàng gấp đến độ thẳng dậm chân. Lý cô nương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở lừa ngươi a? Ta nói cho ngươi, này đó đều là thật sự. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị Lê Thiếu Chủ lời ngon tiếng ngọt cấp lừa a. Tuy rằng Lê Thiếu Chủ hiện tại đối với ngươi thực hảo, nhưng là, hắn trước kia đối vị kia cô nương cũng thực hảo a. Nhưng hiện tại mấy tháng qua đi, kia cô nương cũng không biết ở nơi nào. Đương nhiên, ngươi thiên phú như vậy cao, Lê Thiếu Chủ đối với ngươi khẳng định sẽ không giống đối người khác giống nhau, hơn phân nửa là nghiêm túc. Chính là cái loại này cha nam, một ngày nào đó sẽ lộ ra gương mặt thật. Lý cô nương ngươi người tốt như vậy, tuyệt đối không thể thượng hắn đương a. Huyền Thanh Linh đem Lê Mặc Ảnh từ đầu đến chân xem thường một lần. Thượng cổ thần tộc mỗi một cái gia tộc, phong cách hành sự đều có điều bất đồng. Huyền Vũ tộc bởi vì chủ thuộc tính là thủy quan hệ, tộc nhân chi gian tranh đấu so khác gia tộc muốn thiếu một ít, hơn nữa, phần lớn đều vâng theo chế độ một vợ một chồng, ngay cả tộc trưởng đều chỉ cưới một vị phu nhân. Thần tộc khác cái loại này tam thê tứ thiếp, hậu cung 3000 không khí, nàng đã sớm không quan nhìn. Ở Thiên Hồ Châu thời điểm, Lê Mặc Ảnh cùng hạ giới nương tử ân ân ái ái, không rời không bỏ, làm nàng đem Lê Mặc Ảnh thực sự xem trọng vài phần. Kết quả lúc này đây gặp lại, Lê Mặc Ảnh cao lớn hình tượng hoàn toàn tan biến. Ngay từ đầu, nàng thậm chí còn cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là cái không biết xấu hổ thông đồng người khác phu quân hồ ly tinh. Đương nhiên, trải qua mấy ngày nay phát sinh sự tình lúc sau, nàng không hề nghĩ như vậy. Ngược lại cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly nhất định là bị Lê Mặc Ảnh cái loại này cha nam cấp lửa. Hoàng Nguyệt Ly hoa hảo một phen công phu, mới xem như đem Huyền Thanh Linh nói những lời này đó cấp tiêu hóa. Sau đó, nàng liền nhịn không được cười phun tới, liền eo đều nâng không đứng dậy. Nàng vẫn luôn cho rằng, Huyền Thanh Linh biết nàng là ai. Nhưng hiện tại nghe xong những lời này lúc sau, cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng mới ý thức được, lần trước nàng ở Thiên Hồ Châu bộ dáng cùng hiện tại lại có một chút không giống nhau. Vì giấu giếm chính mình thân phận, cùng Lê Mặc Ảnh làm ngầm tình, nàng dịch dung số lần quá nhiều, chính mình đều nhớ không rõ rốt cuộc có mấy cái hình tượng. Huyền Thanh Linh không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly biết Lê Mặc Ảnh là cha nam lúc sau, không chỉ có không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy tức giận, ngược lại còn cười đến như vậy vui vẻ. Nàng tức khắc thập phần sinh khí, cả giận nói, Lý cô nương, ngươi cười cái gì? Này có cái gì buồn cười? Ta thật là nhìn lầm ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, vị kia cô nương thiên phú không cao, không xứng với Lê thiếu chủ, cho nên bị bội tình bạc nghĩa cũng là xứng đáng. Ta nói cho ngươi, vị kia cô nương là vô tội, các ngươi không thể bởi vì chính mình ních lợi, khiến cho nàng đã chịu như vậy thương tổn. Nhìn đến Huyền Thanh Linh như vậy lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly biết nàng hiểu lầm, chạy nhanh muốn nhịn cười. Khu khu, khu khu. Huyền cô nương, ngươi, ngươi hiểu lầm ta. Ai ra, chịu không nổi, thật sự quá buồn cười. Nàng liều mạng muốn áp lực chính mình cười to xúc động, nhưng là, này thật sự là quá khó làm tới rồi. Chương 3965 kia chính là cái cha nam A, 4. Lê Mặc Ảnh như vậy thâm tình nam nhân, cư nhiên còn có thể bị người trở thành cha nam. Ở Thiên Lăng Đại Lục, ai không biết Thương Huyền Kiếm Tông Lê Tông Chủ là từ xưa đến nay đệ nhất tình thành A. Nếu là Lê Mặc Ảnh biết hắn bị người khấu thượng cha nam chủ mũ, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly cười nửa ngày, vẫn là cảm thấy bụng đau quá. Huyền Thanh Linh thật sự là nhịn không nổi nữa, Lý cô nương, ta xem như đã hiểu, chúng ta căn bản không phải một đường người. Các ngươi ân cứu mạng, ta sẽ nghĩ cách báo đáp, nhưng là chúng ta chú định làm không được bằng hữu. Chờ tới rồi treo không hải lúc sau, chúng ta liền từng người tách ra đi. Huyền Thanh Linh ném xuống lời nói, xoay người muốn đi người. Hoàng Nguyệt Ly thấy tình thế không ổn, chạy nhanh giữ nàng lại, ai, từ từ, Huyền cô nương, ngươi trước hết nghe ta nói xong sao, làm gì như vậy xúc động à? Xúc động? Ta nhưng một chút đều không xúc động. Dù sao ta là một chút đều không cảm giác được, như vậy nghiêm túc nguyên tắc vấn đề, rốt cuộc nơi nào buồn cười. Huyền Thanh Linh sắc mặt khó coi cực kỳ. Hoàng Nguyệt Ly giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng kéo đến một bên, mới cười nói, Huyền cô nương, ta xác thật hẳn là cảm ơn ngươi. Vân Lân tộc người đều nói, Mặc Ảnh đem ta quăng, một lần nữa tìm cái thần cấp thiên tài làm vị hôn thê, thật là thật tinh mắt, hẳn là khắp trốn mừng vui. Cũng chỉ có ngươi, còn nhớ rõ ta cái này nho nhỏ linh khí sư. Huyền Thanh Linh ngẩn người, trong lúc nhất thời, cũng chưa nghe hiểu nàng ý tứ. Cái gì kêu một lần nữa tìm cái thần cấp thiên tài? Ngươi chẳng lẽ không phải thần? Từ từ, ngươi nói, ngươi chính là cái kia linh khí sư. Huyền Thanh Linh phản ứng lại đây lúc sau, lập tức thất thanh kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười gật gật đầu, ân. Tuy rằng thoạt nhìn có điểm không thể tưởng tượng, bất quá, sự tình chính là như vậy. Cái gì? Sao có thể? Ngươi. Các ngươi như thế nào sẽ là một người? Huyền Thanh Linh thật sự không thể tin tưởng, sẽ có chuyện như vậy, liều mạng mà lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta chỉ là ra cửa bên ngoài tương đối cẩn thận, dùng thuật dịch dung mà thôi. Ngươi nếu là muốn nhìn ta ở Thiên Hồ Châu cái kia tạo hình, ta cũng có thể giả dạng cho ngươi xem. Huyền Thanh Linh vẻ mặt táo bón biểu tình, ta đương nhiên biết có thuật dịch dung thứ này. Chúng ta Huyền Vũ tộc chính là có không ít dịch dung đại sư, ta không phải nói cái này. Mà là sao có thể đâu? Ngươi không phải linh khí sư sao? Khi nào lại biến thành thần cấp thiên tài? Hơn nữa, ngươi không phải hạ giới phi thăng sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly nói, này liền nói ra thì rất dài. Tóm lại, ta xác thật là cùng Lê Mặc Ảnh tại hạ giới thành hôn, cũng xác thật là linh khí sư, cũng là thần cấp thiên tài. Chẳng qua, xuất phát từ nào đó nguyên nhân, ta không thể bại lộ chính mình thân phận. Không thể bại lộ thân phận. Huyền Thanh Linh nghi hoặc mà như mày, tràn đầy khó hiểu chi sắc, vì cái gì? Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, chỉ bằng ngươi thần cấp thiên phú, Vân Lân tộc phải đem ngươi cung lên. Sao có thể phản đối ngươi cùng Lê Thiếu chủ hôn sự đâu? Các ngươi hai cái như vậy lén lút, thật sự không hợp với lẽ thường A. Trừ phi. Nghe thấy cái này trừ phi, Hoàng Nguyệt Ly giơ lên lông mày. Huyền Thanh Linh nhân phẩm đã thông qua nàng khảo hạch, cho nên, nàng kỳ thật cũng không sợ đối phương sẽ bán đứng nàng. Nếu Huyền Thanh Linh thật sự như vậy nhạy bén, đoán được sự tình chân tướng, nàng đương nhiên cũng sẽ thừa nhận xuống dưới. Huyền Thanh Linh nhìn nàng, toát ra một câu, ngươi không phải là ma tộc đi. Chương 3966 kia chính là cái cha nam A, nam. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đều làm tốt bị nàng đoán ra thân phận thật sự chuẩn bị, không nghĩ tới, Huyền Thanh Linh sẽ đoán được như vậy vai phương hướng đi, tức khắc cũng sửng sốt một chút. Huyền Thanh Linh xem ánh mắt của nàng lập tức thay đổi, ngươi, ngươi cư nhiên là ma tộc. Này này này, ngươi như thế nào trà trộn vào nhân tộc lãnh địa? Vì cái gì một chút cũng vô pháp cảm giác được trên người của ngươi ma tộc hơi thở? Vì cái gì Lê thiếu chủ lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám cùng ma tộc nữ nhân ở bên nhau? Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, nàng như vậy mấy tức thời gian, liền chính mình não bổ nhiều như vậy, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Từ từ, từ từ. Huyền cô nương, ngươi không cần kích động như vậy a, ngươi nghe ta nói. Ngươi không cần cùng ta nói. Tuy rằng ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, nhưng là, ta cũng không thể cùng ma tộc làm bạn. Ta sẽ không nói ra thân phận của ngươi, nhưng là, về sau chúng ta vẫn là không cần lui tới. Hoàng Nguyệt Ly thấy nàng hoang mang rối loạn mà liền phải xoay người rời đi, chạy nhanh ngăn cản nàng. Huyền cô nương, ngươi thật sự đã đoán sai. Ta thật sự không phải ma tộc. Ngươi có thể hay không nghe ta nói xong a? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được giống lớn một tiếng, mới làm Huyền Thanh Linh an tĩnh lại. Bất quá, Huyền Thanh Linh nhìn về phía nàng ánh mắt, vẫn là mang theo tràn đầy nghi ngờ. Ngươi thật sự không phải ma tộc. Chính là, ngươi thiên phú như vậy nghịch thiên. Cùng Lê thiếu chủ cư nhiên đều là thần cấp thiên tài. Này quá ít thấy, quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nếu ngươi không phải ma tộc nói, ngươi vì cái gì không dám lấy gương mặt thật kỳ người, không dám cùng Lê thiếu chủ công khai. Này đều giải thích không thông a. Hoàng Nguyệt Ly biết, muốn tiêu trừ Huyền Thanh Linh hiểu lầm không dễ dàng như vậy, biện pháp tốt nhất, chính là hướng nàng công khai chính mình thân phận thật sự. Nàng hơi chút suy nghĩ một chút, liền quyết định ăn ngay nói thật, Huyền cô nương, ta cùng ngươi nói thật đi. Ta xác thật không phải ma tộc, mà là thượng cổ thần tộc. Nhưng là, Vân Lân tộc khẳng định sẽ không đáp ứng ta cùng Mặc Ảnh hôn sự, bởi vì ta gia tộc cùng Vân Lân tộc là kẻ thù truyền kiếp. Sao có thể? Ngươi nếu là thượng cổ thần tộc, Vân Lân tộc không phải muốn cao hứng muốn chết, còn sẽ không đáp ứng. Huyền Thanh Linh vẻ mặt hồ nghi chi sắc, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, từ từ, ngươi là hỏa thuộc tính thần cấp thiên tài, vẫn là thượng cổ thần tộc. Ngươi là thánh hoàng tộc. Hoàng Nguyệt Ly thấy nàng cuối cùng minh bạch, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, ân, ta xác thật là thánh hoàng tộc. Chính là, trên người của ngươi vì cái gì không có thần tộc hơi thở? Huyền Thanh Linh kỳ quái hỏi. Thượng cổ thần tộc cùng nhân tộc bình thường chi gian lớn nhất khác nhau, chính là bọn họ huyết thống chung dung hợp có nhất định thượng cổ thần thú tinh huyết. Loại này tinh huyết, còn không phải tiểu vượng tài trên người tinh huyết có thể so sánh với. Tiểu vượng tài như vậy Phượng Hoàng, nói là thượng cổ thần thú, kỳ thật xác thực tới giảng, chỉ có thể nói là thượng cổ thánh hoàng hậu đại. Chân chính thượng cổ thánh hoàng, khai thiên tích địa tới nay, vô số vị diện chi gian, liền tổng cộng chỉ có một con. Mặt khác thượng cổ thần thú cũng là như thế. Mà hiện tại thần tộc cùng thần thú, đều là kia chỉ có một con thần thú huyết mạch bất đồng kéo dài phương thức. Mà thượng cổ thần tộc cao hơn nhân tộc bình thường thiên phú huyết thống, cũng là bởi vậy mà đến. Loại này huyết thống, làm cho bọn họ tự thân huyền lực cùng ngoại phóng hơi thở, đều cùng bình thường võ giả có một ít bất đồng, đối có kinh nghiệm cường giả tới nói, thực dung phân biệt ra hai người chi gian khác biệt. Hoàng Nguyệt Ly trên người một chút đều không có thượng cổ thần tộc hơi thở, nguyên nhân chính là vì như vậy, Huyền Thanh Linh vẫn luôn đều cho rằng nàng là huyết thống thuần khiết nhân tộc. Chương 3967 kia chính là cái cha nam A, 6. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, giải thích nói, bởi vì ta có một ít đặc thù thủ pháp, có thể che giấu chính mình thần tộc hơi thở. Nàng nói, buông ra thiên hoàng quyết một trọng cấm chế, đem chính mình chân chính huyền lực phóng xuất ra tới. Huyền Thanh Linh lập tức liền cảm thấy có điểm không quá thoải mái. Huyền Vũ tộc cùng Thánh Hoàng tộc tuy rằng không có gì thù hận, bất quá hai người thuộc tính tương khắc, ngày thường đều sẽ chủ động bảo trì một chút khoảng cách. Bất quá, này đó Huyền Thanh Linh cũng hoàn toàn hiểu được. Ngươi thật là Thánh Hoàng tộc. Trời ạ, ngươi ẩn nấp chi thuật thật cao minh đi. Ta cùng ngươi ở cùng một chỗ vài một ngày, một chút đều không có phát giác tới. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngươi phát hiện không ra, cũng không kỳ quái. Ngay cả Vân Lân tộc như vậy nhiều nói huyền cảnh cường giả, cũng không biết ta thân phận thật sự. Nói cách khác, ta cùng Mặc Ảnh hiện tại phòng trừng đã lưu lạc thiên ngay đi, nào còn có thể đi tham gia cái gì thần giới võ hội. Huyền Thanh Linh không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Liên tính hiện tại chứng cứ đã bày ở trước mắt, nàng vẫn là hoa đã lâu mới tiêu hóa tin tức này. Rốt cuộc, này tin tức quá chấn động. Thần giới duy nhất hai cái thần cấp thiên tài, cư nhiên là phu thê quan hệ, hơn nữa, còn xuất thân ở cho nhau đối địch hai cái gia tộc. Nếu không phải nàng đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ra tay, nàng căn bản không có khả năng tin tưởng, trên đời này sẽ có chuyện như vậy. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Trước một thời gian, Lê Thiếu Chủ bị Thánh Hoàng tộc Tam Bạch trưởng lao đánh lén, còn hôn mê hơn một tháng. Lúc ấy thần giới có rất nhiều đồn đãi, có người nói, Lê Thiếu Chủ ra tay trước đánh chết Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài, mới đưa đến Tam Bạch trưởng lao trả thù. Cái này Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài, nói sẽ không chính là ngươi đi. Nghe Huyền Thanh Linh nhắc tới chuyện này, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Bất quá, nàng không có ở Huyền Thanh Linh trước mặt toát ra khác thường, chỉ là nói, không sai, Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc chi gian có điểm hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì nha? Huyền Thanh Linh lắc lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly nói được nhưng thật ra hàm xúc, nhưng Huyền Thanh Linh là từ nhỏ ở thần giới lớn lên, đối hai đại gia tộc lịch sử cùng liệu tính, so Hoàng Nguyệt Ly cái này chính tông Thánh Hoàng tộc còn muốn hiểu biết. Này hai nhà không có việc gì đều phải nháo ra điểm sự tình tới. Nếu không phải các đại thần tộc đính hạ minh ước, liên thủ đối phó ma tộc, chỉ sợ này hai nhà còn ở cho nhau công kích đâu. Ngươi có phải hay không thật sự bị Lê Thiếu Chủ hại chết, căn bản không phải trọng điểm, dù sao có thể có cái lý do cho nhau công kích là được. Huyền Thanh Linh cảm thở dài, ai, các ngươi không khỏi cũng quá xui xẻo đi. Thần cấp thiên tài muốn tìm được có thể xứng đôi đối tượng cũng đã rất khó, thật vất vả tìm được rồi, lại là cho nhau đối địch quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, càng bất đắc dĩ. Liên Huyền Thanh Linh như vậy ngoại tộc người, đều biết Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc như nước với lửa, đều không xem trọng nàng cùng Lê Mặc Ảnh. Cho dù nàng vốn dĩ không đem những cái đó cái gọi là tộc nhân để vào mắt, cũng không khỏi có chút buồn bực. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản giải thích một chút, cũng không có đem nàng cùng Hoàng Tam Bạch chi gian sự tình nói ra đi. Huyền cô nương, ta cùng Mặc Ảnh sự tình chính là như vậy, thì ngươi cần phải muốn thay chúng ta bảo mật. Nàng cuối cùng dặn dò nói. Huyền Thanh Linh vội gật đầu không ngừng. Hảo, ta biết, ta nhất định sẽ bảo mật. Thỉnh các ngươi yên tâm. Nói, nàng lại lộ ra vài phần cực kỳ hâm mộ chi sắc, thật là hâm mộ ngươi cùng Lê Thiếu Chủ, có thể tìm được huynh tâm yêu nhau người. Chương 3968 treo không hải, 1. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nhìn nàng, ý có điều chỉ mà nói, yên tâm đi, Huyền cô nương, ngươi như vậy xuất sắc, cũng nhất định sẽ có cùng ngươi thiệt tình cho nhau thưởng thức người xuất hiện. Huyền Thanh Linh lắc lắc đầu, có vẻ có chút hạ xuống. Chỉ sợ là không có khả năng. Chúng ta loại này thượng cổ thần tộc con cháu, hôn phối xem chính là thiên phú cùng huyết thống, cùng cảm tình không quan hệ, đều đến nghe theo gia tộc mệnh lệnh. Cũng chỉ có ngươi cùng Lê Thiếu Chủ như vậy, thiên phú như thế nghịch thiên, mới dám không chịu gia tộc trói buộc. Hoàng Nguyệt Ly nao nao, đống nhiên lại nghĩ tới Lê Thế Hoành liều mạng đưa cho Lê Mặc Ảnh này đó nữ nhân. Thượng cổ thần tộc có gì đặc biệt hơn người A? Con hảo nàng quải nhà mình phu quân rời đi. Trải qua ngày này lúc sau, Huyền Thanh Linh hiểu biết Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân phận thật sự, trở nên càng thêm cẩn thận. Ngay thường chỉ cần nhìn đến Lê Mặc Ảnh lại đây tìm Hoàng Nguyệt Ly, liền sẽ chủ động tránh đi. Ngay cả Liễu Bất Ngôn không có mắt muốn đi theo Lê Mặc Ảnh quấy rối, đều sẽ bị nàng giữ chặt. Lê Mặc Ảnh xem ở trong mắt, đối Huyền Thanh Linh có thể nói là phá lệ vừa lòng. Tiểu Ly Nhi, ta cảm thấy ngươi lần trước đề nghị không tồi, Liễu Bất Ngôn nên tìm cái như vậy thức thời tức phụ. Nếu không, chúng ta cho bọn hắn hai cái uy điểm dược, cùng nhau nhốt ở trong khoang hảo. Lê Mặc Ảnh ôm nhà mình tiểu hồ ly, ý xấu mà ra chủ ý. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng như vậy, nhân gia Huyền cô nương chính là thực truyền thống thực thẹn thùng. Vẫn là làm cho bọn họ tự nhiên phát triển đi. Phi thuyền ra tốc đi vài ngày sau, rốt cuộc đến gần rồi treo không hải. Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đều là lần đầu tiên đến treo không hải, ba người ngồi ở trên phi thuyền, xa xa mà nhìn đến không trung huyền phù thật lớn thủy cầu, đều lộ ra vài phần chấn động chi sắc. Huyền Thanh Linh nhưng thật ra đã tới rất nhiều lần, ở bên cạnh giới thiệu nói, truyền thuyết, treo không hải vốn dĩ không ở không trung, mà là trên mặt đất một tảng lớn đại dương mênh mông, liền ở hiện tại ma tộc sinh hoạt đầm lầy khu. Lúc ấy, thần giới thiên địa huyền khí so hiện tại còn muốn đầy đủ, thần ma hai tộc mệnh huyền cảnh cao thủ là hiện tại là gấp 10 lần nhiều, mấy năm liên tục tác chiến. Có một lần đại chiến, hơn 10 vị mệnh huyền cảnh cao thủ đồng thời ra tay, nghe nói, còn có mệnh huyền cảnh trở lên chân thần. Kích khởi huyền lực dao động, đem khắp hải dương đều vọt tới bầu trời. Kia một lần đại chiến, ngã xuống ít nhất 10 vị mệnh huyền cảnh cường giả, ma tộc tổn thất càng thêm thảm trọng, có thể nói là thần giới trong lịch sử nhất thảm thiết chiến đấu chí nhất. Sau lại, này phiến đại dương mênh mông liền nổi tại bầu trời, thành treo không hải. Treo không trên biển có một tòa tiểu đảo, mặt trên có rất nhiều thánh địa, mỗi một lần thần giới võ hội đều là ở kia mặt trên cử hành. Này cũng coi như là thần giới đối năm đó kia chàng trong chiến đấu chết đi cường giả một loại kỷ niệm đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng ở điển tịch thượng đọc quá này đoạn lịch sử, nhưng là, tận mắt nhìn thấy đến treo không hải huyền phù ở không trung rầm rộ, vẫn là làm người thầm chịu chấn động, cảm khái không thôi. Muốn đem lớn như vậy một mảnh đại dương mênh mông đánh sâu vào đến bầu trời, hơn nữa, kích khởi huyền lực lốc xoáy, thế nhưng duy trì mấy chục và năm, trong đó năng lượng đều không có dùng hết. Này cơ hồ đã không phải nhân lực có khả năng làm được. Đây là chân chính thần lĩnh vực mới đối. Như vậy, mấy chục vạn năm phía trước, ở treo không hải ra đời cái kia niên đại, thần giới có hay không chân chính thần đâu? Nếu có lời nói, thực lực của bọn họ lại nên là thế nào? Hẳn là so hiện tại mệnh huyền cảnh cường giả còn muốn càng cường đại đi. Những người này hiện tại lại ở nơi nào đâu? Chương 3969 treo không hải, 2. Lê Mặc Ảnh phi thuyền dần dần tới gần treo không hải, phía dưới tiểu đảo cũng trở nên rõ ràng lên. Phi thuyền rớt xuống lúc sau, Huyền Thanh Linh liền theo chân bọn họ cáo biệt, lại cùng tộc nhân của mình hội hợp. Lê Mặc Ảnh tắc mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn, trực tiếp đi thần giới võ hội báo danh điểm. Ba người dựa theo trên đường cái chỉ thị, đi đến báo danh điểm phụ cận, tức khắc bị chấn trụ. Ta đi. Cư nhiên có nhiều người như vậy báo danh. Như vậy đen nghìn nghịt một tảng lớn, như thế nào cũng đến có cái một vạn người đi. Liêu Bất Ngôn tới rồi thần giới lúc sau, còn lần đầu tiên nhìn đến nhiều người như vậy tụ tập trường hợp, tức khắc cảm giác cả người đều không tốt. Hoàng Nguyệt Ly so với hắn càng vô ngữ, này chỉ là trong đó một cái báo danh điểm mà thôi, ta vừa rồi nhìn bản đồ, như vậy báo danh điểm ít nhất có 100. Nói cách khác, báo danh tham gia thần giới võ hội võ giả ít nhất có 100 vạn. Này còn chỉ là hôm nay báo danh nhân số, chúng ta tới trước kia, báo danh cũng đã bắt đầu hơn 10 ngày. Liêu Bất Ngôn cảm thấy chính mình mau hôn mê, nhiều như vậy võ giả. Ta cảm thấy, ta đại khái là không có khả năng đạt được thứ tự. Hoàng Nguyệt Ly đảo không như thế nào đương hồi sự. Dự thi võ giả lại nhiều, đại bộ phận cũng bất quá là pháo hôi mà thôi, phỏng trừng vòng thứ nhất liền phải si rất 9 thành 9 người. Này đó bình thường võ giả đến treo không hải tới. Cùng với nói là muốn ở thần giới võ hội chung lấy được thứ tự, trở nên nổi bật, chi bằng nói, là tới quan sát thượng cổ thần tộc thiên tài chi gian so đấu. Rốt cuộc, này đó tuyệt thế thiên tài ngày thường rất ít sẽ xuất hiện ở người thường trước mặt, người bình thường muốn hiểu biết thực lực của bọn họ, căn bản không có khác cơ hội. Lần này thần giới võ hội, có thể nói là toàn bộ thần giới một hồi việc trọng đại. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh. Nếu không ngươi đi trước Vân Lân tộc đi, người ở đây nhiều như vậy, không biết xếp hàng muốn bài bao lâu. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, ta bồi ngươi cùng nhau. Ngươi cảm thấy ta sẽ yên tâm ngươi một người ở chỗ này xếp hàng. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu nói, ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi còn sợ ta đi lạc không thành nột. Lời tuy như thế, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà làm Lê Mặc Ảnh nắm nàng tay nhỏ, giống mang theo một cái tiểu bằng hữu giống nhau, cùng nhau xếp hàng. Liêu Bất Ngôn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mắng một tiếng cay đôi mắt, tự giác mà bài đến một cái khác đội ngũ đi. Báo danh đội ngũ thoạt nhìn rất dài, nhưng di động tốc độ vẫn là rất nhanh. Qua đại khái 3 cái canh giờ, bọn họ liền bài tới rồi đằng trước. Chính mình lấy một chương bảng biểu đi điền đi. Điền hảo giao cho phía trước đi, nhớ kỹ, tên họ, thế lực, tuổi, tu vi, này đó là tất điền, khác có thể tuyển điền. Ta phải nhắc nhở các ngươi chính là tuyệt đối không thể hư báo tuổi. Chờ một chút đội ngũ đằng trước sẽ có nói huyền cảnh cường giả xác minh các ngươi cốt linh, nếu có người cố ý đem tuổi báo tiểu, muốn trà trộn vào thi đấu, chúng ta sẽ lập tức đem người đuổi đi ra ngoài. Đời này đều đừng nghĩ lại bước lên treo không hải. Nghe hiểu không? Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh một người lãnh một chương bảng biểu, bá bá bá mà điền hảo, giao cho phía trước một cái lớn tuổi lão giả. Lão giả cúi đầu nhìn nhìn, thuận miệng thì thầm, tên họ, Lê Mặc Ảnh, thế lực, Vân Lân Tộc, tuổi, 24 tuổi, tu vi, tâm huyền cảnh hậu kỳ. Lão giả nguyên bản không chút để ý mà nhìn bảng biểu, nhìn đến cuối cùng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh kia trương tuấn Mỹ lại mặt vô biểu tình mặt, ngươi xác định không có điền sai sao. Chương 3970 treo không hải, 3. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, không có. Chính là, sao có thể đâu. 24 tuổi tâm huyền cảnh hậu kỳ, ta còn không có chưa từng có nghe nói qua có loại sự tình này, ngay cả thượng cổ thần tộc thiên cấp thiên tài, cũng không có ai có thể tại như vậy tuổi trẻ thời điểm liền đạt tới tâm huyền cảnh hậu kỳ. Ngươi khoác lác cũng không đánh một chút bản nháp. Lão giả cho mày, căn bản là không tin. Lê Mặc Ảnh có chút không kiên nhẫn mà quét hắn liếc mắt một cái, đây là ta chân thật tình huống. Sách, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy đâu. Khoe khoang đại khí bị vạch trần, cư nhiên còn không biết hối cải. Không nghe ta vừa rồi lời nói sao. Sở hữu người dự thi đều cần thiết điền chân thật tình huống. Nếu nói dối, ta có thể đem ngươi đuổi đi ra treo không hải. Xem ngươi tuổi còn trẻ, cũng không dễ dàng, nhanh lên lấy về đi một lần nữa điền. Lão giả không chịu thu Lê Mặc Ảnh báo danh biểu, trực tiếp ném trở về, phất phất tay, làm hắn chạy nhanh chạy lấy người. Nhanh lên, đừng che ở nơi này, không thấy được ngươi mặt sau còn như vậy nhiều người xếp hàng sao. Lê Mặc Ảnh hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình báo cái danh mà thôi, cư nhiên còn sẽ bị lui về tới, tức khắc sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Thiên phú cao cũng có thiên phú cao phiền não. Nói ra cư nhiên còn có người không tin. Lão giả đem báo danh biểu ném còn Lê Mặc Ảnh lúc sau, liền nhìn về phía hắn phía sau Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly lớn lên thật xinh đẹp, lại vẫn luôn cười tủm tỉm, thoạt nhìn phi thường thảo hỉ, cho nên, lão giả đối nàng ấn tượng phi thường hảo. Vừa rồi bởi vì đụng tới một cái kẻ lừa đảo mà sinh ra tức giận, cũng yếu bớt một ít. Vị cô nương này, người báo danh biểu đâu? Hoàng Nguyệt Ly đang muốn đem trên tay bảng biểu giao ra đi, thình lình mà, liền phát hiện nhà nàng phu quân chính nhìn chằm chằm nàng xem, còn cong cong khỏe miệng, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra yêu nghiệt tươi cười. Hoàng Nguyệt Ly tim đập tức khắc lỡ một nhịp, chờ đem bảng biểu giao ra đi, nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến có chỗ nào không thích hợp. Chính là, lúc này đã chậm. Thu bảng biểu lão giả thấy rõ Hoàng Nguyệt Ly bảng biểu thượng điền nội dung, đã nhịn không được vô án dựng lên. Ta hôm nay thật là thấy quỷ. Cư nhiên lại là một cái vô căn cứ, đỗ toàn chính mình tu vi. Vẫn là cái như vậy tiểu nhân nữ hài tử. Hiện tại người trẻ tuổi đều suy nghĩ điểm cái gì. Một đám đều đem chúng ta này đó lão nhân ra đương ngốc tử có phải hay không? 18 tuổi tâm huyền cảnh trung kỳ. Ngươi như thế nào không nói thẳng chính mình có nói huyền cảnh thực lực đâu? Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, theo bản năng mà nói. Ta đây xác thật cũng có nói huyền cảnh thực lực a. Bình thường nói huyền cảnh võ giả, nàng một cái có thể đánh 10 cái được không? Lão giả tuy rằng đầy đầu đầu bạc, thoạt nhìn lao đến sắp đi không nổi, nhưng là, thính lực lại là cực kỳ hảo, thế nhưng đem Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng lầu bầu đều nghe xong đi vào. Đến lúc này, hắn càng là thiếu chút nữa không có khí tạc. Ngươi thật là có mặt nói. Các ngươi hai cái là cùng nhau đi. Còn như vậy đúng lý hợp tình, có phải hay không ngày thường ở bên ngoài giả danh lừa bịp số lần quá nhiều, còn tưởng rằng chúng ta treo không hải người cũng như vậy xuẩn đâu. Các ngươi nếu là như vậy thiên phú, trừ phi các ngươi đều là thần cấp thiên tài. Nhưng là, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Lão giả bởi vì phi thường tức giận, nói chuyện thanh âm càng ngày càng vang. Báo danh chỗ chung quanh võ giả vốn dĩ liền đều tê ở bên nhau. Tự nhiên đều đem hai bên tranh chấp nội dung đều nghe vào trong tai. Không ít võ giả lập tức liền cười lên tiếng. Hôm nay chính là trường kiến thức, cư nhiên có người giả báo tu vi. Chương 3971 treo không hải, 4. Cũng không phải là sao. Quả thực đều phải cười chết ta. 24 tuổi tâm huyền cảnh hậu kỳ, 18 tuổi tâm huyền cảnh trung kỳ. Loại này chuyện ma quỷ, ai sẽ tin tưởng a? Chẳng lẽ là thật đang nằm mơ? Cảm thấy chính mình là thần cấp thiên tài. Ha ha ha, cái gì thần cấp thiên tài, ta xem bọn họ liền địa cấp thiên tài đều không phải đi. Nói cách khác, như thế nào trở lại nơi này tới cùng chúng ta cùng nhau xếp hàng báo danh đâu. Thượng cổ thần tộc như vậy thế lực lớn người dự thi, kỳ thật căn bản không cần tự mình đến báo danh điểm tới điền bảng biểu, mà là từ gia tộc thống nhất báo danh. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây, có tính toán của chính mình cùng mục đích, không nghĩ đại biểu Vân Lân tộc xuất chiến. Vì bồi nhà mình nương tử, hắn mới cùng lại đây. Nhưng ở người thường xem ra, này căn bản chính là hoàn toàn không hợp lý sự tình. Muốn thật là hai cái thần cấp thiên tài, sợ không phải bị chính mình nơi thực lực cung đi lên, còn sẽ cùng nhau tới nơi này xếp hàng. Bởi vậy, tất cả mọi người không chút do dự nhận định, này hai người chính là lừa gạt người. Thậm chí, còn có người hảo tâm khuyên bảo bọn họ. Ta nói, hai vị thoạt nhìn nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, phỏng chừng vẫn là có vài phần thực lực đi, đúng sự thật điển không phải hảo sao. Làm gì một hai phải giải cái này dối a? Nói thật cho các ngươi biết, đem tu vi điền đến quá cao, đối với các ngươi không chỉ có không có chỗ tốt, còn có một đống lớn chỗ hỏng đâu. Rất nhiều thế lực lớn thiên tài, đều là nhìn chằm chằm cùng đẳng cấp thiên tài tới khiêu chiến, chờ một chút thi đấu thời điểm, nhân ra cái thứ nhất liền hướng các ngươi khiêu chiến, các ngươi cảm thấy, chính mình có thể thừa nhận được sao? Kia chính là thượng cổ thần tộc bồi dưỡng ra tới đứng đầu thiên cấp thiên tài a. Chính là. Người đều có điểm hư vinh tâm, tưởng đem tu vi báo cao một chút ta cũng lý giải, nhưng là, các ngươi này cũng báo đến quá thái quá đi. Nhanh lên sửa lại đi. Chờ hạ thật sự chọc giận treo không hải quản sự, thật sự sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Mọi người mồm năm miệng mười mà khuyên bảo. Lê Mặc Ảnh trước sau mặt vô biểu tình, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại có thể nhìn ra được tới, nhà nàng phu quân là càng ngày càng không kiên nhẫn. Còn như vậy đi xuống. Chờ hạ nhà nàng phu quân nếu là bão nổi, sự tình liền phải nháo lớn. Rơi vào đường cùng, nàng đều bắt đầu suy xét, dứt khoát đem tu vi điền thấp một chút tính. Bất quá, dựa theo thần giới võ hội quy củ, vòng thứ nhất đấu vòng loại thời điểm, sẽ dựa theo võ giả tu vi thực lực tiến hành phân tổ, cho nên cũng không cho phép người dự thi thấp báo. Như vậy bị vạch trần nói, cũng sẽ đã chịu trừng phạt, thậm chí hủy bỏ thi đấu tư cách. Hoàng Nguyệt Ly quả thực buồn bực đã chết. Này tính sao lại thế này sao? Đầu năm nay, nói câu nói thật như thế nào liền như vậy khó nột. Lão giả xem nhiều người như vậy khuyên, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vẫn là như thế gàn bướng hồ đồ, quả thực đều phải tức chết rồi. Hắn dùng sức một phách cái bàn, các ngươi hai cái. Một khi đã như vậy không biết hối cải, ta đây liền đại biểu treo không hải, đem các ngươi. Trần Lão, ngươi nơi này như thế nào như vậy ấm ý? Vừa rồi mặt sau võ giả nhóm đều đang hỏi, ngươi này đội ngũ đã thật lâu đều không có đi phía trước tiến lên, có phải hay không ra chuyện gì? Một người mặc màu lam trường bào trung niên nam tử đã đi tới, nghi hoặc hỏi. Trần Lão khí phẫn không thôi, ai, ta hôm nay thật là đụng tới cực phẩm. Vừa rồi có hai cái võ giả đến ta nơi này tới báo danh, điền đi lên tư liệu, quả thực là khó coi a. Chính ngươi xem đi. Trần Lão tướng Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly báo danh biểu ném vào trên bàn. Trung niên nam tử hồ nghi mà nhìn hắn, duỗi tay cầm lấy bảng biểu. Chương 3972 treo không hải, nam. Ngay từ đầu, hắn còn rất không cho là đúng. Bất quá là hai chương báo danh biểu mà thôi, cho dù có vấn đề, lại có thể có cái gì vấn đề lớn. Đáng giá như vậy kinh ngạc sao? Nhưng là, trung niên nam tử tùy ý quét vài lần lúc sau. Tay bỗng nhiên run lên, mở to hai mắt nhìn, này. Trần Lao ở bên cạnh vô cùng đau đớn mà nói, ngươi cũng thấy rồi đi. Cư nhiên có người đem chính mình tu vi viết đến như vậy thái quá. Gạt người đã là phẩm hạnh vấn đề, còn lừa đến khoa trương như vậy, kia lại là đầu óc không hảo xử. Ghê tởm hơn chính là, ta đã cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ một lần nữa điền, nhưng là bọn họ cư nhiên còn không chịu sửa. Thật là không dự cứu. Trung niên nam tử lại như là không nghe được hắn nói giống nhau, nhìn trong tay bảng biểu, lại ngẩng đầu cẩn thận mà đánh giá khởi Lê Mặc Ảnh tới. Trần Lao phun tào một đống lúc sau, tổng kết nói, như vậy bại hoại, không thể làm cho bọn họ xuất hiện ở thần giới võ hội trên sân thi đấu, nói cách khác, này liền quá không công bằng. Dựa theo quy củ, này hai người cần thiết bị đuổi đi ra ngoài, hơn nữa, về sau cũng. Ngươi là Vân Lân tộc Lê Thiếu Chủ. Trung niên nam tử đi đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, đống nhiên mở miệng. Trần Lao nguyên bản nói được hứng khởi, nhưng không nghĩ tới, chính mình đồng liêu cư nhiên sẽ đột nhiên tránh ra, còn dùng một loại gần như tôn kính thái độ, cùng hắn trong mắt bại hoại nói chuyện. Trần Lão ngẩn người, kỳ quái hỏi, Khương quản sự, ngươi đây là? Đang nói cái gì? Cái gì Lê thiếu chủ? Trung niên nam tử chiều hắn vây vây tay, không có lập tức trả lời, mà là chuyên chú mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, chờ đợi hắn trả lời. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, ta chính là Lê Mặc Ảnh. Các hạ nhận thức ta. Trung niên nam tử trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, thật đúng là Lê thiếu chủ. Này thật đúng là. Khó trách ngươi bảng biểu điển thành như vậy. Ta năm ngoái đi qua một lần Vân Lân Châu, nghe người ta nói khởi quá ngài sự tình. Ngài có thể tới tham gia lần này thần giới võ hội, kia chính là chúng ta treo không hải sở hữu võ giả vinh hạnh. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, các hạ khách khí. Trung niên nam tử thấy hắn biểu tình lãnh đạm, còn tưởng rằng hắn vẫn như cũ không vui, chạy nhanh giải thích lên. Lê thiếu chủ, vừa rồi là một hồi hiểu lầm, Trần Lao hắn tuổi tác lớn, đã có mười mấy năm không có rời đi quá treo không hải, thần giới rất nhiều chuyện hắn cũng không biết, bởi vậy mới không nhận ra ngài. Như có chỗ đắc tội, thì ngài không cần cùng hắn so đo. Trần Lao càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Này xem như sao lại thế này? Khương quản sự không phải hẳn là cùng hắn đứng ở một bên sao? Như thế nào chẳng những không có cùng hắn cùng nhau lên án công khai trước mắt này hai cái kẻ lừa đảo, còn cùng đối phương liêu đi lên? Hiện tại còn nói là hắn không đúng. Có lầm hay không? Khương quản sự, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nhận thức vị công tử này sao? Hắn chẳng lẽ không phải kẻ lừa đảo sao? Trung niên nam tử chạy nhanh cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn câm miệng. Trần Lão, ngài mau đừng nói nữa. Vị này Lê công tử, chính là Vân Lân tộc hiện tại thiếu chủ. Hắn chính là thật đánh thật thần cấp thiên phú. Trước đó vài ngày, còn ở ma tộc trên chiến trường, đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả, tuyệt đối là trẻ tuổi võ giả trung đệ nhất nhân. Cái gì? Trần Lão mở to hai mắt nhìn, bị cái này tin tức lớn, chấn đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Sao có thể? Thần giới đã có một vạn năm không có ra quá thần cấp thiên tài, sao có thể đột nhiên toát ra tới một cái? Ngươi xác định hắn thật là? Là? Xác định, đương nhiên xác định, này ở Vân Lân Châu là ai ai cũng biết. Chương 3973 treo không hải, 6. Sao có thể? Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Cứ việc Khương quản sự đã đánh cam đoan, nhưng là, Trần Lao vẫn là không thể tin được. Mà chung quanh vây xem võ giả nhóm, lúc này đã hoàn toàn nổ tung nổi. Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh. Nguyên lai hắn chính là Lê Mặc Ảnh. Khó trách dám viết chính mình là tâm huyền cảnh hậu kỳ. Nói như thế tới, hắn thật đúng là rất giống là Lê Mặc Ảnh. Đồn đại chung, Lê thiếu chủ không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa diện mạo càng là tuấn mỹ vô chủ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Trời ạ, ta cư nhiên chính mắt gặp được sống thần cấp thiên tài. Hôm nay thật là quá gặp may mắn. Vừa rồi còn tưởng rằng hắn là gạt người đâu. Hiện tại xem ra, là ta chính mình kiến thức hạn hẹp. Ý thức được Lê Mặc Ảnh thân phận, ở đây võ giả đều sôi nổi chiều cái này phương hướng tế lại đây. Đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem, trong truyền thuyết thần giới đệ nhất thiên tài, đệ nhất Mỹ Nam, rốt cuộc trông như thế nào. Đội ngũ mặt sau người không ngừng hướng phía trước tế, mà phía trước đã giao bảng biểu người, lại không bằng lòng rời đi, còn ở trở về tế. Trường hợp trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đủ rồi, đều không được lại đi phía trước tế. Mọi người đứng ở tại chỗ, lại không tuân thủ trật tự, liền hủy bỏ các ngươi báo danh tư cách. Khương quản sự cùng Trần Lão lạnh giọng quát lớn, muốn duy trì trật tự, nhưng hiệu quả lại rất không tốt. Có thể khoảng cách thần cấp thiên tài như vậy gần, đối rất nhiều người tới nói, là cả đời chỉ có lúc này đầy cơ hội. Mỗi người đều đối Lê Mặc Ảnh tò mò cực kỳ. Căn bản không phải hai vị quản sự dăm ba câu có thể ngăn lại. Mắt thấy trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, Khương quản sự vội vàng ho khan một tiếng, hảo, Lê thiếu chủ. Ta còn là tự mình hộ tống ngài hồi Vân Lân tộc nơi dừng chân đi. Ngài lại tại đây ngốc đi xuống, chúng ta liền vô pháp tiếp tục làm đi xuống. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Lại nghe Trần Lão đống nhiên lại kêu lên, chấm đã, từ từ. Ta còn có một vấn đề. Khương quản sự bước chân một đốn, còn có chuyện gì a, Trần Lão? Trần Lão nhìn xem Lê Mặc Ảnh, lại nhìn hắn bên người Hoàng Nguyệt Ly, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Ngươi nói Vân Lân tộc có cái thần cấp thiên tài, hảo, vậy xem như tiểu tử này hảo. Nhưng là, chẳng lẽ nhân tộc cũng có thể xuất thần cấp thiên tài không thành? Khương quản sự ngẩn ra, ngài đây là, có ý tứ gì? Ta như thế nào không nghe hiểu? Trần Lao chỉ một khắc trương báo danh biểu, lão phu vừa rồi nói, ta thu được hai trương báo danh biểu, không chỉ có riêng là một trương. Vị này Lê Công Tử nói chính mình là tâm huyền cảnh hậu kỳ tu vi, mà vị này Lý Cô Nương lợi hại hơn, nói chính mình chỉ có 18 tuổi, lại có tâm huyền cảnh trung kỳ tu vi. Kia nàng khẳng định cũng là thần cấp thiên tài. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Khương quản sự nghe xong lời này, chạy nhanh đi xem Trần Lão nói đệ nhị trương bảng biểu. Vừa rồi hắn nhận ra Lê Mặc Ảnh lúc sau, quá mức kích động, cũng chưa tới kịp tiếp tục đi xuống xem. Này vừa thấy, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trần Lão quả nhiên không có nói sai, Lê Mặc Ảnh bên người thiếu nữ, điển tư liệu cũng phi thường khoa trương. Nếu mặt trên viết chính là thật sự, kia nàng khẳng định cũng nên là thần cấp thiên phú, hơn nữa, chỉ sợ thiên phú còn so Lê Mặc Ảnh càng cao. Nhưng là, này lại sao có thể đâu? Khương quản sự nhịn không được nhíu mày, kỳ quái, này đã có thể thật sự kỳ quái. Ta năm ngoái ra ngoài du lịch thời điểm, cũng chỉ nghe nói qua Lê thiếu chủ này một vị thần cấp thiên tài, chưa từng nghe nói qua, còn có vị thứ hai. Huống hồ, nàng thoạt nhìn giống như còn là nhân tộc. Này căn bản không có khả năng a. Chẳng lẽ, chương 3974 thật sự sẽ chết người? Một. Khương quản sự lại quay đầu lại, hầu nghi mà nhìn hai người. Chẳng lẽ, này hai người là kẻ lừa đảo? Trần Lao dùng sức vô đuổi, ngươi cũng nhìn ra vấn đề tới đi. Ta sớm nói, này hai người thoạt nhìn liền không đáng tin cậy. Ngươi nói này tiểu tử là Vân Lân tộc thiếu chủ, kia cô nương này đâu? Tổng không thấy được là Vân Lân tộc thiếu phu nhân đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, buồn cười mà nói thầm nói, ta phu quân là Vân Lân tộc thiếu chủ. Ta đây đương nhiên chính là Vân Lân tộc thiếu phu nhân nha. Còn dùng hỏi sao? Trần Lão nghe được nàng nói, càng là tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói. Câm miệng! Ngươi đến bây giờ còn ở nơi này nói bậy. Hảo hảo một cái tiểu cô nương, lớn lên cũng coi như không tồi, như thế nào sẽ phẩm hạnh như thế thấp kém? Hẳn là câm miệng chính là ngươi. Vẫn luôn trầm mặc không nói Lê Mặc Ảnh, đột nhiên ra tiếng. Mắng hắn có thể, nhưng là mắng nhà hắn tiểu hồ ly chính là không được. Trần Lão cùng Khương quản sự nghe vậy, đều là sửng sốt, chiều hắn nhìn qua đi. Chỉ nhìn thoáng qua, đã bị hắn lạnh băng âm trầm ánh mắt, sợ tới mức sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Không biết vì cái gì, này người trẻ tuổi rõ ràng chỉ có 20 tuổi xuất đầu, nhưng trên người khí thế, lại so với thành danh nhiều năm nói huyền cảnh cao thủ còn phải cường đại. Hắn tổng không thấy được thật là cái gì thần cấp thiên tài đi. Không không không, chuyện này không có khả năng. Trần Lao nhất thời bị hắn kinh sợ ở, chờ phục hồi tinh thần lại, càng cảm thấy đến mất mặt, hắn tốt xấu cũng là nói huyền cảnh tu vi, hiện tại cư nhiên bị một tên mao đầu tiểu tử trấn trụ, chuyển ra đi nhiều mất mặt ta. Vì hòa nhau điểm này mặt mũi, hắn cũng không rảnh lo khác, lớn tiếng nói, ngươi cư nhiên dám như vậy cùng treo không hải quản sự nói chuyện. Quả thực là phát rồ. Lao phu đã cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi hoặc là chính mình lăn ra treo không hải, hoặc là, ta liền phải kêu hộ vệ đội tới bắt người. Cái gì? Cư nhiên muốn xuất động hộ vệ đội. Cái này nháo lớn a. Này hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị này rốt cuộc có phải hay không Vân Lân tộc Lê Thiếu Chủ a? Không biết a. Nghe hai vị quản sự ý tứ, tựa hồ phát hiện hắn là kẻ lừa đảo. Ta đi, kia người này lá gan thật là đủ phì. Liên Vân Lân tộc thiếu chủ đều dám giả mạo, là không muốn sống nữa sao? Ở đây võ giả nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đều bị này lại một cái biến chuyển cấp lộng hồ đồ. Bọn họ hầu nghi mà nhìn xem Lê Mặc Ảnh, lại nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, thật sự không hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trần Lao hướng tới không trung vứt ra một cái đạn tín hiệu, ngay sau đó cười lạnh nói, hộ vệ đội lập tức liền phải tới, lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, lập tức lăn ra treo không hải. Bằng không, một khi vào treo không hải ngục giam, sự tình liền không đơn giản như vậy. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bởi vì lần này thần giới võ hội, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói tương đương quan trọng, cho nên hắn vẫn luôn chịu đựng, không nghĩ đem sự tình náo đại. Nhưng là, những người này như thế nào đều nghe không hiểu tiếng người, không chỉ có lặp lại nghi ngờ bọn họ thân phận, hơn nữa nhất quá mức chính là, cư nhiên mắng nhà hắn tiểu Ly Nhi. Hắn ngày thường cũng không dám đối nhà mình nương tử nói một câu lời nói nặng có được không? Mắt thấy Lê Mặc Ảnh quanh thân huyền lực dao động càng ngày càng kịch liệt, Hoàng Nguyệt Ly biết hắn đã ở bùng nổ bên cạnh. Nếu là kia cái gì treo không hải hộ vệ đội thật sự dám đến, phỏng chừng sẽ bị bạo nộ Lê thiếu chủ toàn bộ đánh thành trọng thương, ném vào phía dưới trong nước biển. Nàng chạy nhanh duỗi tay kéo lại Lê Mặc Ảnh tay, "Phu quân, ngươi đừng nóng giận, ta lại cùng bọn họ nói nói." Lê Mặc Ảnh tuy rằng cảm thấy không có tác dụng gì, nhưng là, hắn từ trước đến nay sẽ không theo phu nhân đối nghịch, cho nên không hé răng. Chương 3975 thật sự sẽ chết người. 2. Hoàng Nguyệt Ly đi đến Trần Bột Nở trước, mở miệng nói, "Hai vị quản sự, các ngươi luôn miệng nói không tin chúng ta. Ta liền không rõ, các ngươi thân là treo không hải quản sự, là có thể như vậy võ đoán sao? Lại không có chính thức thí nghiệm quá chúng ta tu vi, các ngươi như thế nào biết, chúng ta nói chính là giả đâu?" Này con dùng nói, phàm là có điểm đầu góc người đều biết là giả. Trần Lão đương nhiên mà nói. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, "Ta xem ngươi tự cho là có đầu góc, kỳ thật căn bản không có." "Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng dám nhục mạ quản sự, ăn gan hùm mật gấu đi." Trần Lão khi đến đầy mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa đều chờ không kịp hộ vệ đội lại đây, muốn đích thân xông lên đánh người, vẫn là Khương quản sự từ phía sau kéo lại hắn. "Từ từ, Trần Lão, trước từ từ, ta cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp." "Như thế nào không thích hợp?" "Chính là này hai cái nói năng bậy bạ tiểu quỷ lại muốn thổi phồng mà thôi. Cho rằng ta sẽ tin bọn họ sao?" Trần mặt già hồng cổ thô mà nói. Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn cứ phi thường bình tĩnh bộ dáng. "Ta nói xuông, các ngươi không tin cũng không kỳ quái, nhưng là, ta tới thời điểm đã từng nghe nói qua, treo không hải nếu đối võ giả báo danh tư liệu có điều hoài nghi, có quyền yêu cầu võ giả phối hợp các ngươi tiến hành tu vi cùng cốt linh kiểm tra đo lường, có phải như vậy hay không?" Trần Lão hử lạnh nói, "Không sai, ngươi nói cái này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tham gia kiểm tra đo lường sao?" Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, xem hắn ánh mắt, tựa như đang xem một cái ngu ngốc. "Kia không phải đương nhiên sao? Các ngươi đều không có kiểm tra đo lường quá chúng ta tu vi thực lực, liền nói chúng ta là đang lừa người, rốt cuộc là ai nói xuông, tin khẩu nói bậy. Liền kiểm tra đo lường đều không có tiến hành quá, liền phải đem ta cùng ta phu quân đuổi ra treo không hải, đây là các ngươi cái gọi là công bằng." Hoàng Nguyệt Ly thanh âm rất lớn, một phen nói đến nói năng có khí phách, cố ý muốn cho chung quanh võ giả nhóm tất cả đều nghe thấy. Không ít người cũng đi theo nói thầm lên. "Đúng rồi, vì cái gì đều không có nghiệm chứng quá hai vị này thực lực, liền phải đem bọn họ đuổi ra đi?" "Bởi vì bọn họ điền đến quá giả đi. Nếu điền cái ý huyền cảnh hậu kỳ hoặc là tâm huyền cảnh lúc đầu, vậy sẽ trước làm cho bọn họ kiểm tra đo lường thực lực." "Lời tuy như thế, nhưng cũng không thể như vậy qua loa đi. Vạn nhất nhân gia nói chính là thật sự đâu?" "Sao có thể là thật sự? Ngươi có phải hay không đêm qua không ngủ tỉnh a? Kia cũng không thể bằng quản sự một câu liền đuổi người a. Kia vạn nhất quản sự không tin ta điền tư liệu, có phải hay không cũng có thể trực tiếp đem ta đuổi ra đi?" Hoàng Nguyệt Ly nói được rất có kỹ xảo. Tuy rằng đại bộ phận võ giả vẫn là cảm thấy bọn họ khoác lác, nhưng là, cũng có một bộ phận nhỏ người nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Này treo không hải quản sự đuổi người, liền một chút quy củ đều không có, nói đuổi liền đuổi a. Hai bên nào cũng cho là mình phải, nghị luận thanh càng ngày càng vang. Trần Lao nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt cũng một trận thanh một trận bạch. Hắn từ nhỏ ở treo không hải lớn lên, ở địa phương cũng coi như được với là đức cao vọng trọng, kết quả cư nhiên bởi vì hai cái rõ ràng miệng đầy mê sảng kẻ lừa đảo, đã bị nghi ngờ hắn hành sự bất công. Trần Lao khí đến không nhẹ, kiểm tra đo lường liền kiểm tra đo lường. Các ngươi cho rằng như vậy quấy rối một chút, giả là có thể biến thành thật sự. Đến lúc đó kiểm tra đo lường kết quả ra tới, các ngươi vẫn là giống nhau muốn cút đi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, kia nhưng nói không chừng. Nếu Trần quản sự ngươi đáp ứng rồi, chúng ta này liền lập tức bắt đầu đi. Nơi này nhiều như vậy đạo hữu, đều có thể làm cái chứng kiến. Chương 3976 thật sự sẽ chết người. 3. Hảo, nếu các ngươi không sợ mất mặt, Lão Phu liền thành toàn các ngươi. Cùng ta lại đây đi. Trần Lao nói, mang theo bọn họ hướng mặt đông một mảnh trên quảng trường đi đến. Khương quản sự vốn đang tưởng khuyên can Trần Lão, nhưng không nghĩ tới, Trần Lão một chút đều chịu không nổi kích, liền như vậy đi rồi. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly trên mặt bình tĩnh tươi cười, Khương quản sự đột nhiên cảm giác sự tình có điểm không thích hợp. Chẳng lẽ, hai vị này thật là Lê thiếu chủ cùng mặt khác một vị thần cấp thiên tài? Việc này rõ ràng không có khả năng, chính là vạn nhất là thật sự đâu. Kia treo không hải hôm nay đã có thể nháo chê cười. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, hắn chỉ có thể bước nhanh theo đi lên. Không chỉ có là hắn, ở đây sở hữu võ giả tất cả đều vây quanh đi lên, ngươi đẩy ta tễ mà chiều quảng trường phương hướng chạy vội qua đi, đều tưởng chiếm cái hảo vị trí, có thể tự mình nhìn xem, này hai cái thế gian hiếm thấy cực phẩm kẻ lừa đảo, là như thế nào mất mặt xấu hổ. Trần Lão mang theo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, ở quảng trường ở giữa ngừng lại. Nơi đó có vài tòa bất đồng cơ quan cùng trận pháp, chung quanh còn có vài cái quản sự cùng thủ vệ. Nhìn thấy Trần Lão lại đây, một vị bạch tí quản sự đón đi lên. Trần Lão quản sự, ngươi hôm nay không phải nói muốn nhiều cùng người trẻ tuổi tiếp xúc, cố ý xin tự mình đi thu báo danh biểu sao? Như thế nào đột nhiên đến chúng ta nơi này tới? Trần Lão hừ một tiếng, ta xác thật thu báo danh biểu đi, nhưng ta không nghĩ tới ta vận khí như vậy không tốt, đụng phải hai cái đầy miệng mê sảng tiểu quỷ, ta nói cái gì đều không nghe. Này không, ta mang theo bọn họ tới ngươi nơi này kiểm tra đo lường. Chờ kiểm tra đo lường kết quả ra tới, xem bọn họ còn như thế nào thổi phồng. Bạch y quản sự cười cười, còn có việc này. Trần Lão, ngài cũng đừng quá sinh khí, người như vậy hàng năm đều có, chúng ta đều thấy được nhiều. Chờ hạ có bọn họ mất mặt thời điểm. Nói, hắn còn đánh giá Trần Lão thân sau Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Lê Mặc Ảnh có điểm quen mắt. Đang ở bọn họ nói chuyện thời điểm, đồng nhiên, sau lưng trận pháp truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Một bóng người từ trận pháp bên trong bị bắn ra tới, thân thể lăng không bay ngược đi ra ngoài. Hơn nữa, người này thân thể bày biện ra một cái quỷ dị góc độ, tựa hồ tay chân cốt cách đều đã bị lực lượng cường đại làm vỡ nát, khóe miệng càng là tràn ra vết máu. Hắn vẫn luôn bay ra mấy chục mét, mới thật mạnh nện ở trên mặt đất, đem chung quanh vây xem võ giả nhóm đều sợ tới mức xanh cả mặt. Trần Lão nhìn cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất võ giả liếc mắt một cái, nặng nề mà hừ một tiếng, quét về phía Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, nói, nhìn đến kia tiểu tử không có. Đó chính là các ngươi vết xe đổ. Cái này thí nghiệm trận pháp là rất nguy hiểm, nếu ngươi tu vi so giả thiết cấp bậc thấp, liền sẽ bị đẩy lùi ra tới. Không chỉ có khả năng sẽ trọng thương, một cái không cẩn thận, còn có khả năng toi mạng. Nhìn xem kia tiểu tử, lúc này không chỉ có muốn dưỡng một năm thương, hơn nữa chỉ sợ tu vi đều sẽ lùi lại. Bạch y quản sự cười nói, Trần Lão, ngươi đừng hù dọa bọn họ, giống vừa rồi tên kia như vậy, rốt cuộc rất ít thấy, đó là chân thật tu vi cùng báo danh biểu thượng, kém hai cái trở lên tiểu cảnh giới, mới có thể thảm như vậy. Người bình thường cũng liền nhiều báo một cái tiểu cảnh giới, liền tính bị bắn ra tới, bị thương cũng không nặng, cũng liền dưỡng một hai tháng thì tốt rồi. Hắn nói là nói không hù dọa người, nhưng là, ý tứ trong lời nói, vẫn là ở đe dọa Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Trần Lão hừ lạnh một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ đã có thể thảm. Ta xem bọn họ ít nhất báo cao ba cái tiểu cảnh giới. Chương 3977 thật sự sẽ chết người. 4. Ba cái tiểu cảnh giới. Cái này, Bạch Y quản sự cũng bị hoảng sợ, có lầm hay không? Này thật sự sẽ chết người a. Tuy rằng bọn họ nơi này thí nghiệm trận pháp, là cố ý thiết trí thành như vậy, chính là vì cấp những cái đó nói dối tu vi người thật thật tại tại trừng phạt, làm cho bọn họ không dám tái phạm, nhưng là, trừng phạt là trừng phạt, giết người là giết người. Nói như vậy, bọn họ khẳng định là không nghĩ nháo ra mạng người tới. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh lấy ra Trần Lão vừa rồi đưa cho hắn báo danh biểu, nhìn kỹ lên. Nay vừa thấy, hắn mặt cũng tái rồi, nhịn không được lớn tiếng trách cứ Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Các ngươi thật là không biết trời cao đất dày à, này cũng dám tùy ý loạn điền. Đều nhìn đến vừa rồi cái kia tiểu tử kết cục không có. Các ngươi nếu là trực tiếp tiến vào trận pháp, sẽ so với hắn thảm hại hơn. Ta tuyệt đối không có khoa trương. Còn tưởng giữ được mạng nhỏ, liền chạy nhanh chính mình rời đi treo không hải đi. Xem các ngươi tuổi còn trẻ, không cần thiết chính mình tìm chết. Trần Lão trực tiếp đem bọn họ đuổi đi, kỳ thật cũng xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân. Cảm thấy bọn họ thật sự tham gia thí nghiệm sẽ toi mạng, còn không bằng trực tiếp làm cho bọn họ cút đi tính, dù sao cũng là hai điều tuổi trẻ sinh mệnh. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại cũng lười đến nhiều giải thích cái gì. Nàng hiện tại phát hiện, một người so người khác cường quá nhiều, cũng là một loại sai lầm. Ít nhất nói thật ra thời điểm, liền rất khó để cho người khác tin tưởng nàng, cuối cùng chỉ có thể dựa thực lực tới chứng minh. Nàng nhìn quảng trường ở giữa cái kia trận pháp, phân tích trong chốc lát mặt trên trận văn, sau đó mở miệng nói, chúng ta nói muốn tham gia thí nghiệm, một lời đã ra, tứ mã nan truy, như thế nào có thể tùy tiện đổi ý đâu. Đúng rồi, vị này quản sự, các ngươi này trận pháp bên ngoài tinh ngọc cùng linh thú tinh hạch, có phải hay không năng lượng mau dùng xong rồi a? Vẫn là đổi khối tân đi, bằng không trận pháp năng lượng không đủ, bên trong võ giả chỉ cần thực lực cường một chút, thực dễ dàng liền sẽ dẫn tới trận pháp hỏng mất a. Bạch Y quản sự càng nghe, mặt càng hắc. Lúc này hắn đã thật sâu cảm nhận được, vì cái gì Trần Lão sẽ bị này hai cái tuổi trẻ nam nữ khí thành như vậy. Này hai người không khỏi cũng quá không biết trời cao đất dày. Đều chết đã đến nơi, còn ở nơi này trang. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần thiết quản bọn họ chết sống. Bạch Y quản sự cười lạnh nói, chúng ta trận pháp vững chắc thật sự, cho dù là nói huyền cảnh lúc đầu võ giả lại đây, cũng đừng nghĩ hư hao nó. Vẫn là lo lắng các ngươi chính mình đi. Nếu xác nhận muốn tham gia thí nghiệm nói, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, xác nhận, đương nhiên xác nhận. Lê Mặc Ảnh không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh mà trầm ổn mà đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hảo, thực hảo. Ba vị quản sự cho nhau nhìn xem, đều cảm thấy là thời điểm cho bọn hắn một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Bạch Y quản sự đi ở phía trước, mang theo bọn họ đi tới quảng trường ở giữa. Chờ đợi tham gia thí nghiệm võ giả kỳ thật rất không ít, ít nhất có 6-7 chục cá nhân ở chỗ này bài đội. Bạch Y quản sự lại không quản bọn họ, trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đưa tới đội ngũ đằng trước. Làm cho bọn họ trước đến đây đi. A, chính là, này không hảo đi. Những người khác đều bài đội đâu. Phụ trách trông giữ trận pháp quản sự do dự nói. Trần Lão lập tức đứng dậy, bán Lão Phu một cái mặt mũi, làm cho bọn họ trước tới. Quản sự theo lời chiều sau tránh ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Lão chính là một trận buồn bực. Hắn người này chưa bao giờ cậy già lên mặt, lần đầu tiên muốn người bán mặt mũi cắm đội, cư nhiên là vì hai cái đại kẻ lừa đảo. Chương 3978 xem các ngươi chết như thế nào. Một. Bất quá, chỉ cần có thể trị bọn họ, dừng lại này cổ loạn báo tu vi hoài phong tà khí, kia hết thể chính là đăng giá. Trần Lão quay đầu, đối Hoàng Nguyệt Ly nói, hảo, các ngươi không phải muốn thí nghiệm sao? Trước lại đây thí nghiệm cốt linh. Chắc cốt linh phi thường đơn giản, chỉ cần người hướng trận pháp chạm một chút, một tức thời gian là có thể chắc chuẩn. Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự đi tới cái thứ nhất trận pháp bên trong. Bên ngoài trận văn lượng quá vài vòng lúc sau, Bạch Y quản sự tuyên bố rồi kết quả, cốt linh nhưng thật ra không có loạn báo, xác thật là 18 tuổi. Nói, hắn lại nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, tiếp theo cái. Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình mà đi qua. Cái này cũng không sai, xác thật là 24 tuổi. Bạch Y quản sự nói, hầu nghi mà nhìn hai người mặt. Nói như vậy, võ giả nói dối thực lực của chính mình, tương đối thông minh biện pháp là đem tuổi báo tiểu một chút, tu vi vẫn là bảo trì nguyên dạng. Cứ như vậy, vạn nhất nhân gia tâm huyết dâng trào tưởng tỉ thí một phen, cũng không đến mức bị đương trường đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cốt linh thứ này, không có chuyên môn trận pháp, bình thường võ giả là rất khó chuẩn xác phán đoán. Nhưng này hai người, cốt linh lại là thật sự. Vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bọn họ điền tư liệu chính là thật sự, một loại khác, chính là bọn họ quá xuẩn, đem chính mình tu vi báo cao nhiều như vậy. Đệ nhất loại khả năng tính, cơ hồ không tồn tại. Mà đệ nhị loại khả năng, này rõ ràng là tìm đường chết tiết tấu A. Bạch Y quản sự lại nhìn một chút trong tay bảng biểu, trong miệng lẩm bẩm, Lê Mặc Ảnh, cốt linh 24 tuổi, tu vi tâm huyền cảnh hậu kỳ. Lý Căng Hoàng, cốt linh 18 tuổi, tu vi tâm huyền cảnh trung kỳ. Các ngươi hai cái xác nhận muốn dựa theo như vậy tư liệu tiến hành thí nghiệm sao? Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đồng thời gật gật đầu, bất quá, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng, xác định. Xác định liền không thể đổi ý. Xác định. Ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, chờ một chút thí nghiệm, phân hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là tất tuyển, chính là tiến vào các ngươi vừa rồi nhìn đến cái kia thí nghiệm trận pháp, nếu có thể thông qua cái này trận pháp. các ngươi liền có thể dựa theo này phân tư liệu báo danh. Nếu không thông qua, còn có lần thứ hai cơ hội, có thể từ chúng ta nơi này quản sự tự mình ra tay, thí nghiệm các ngươi thực lực, nếu có thể ở mỗi vị quản sự trong tay tiếp 10 chiêu trở lên, cũng có thể tính thông qua. Bất quá, phụ trách thí nghiệm các ngươi quản sự là nói huyền cảnh thực lực, muốn ở trên tay hắn tiếp 10 chiêu, này có thể so thông qua thí nghiệm trận pháp khó nhiều, các ngươi vẫn là tận lực tuyển đệ nhất loại thí nghiệm phương pháp đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Bạch Y quản sự buông tay, nếu các ngươi đều đã nghĩ kỹ rồi, kia hiện tại liền có thể đi qua. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo nhà mình phu con tay, đi phía trước đi rồi vài bước, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, lại ngừng lại. Nàng quay đầu đi xem Bạch Y Lìa quản sự, ách, đúng rồi, vài vị quản sự, ta còn có một vấn đề. Ân, ta cảm thấy tốt nhất trước đó hỏi một chút. Cái gì vấn đề? Nhìn đến nàng đột nhiên dừng bước, Trần Lao phản ứng đầu tiên, chính là bọn họ muốn đổi ý. Ngẫm lại cũng là, ngày thường không có gì nguy hiểm thời điểm, tùy tiện thổi cái ngưu, vẫn là thực dễ dàng. Nhưng thật sự tới rồi kiên trì nói dối liền sẽ chết nông nỗi, cũng không vài người sẽ xuẩn đến thật sự đi chịu chết đi. Phòng trưng này tiểu nha đầu là tính toán biến đổi đa dạng xin khoan dung. Vài vị quản sự đều là như vậy nhận định, một đám mặt mang đắc sắc, nhìn Hoàng Nguyệt Ly, liền chờ xem nàng xấu mặt. Chương 3979 xem các ngươi chết như thế nào, 2. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly mở miệng vấn đề, lại theo chân bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau. Vài vị quản sự, ta muốn hỏi một chút, vạn nhất. Vạn nhất tiến vào thí nghiệm trận pháp võ giả tu vi quá cao, hư hao các ngươi này đó trận pháp, kia. Rốt cuộc tính ai, có cần hay không bồi tiền A? Liên Bạch Y quản sự giải thích thí nghiệm quy tắc thời điểm, nàng đã thất thần, đem bên cạnh này mấy cái trận pháp đều quan sát một chút. Thí nghiệm cốt linh trận pháp rất đơn giản. Nàng hoa 2-3 cái canh giờ là có thể phục chế một cái. Nhưng là, thí nghiệm võ đạo tu vi cái này trận pháp lại phi thường phức tạp, bên ngoài trận văn chủng loại vô số kể, nếu không có kỹ càng tỉ mỉ thiết kế đồ, ngay cả nàng đều rất khó hoàn thành. Đến lúc đó, vạn nhất ra điểm ngoài ý muốn, này đó treo không hải quản sự vạn nhất lừa bịp tống tiền nàng làm sao bây giờ. Tuy rằng đã đủ có tiền, nhưng tham tiền hoàng đại tiểu thư nhưng ăn không hết này mệt. Cho nên, dứt khoát trước tiên hỏi rõ ràng. Trần Lao khi cái ngưỡng đảo, thiếu chút nữa không hộc máu, ngươi. Cư nhiên đến lúc này còn ở trang. Hảo, ta đây liền nói cho ngươi, các ngươi muốn thật là có bản lĩnh hư hao thí nghiệm trận pháp, ta không chỉ có sẽ không cho các ngươi bồi, còn sẽ cho không cho các ngươi tiền. Thế nào? Này kiện đủ hảo đi. Lao phu nói liền gác nơi này. Có bản lĩnh các ngươi liền đem thí nghiệm trận pháp lộng hư thử xem. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt to, vẻ mặt kinh hỉ, a, khách khí như vậy. Quá khách khí đi. Tiên liền không cần, ta liền muốn cái này trận pháp trận văn đồ. Nàng gần nhất đang ở nghiên cứu một loại có thể theo võ giả tự thân tu vi biến hóa trưởng thành hình linh khí, chẳng qua gặp một chút kỹ thuật thượng nan đề, nháy mắt phán đoán võ giả tự thân tu vi. Này nghe tới đơn giản, thật sự muốn chỉnh hợp đến một kiện nho nhỏ linh khí thượng, kia tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Nhưng là, trước mắt cái này thí nghiệm trận pháp cho nàng rất lớn dẫn dắt. Nếu là đem trận văn đồ lấy về đi, cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chừng vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trần Lao ha ha à, hành, ngươi điểm này nho nhỏ yêu cầu, thực dễ dàng thỏa mãn, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu. Chạy nhanh đi vào đem trận pháp lộng hư nha. Hắn hiện tại đều lười đến phản bác này hai cái thiểu năng trí tuệ, liền chờ xem. Quá một lát bọn họ là chết như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, liền tới, ta đây liền tới. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, đang muốn tiến vào trận pháp, lại bị Lê Mặc Ảnh kéo lại. Vẫn là ta đến đây đi. Hắn thấp giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, thực mau hiểu được, nàng phu quân là lo lắng nàng không có tuyệt đối nắm chắc đục lô thí nghiệm trận pháp, mới chủ động yêu cầu ra tay. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lê Mặc Ảnh nghe Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí, liền biết nàng rất muốn cái kia trận văn đồ. Nếu là lấy không được nói, khẳng định sẽ thực thất vọng. Lấy Hoàng Nguyệt Ly thực lực, thông qua thí nghiệm là tuyệt đối, nhưng chặn đánh xuyên trận pháp, trước mắt tới xem, chỉ có thể nói là có 5 thành 5 chắc. Này xác suất kỳ thật không thấp, rốt cuộc, loại này thượng cổ lưu truyền tới nay kinh điển trận pháp, nói huyền cảnh hậu kỳ võ giả nếu không biết bí quyết, cũng vô pháp dễ dàng phá hư. Chỉ là Lê Mặc Ảnh không nghĩ làm nhà hắn tiểu hồ ly thất vọng. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lộ ra một mặt điềm mỹ tươi cười, vậy được rồi, ngươi chú ý, chính đông phương hướng kia khối ma hạch, bên trong năng lượng đã không đủ, là toàn bộ trận pháp nhất bạc nhược một vòng. Tuy rằng nàng chính mình ra tay cũng không thành vấn đề, bất quá, nếu nhà mình phu quân tưởng sủng nàng, nàng đương nhiên tiếp thu lạc. Gả cho tốt như vậy phu quân, chính là lấy tới dùng. Chương 3980 xem các ngươi chết như thế nào. 3. Lê Mặc Ảnh nghe xong nhà mình tiểu hồ ly nói, hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Theo sau, liền cất bước đi vào thí nghiệm trận pháp bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường mọi người đều hướng tới bên này vây quanh lại đây. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly cùng vài vị quản sự tranh chấp, truyền thật sự mau, giờ này khắc này, ở đây võ giả nhóm đều đã biết, cư nhiên có hai cái đem chính mình thổi thành thần cấp thiên tài kỳ ba, muốn ở chỗ này tham gia tu vi thí nghiệm. Như vậy kỳ sự, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mấy vạn năm đều khó được phát sinh một lần. Ai không nghĩ chính mắt thấy đâu. Trận pháp ngoại bị vây quanh cái chật như nêm cối, sở hữu quản sự cùng các hộ vệ đồng tâm hiệp lực, lại lấy hủy bỏ tham gia thần giới võ hội tư cách làm ai uy hiếp, mới miễn cưỡng khống chế được trường hợp. Mọi người cách thật xa, chỉ có thể nhìn đến đứng ở trận pháp bên ngoài chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly kia trương thanh lệ thoát tục mặt. Ta đi, có lầm hay không a? Nguyên lai khoác lác, muốn đi thí nghiệm trận pháp chịu chết, chính là vị kia cô nương a. Nàng lớn lên như vậy xinh đẹp a. Quá đáng tiếc, cư nhiên đầu óc thật không minh bạch. Ai, đúng vậy, quá đáng tiếc. Cũng không biết suy nghĩ điểm cái gì. Như vậy xuất sắc mỹ nhân nhi, vì cái gì liền không quý trọng chính mình sinh mệnh đâu. Nghe nói nàng phu quân đã đi vào trước, chúng ta liền chờ xem kết quả đi. Hy vọng bọn họ chờ một chút không cần quá thảm, ít nhất. Không cần ở chỗ này toi mạng đi. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lớn lên như vậy xinh đẹp, rất nhiều người đều nổi lên thương hương tiếc ngọc tâm tư, thật hận không thể xông lên đi đem nàng diêu tỉnh, làm nàng không cần lại làm cái này tìm chết chuyện ngu xuẩn. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Cái này trận pháp cùng Vân Lân tổ cảo trận không giống nhau, là hoàn toàn mở ra, từ bên ngoài hướng bên trong xem, không chỉ có thể nhìn đến không ngừng lập lòe trận văn, cũng có thể thấy rõ ràng bên trong võ giả nhất cử nhất động. Lê Mặc Ảnh chậm rãi đi đến trận pháp trung ương, khoanh tay mà đứng. Trận pháp khởi động, một đạo chướng vách tường xuất hiện ở hắn trước mặt. Bạch Y quản sự thanh âm từ trận pháp ngoại truyện đi vào, ngươi chỉ cần toàn lực chém ra một quyền, đem ngươi huyền lực hoàn toàn quán chú đến chướng vách tường bên trong là được. Nếu ngươi tu vi sắc thật đạt tới tâm huyền cảnh hậu kỳ, kia chướng vách tường liền sẽ biến mất, nói cách khác, ngươi liền sẽ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tin tưởng ngươi cũng nhìn đến thượng một cái kẻ thất bại kết cục, hảo, chúc ngươi vận may. Nói xong, hắn cũng ở Trần Lao bên cạnh đứng yên. Lê Mặc Ảnh ánh mắt chớp động một chút, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ước chừng qua mười mấy tức lúc sau, vây xem quần chúng có điểm không kiên nhẫn. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này vẫn luôn đứng ở nơi đó bất động, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là sợ hãi, hối hận, lại không dám ra tới? Có khả năng, quá có khả năng. Muốn ta là hắn nói, lúc này đều đã sợ tới mức chân mềm đi. Ngươi cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Hắn nếu dám làm, vậy không lý do hiện tại lại lùi bước đi. Ha ha, kia nhưng không nhất định a. Hiện tại này một quyền đi xuống, hắn khả năng sẽ chết a. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng là, Lê Mặc Ảnh vẫn là không có động. Trần vốn ban đầu tới cũng là cùng vây xem võ giả giống nhau, ở trong lòng cười thầm không thôi, nhưng nhìn nhìn, sắc mặt của hắn dần dần có chút thay đổi. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh tuy rằng đơn thuần mà đứng, vẫn như cũ không có nhúc nhích, nhưng là, bọn họ lại có thể cảm giác được, chung quanh hơi thở đã xảy ra một tia biến hóa. Hắn đây là ở xúc thế. Bạch Y quản sự mày nhăn lại, buột miệng thốt ra. Chương 3981 xem các ngươi chết như thế nào. 4. Trần Lao cùng Khương quản sự cũng đều ẩn ẩn ý thức được điểm này, nghe được Bạch Y quản sự nói, hai người sắc mặt đều đi theo thay đổi. Ra tay phía trước xúc thế, xem như võ giả chiến đấu khi cơ sở. Chẳng qua, xúc thế là yêu cầu thời gian, ngày thường thực tế chiến đấu bên trong, rất ít có thể có cơ hội như vậy. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh là ở thí nghiệm trận pháp, chung quanh không có khác uy hiếp, chỉ cần chuyên chú với tự thân có thể, bởi vậy, xúc thế cũng trở nên phi thường dễ dàng. Tới tham gia thí nghiệm võ giả, 10 cái có 9 đều phải xúc thế, này không hiếm lạ. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh đứng ở trận pháp xúc thế, bọn họ ly đến xa như vậy, cư nhiên đều cảm giác được thiên địa huyền khí dao động. Sao có thể đâu? Liên tính là bọn họ tự mình đứng ở bên trong xúc thế, cũng không có khả năng tạo thành như vậy kết quả a. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, trận pháp Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên động. Hắn bất động tắc đã, vừa động liền lôi đỉnh và quân, một đạo chói mắt cực kỳ điện quang nháy mắt đem hắn vây quanh. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng vang lớn, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, mặt đất cũng tùy theo chấn động không thôi. Bạo liệt năng lượng bỗng nhiên từ trận pháp trung tâm hướng ra ngoài phóng xạ, thật lớn lực đánh vào, đem trên mặt đất cắt đá đều thổi bay đến giữa không trung. Chung quanh quản sự cùng hộ vệ đã chịu đánh sâu vào, có không ít đều đường trường ngã bay đi ra ngoài, thậm chí còn có hộp máu. Những cái đó vây xem dự thi võ giả nhóm, bởi vì ly đến khá xa, nhưng thật ra đại bộ phận cũng chưa bị thương. Nhưng là, trong đó tu vi kém những cái đó, vẫn là cảm giác được ngực buồn khó chịu, không chịu nổi, vẫn luôn chiều lui về phía sau ra rất xa, mới hoan quá mức nhi tới. Trần Lao chạm đến ly trận pháp gần nhất, cho nên, đã chịu đánh sâu vào cũng cường liệt nhất. Tuy rằng hắn tu vi rất cao, phản ứng cũng so bình thường võ giả muốn mau vài lần, nhưng là, vẫn là bị bạo liệt huyền lực tạc tới rồi, không chỉ có cánh tay bị thương, liền hắn nhất lấy làm tự hào một phen thật dài tròm râu đều bị tạc cái sạch sẽ. Khu khu, khu khu. Này, đây là có chuyện gì? Bạch Y quản sự tình huống so với hắn hơi chút hảo một chút, ít nhất không có hủy dung, nhưng vẫn là bị điểm thương, còn bị chung quanh cắt đá sặc đến thẳng ho khan. Khương quản sự vận khí tốt nhất, ly đến xa nhất. Hắn đã đi tới, đầy mặt khiếp sợ mà nhìn thí nghiệm trận pháp phương hướng, thanh âm đều đang run rẩy. Này! Này! Sao có thể đâu? Chơi ạ! Hắn! Hắn rốt cuộc đối thí nghiệm trận pháp làm cái gì? Tại sao lại như vậy? Cái gì? Nghe được Khương quản sự nói, Trần Lao cùng Bạch Y quản sự cũng bất chấp chính mình thương thế, chạy nhanh hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là thí nghiệm trận pháp tồn tại vị trí, hiện tại đã bị hoàn toàn san thành bình địa, mặt đất cháy đen một mảnh, dùng để bố trí trận pháp những cái đó tài liệu cùng ma hoạch, đã toàn bộ bị nổ thành đen tuyền than cốc, rơi rụng đầy đất. Dựa, tại sao lại như vậy? Kia tiểu tử rốt cuộc làm cái gì? Không đúng, người khác đâu? Sẽ không cũng bị nổ bay đi. Trận pháp trung gian, trừ bỏ kia một mảnh phế tích ở ngoài, liền nhân ảnh đều không có. Trần Lao vừa thấy, hoảng sợ. Khương quản sự lúc này đã bình tĩnh không ít, âm thầm thở dài, chỉ ba người phía sau, không có, vị kia Lê công tử không có việc gì, hắn ở bên kia đâu. Trần Lao cùng Bạch Y quản sự vội vàng quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh đứng ở bọn họ phía sau không xa vị trí, chính nắm nhà mình nương tử tay nhỏ, cùng nàng thấp giọng nói cái gì. Đi theo chàng mặt xám mày cho võ giả nhóm so sánh với. Hắn mặc trường bào phiêu giật tiêu sái, không dính bụi trần, phảng phất là vừa rồi đi ra ra môn chuẩn bị dự tiệc quý công tử. Chương 3982 cô nương này quá độc ác. 1. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn làm lơ quanh mình các loại hỗn tạp khiếp sợ, sợ hãi, tán thưởng tầm mắt, đáy mắt chỉ có nhà hắn tiểu hồ ly một người. Tiểu Ly Nhi, ngươi không có bị thương đi. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu, không có, ta chạm đến như vậy xa, như thế nào sẽ bị thương. Huống hồ, bọn họ được đến tà ảnh thánh giả song tu bí điển lúc sau, lẫn nhau trong kinh mạch đều có đối phương một bộ phận huyền lực, hơi thở có thể lẫn nhau dung hợp, không có chút nào bài xích. Bởi vậy, Lê Mặc Ảnh huyền lực trên cơ bản không có khả năng đối nàng tạo thành cái gì thương tổn. Nghe được tiểu hồ ly lời thề son sắt mà nói không có việc gì, Lê Mặc Ảnh có vẻ có điểm thất vọng. Có cái thiên phú như vậy cao, thực lực như vậy cường nương tử, tuy rằng là thực may mắn không sai. Nhưng là, muốn thể hội nương tử anh mà nhào vào trong lòng ngực cầu bảo hộ cảm giác, phỏng chừng đời này cũng chưa hy vọng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu lên, nhìn đến nhà nàng phu quân trên mặt biểu tình, lập tức liền đoán được hắn ý tưởng, không khỏi cười thầm. Nàng chạy nhanh ôm lấy Lê Mặc Ảnh cánh tay, dựa vào trên người hắn, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái quan mang. Phu quân ngươi thật sự hảo lợi hại Nga. Ta đặc biệt sùng bái ngươi. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng chịu chịu, giơ tay nhéo nhéo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, tiểu ly nhi, quá giả. Nơi nào giả? Nhân ra là phát ra từ nội tâm. Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực mà nháy đôi mắt bán manh. Khu khu, khu khu. Toàn bộ hành trình bị làm lơ vài vị quản sự, xem bọn họ tú nửa ngày ân ái, thật sự là nhịn không được, nặng nề mà hò khan vài thanh. Lê Mặc Ảnh liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, nhìn nhà mình nương tử lóe sáng mắt to, ánh mắt thâm trầm vài phần. Liền tính biết nàng là cố ý giả vờ, nhưng là, vẫn là cảm thấy hảo đáng yêu hảo mê người làm sao bây giờ. Hắn hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng càng thấu càng gần, mắt thấy liền phải thân lên rồi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh một phen bưng kín hắn miệng, quay đầu đi xem quản sự nhóm, ân, ha ha a. Vài vị quản sự, các ngươi không bị thương a? Nàng một mở miệng, trần lao đám người đã bị khí cái ngưỡng đảo. Hóa ra này tiểu nha đầu liền ngóng trông bọn họ bị thương đâu. Kia vẻ mặt thất vọng biểu tình là mấy cái ý tứ. Vẫn là Khương quản sự cái thứ nhất lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng nói, hai vị, thực xin lỗi quấy rầy các ngươi một chút. Chúng ta chính là tưởng thỉnh giáo một chút, vừa rồi cái kia. Hắn nghĩ đến lúc trước phát sinh kia chàng kinh thiên động địa nổ mạnh, trong lòng vẫn như cũ là vô cùng chấn động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hình dung như thế nào. Chính là vừa rồi cái kia nổ mạnh. Người cư nhiên thật sự đem toàn bộ trận pháp đều tạc thượng thiên. Sao có thể đâu? Rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Lao phu thân là nói huyền cảnh võ giả, cũng làm không đến điểm này. Trần Lão tính tình cấp, chạy nhanh thấu đi lên nói tiếp. Tuy rằng bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy Lê Mặc Ảnh xúc thế, lại nhìn hắn ra tay, nhưng là, một màn này thật sự là quá không thể tưởng tượng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có chút khó tiếp thu. Lê Mặc Ảnh còn chưa nói lời nói, Hoàng Nguyệt Ly đã đứng dậy, mày liêu dựng ngược. Uy, các ngươi lời này có ý tứ gì a? Chẳng lẽ là tưởng hoa tiền sao? Ta vừa rồi đã nhắc nhở quá các ngươi đi. Cái này trận pháp có một góc ma hạch năng lượng sắp hao hết, gặp được thực lực cường một chút võ giả, tùy tiện ra nhất chiêu, là có thể tổn hại. Các ngươi cũng nói, mặc kệ phát sinh cái gì, đều sẽ không làm chúng ta bồi tiền. Tùy tiện ra nhất chiêu. Nghe xong lời này, vài vị quản sự lại muốn hụt máu, thật vất vả mới nhịn xuống. Nàng nhưng thật ra tùy tiện ra nhất chiêu thử xem. Chương 3983 cô nương này quá độc ác. 2. Liên tính là Lê Mặc Ảnh vừa rồi, cũng là trước xúc thế, sau đó toàn lực ra tay, mới đánh nát trận pháp. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly nói lời này tuy rằng có điểm khoa trương thành phần, lại không phải lời nói dối. Nếu vừa rồi tiến vào trận pháp người là nàng, kia nàng khẳng định sẽ lựa chọn trước tiên công kích trận pháp nhược điểm nơi, kỳ thật không cần tiêu hao quá nhiều huyền lực, là có thể nhẹ nhàng hủy diệt trận pháp. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh cùng nàng ý tưởng không giống nhau. Cho dù có nhà mình tiểu hồ ly nhắc nhở, hắn cũng không tính toán muốn rửa công kích nhược điểm tới mưu lợi. Bằng vào cường đại thực lực, mạnh mẽ đánh tan trận pháp, thậm chí tạo thành đại quy mô phá hư, này cứ việc là cái đơn giản thô bạo lại tương đối lao lực cách làm, nhưng là, lực rung động tuyệt đối phải mạnh hơn vài lần. Cũng đủ đem này đó mắt cho xem người thấp quản sự cùng võ giả nhóm, đều chấn đến nói không ra lời. Huống hồ, liền tiêu hao điểm này huyền lực, đối với Lê Mặc Ảnh tới nói, căn bản cũng không tính là cái gì, nói chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng là không sai biệt lắm. Bất quá, các quản sự không biết bọn họ chân thật thực lực, vẫn là cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện quá khoa trương. Nói nữa, liền tính Lê Mặc Ảnh thật sự là thần cấp thiên tài, thực lực thông thiên, kia cũng là Lê Mặc Ảnh. Ở bọn họ trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cái phế vật, chẳng qua là bế lên Vân Lân tộc thiếu chủ này thô to chân. Liền bắt đầu đắc y rào rạt mà ở bên ngoài khắp nơi thổi phồng. Cũng không nghĩ, nàng nam nhân thực lực cường, lại không đại biểu nàng thực lực của chính mình cường, có cái gì hảo đắc ý. Mấy người sắc mặt đều có điểm khó có thể hình dung. Bạch y quản sự nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một chút, Lý cô nương, ngươi không cần lo lắng trận pháp vấn đề, chúng ta vừa rồi nếu nói tốt, tự nhiên không có khả năng lật lọng, sẽ không cho các ngươi bồi tiền. Nay đây đất hỗn độn, thực sự làm người phi thường đau lòng. Muốn lại một lần nữa bố trí ra đồng dạng trận pháp, yêu cầu tiêu phí đại lượng tài liệu, còn phải lại hoa số tiền lớn đi thỉnh cao cấp trận thuật sư. Chính là, bọn họ nào có cái kia lá gan làm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ bồi tiền A. Đừng nói Hoàng Nguyệt Ly là đã nói trước, liền tính không có trước nói hảo, bọn họ cũng không dám hướng Lê Mặc Ảnh đòi tiền A. Tới rồi hiện tại tình trạng này, không còn có người hoài nghi. Trước mắt cái này tuấn mỹ vô cùng Vân Lân tộc tuổi trẻ võ giả, chính là Vân Lân tộc thiếu chủ, trong truyền thuyết thần giới duy nhất thần cấp thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, này liền hảo. Nàng dừng một chút, lại nói, đúng rồi, còn có chuyện, chúng ta lúc trước còn đánh cuộc, nếu ta cùng ta phu quân hư hao thí nghiệm trận pháp, các ngươi liền sẽ cung cấp cái này trận pháp trận văn đồ cho ta. Các ngươi không quên đi. Nghe được lời này, ba vị quản sự trên mặt cơ bắp đều bắt đầu run rẩy lên. Trên thực tế, bọn họ đã quên mất. Không đủ, bị nàng như vậy vừa nói, đảo cũng nghĩ tới. Lúc ấy, ai cũng không tin bọn họ thật sự có thể đem này tòa thí nghiệm trận pháp hư hao. Rốt cuộc này trận pháp từ kiến ở chỗ này, đều đã có vài vạn năm lịch sử. Mỗi lần thần giới võ hội đều có như vậy nhiều không có mắt ra hỏa tiến đến thí nghiệm. Cuối cùng không ai có thể đối với trận pháp tạo thành một chút tổn thương. Chính là hiện tại. Tuy là Bạch Tỷ quản sự từ trước đến nay hành sự trầm ổn, gặp biến bất kinh, lúc này cũng cảm giác được tâm đang nhỏ máu. Một lần nữa bố trí trận pháp tiêu dùng, đã cao đến kinh người. Thân là quản lý thí nghiệm trận pháp quản sự, hắn là trực tiếp trách nhiệm người, còn không biết nên như thế nào hướng đảo chủ công đạo đâu. Mà hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên còn muốn hắn giao ra trận văn đồ tới. Giống loại này hy hữu đặc thù trận pháp, trận văn đồ giá trị so một tòa đại trận còn muốn chân quý gấp 10 lần. Chương 3984 cô nương này quá độc ác, 3. Hơn nữa, giá trị liên thành còn chưa tính, càng mấu chốt chính là, hắn bất quá là cái quản sự mà thôi, căn bản lấy không được nguyên bản trận văn đồ, càng không có cái này quyền lực đem nó tùy tùy tiện tiện tặng người. Bạch y quản sự cười gượng hai tiếng, khụ khụ, cái này. Cái này nhưng thật ra xác thực, bất quá, trận văn đồ ta nơi này không có, còn phải chờ ta xin chỉ thị quá đảo chủ, lại làm so đo. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, cái gì? Các ngươi cư nhiên nói chuyện không giữ lời, muốn quỵt nợ a? Ta nói cho ngươi, các ngươi là không có khả năng lại đến rớt, nơi này nhiều như vậy võ giả đều là người của ta chứng, vừa rồi đều nghe được chúng ta nói chuyện, đều có thể vì ta làm chứng. Các ngươi nói đúng hay không? Hoàng Nguyệt Ly đề cao thanh âm, hướng chung quanh võ giả vấn đề. Những cái đó vây xem võ giả, tuy rằng có tương đương một bộ phận người ở vừa rồi nổ mạnh chung bị thương, nhưng đại đa số còn xem như hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn họ một cái cũng không bỏ được rời đi, đều còn vây quanh ở cách đó không xa, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem đâu. Ai cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên thật sự có thần cấp thực lực. Này cũng gián tiếp chứng minh rồi thân phận của hắn. Phàm là gặp qua liên quân tổng bộ phát kia trương bố cáo võ giả, thực mau liền liên tưởng đến Lê Mặc Ảnh thân phận, một đám đều kích động lên. Thượng cổ thần tộc tuyệt thế thiên tài, vẫn là Vân Lân tộc thiếu chủ. Như vậy võ giả cái nào không phải cao cao tại thượng, là bọn họ loại này bình thường võ giả cả đời đều không thấy được. Nhưng ở không những có thể gần gũi vây xem, còn chính mắt gặp được Lê Mặc Ảnh ra tay. Cho dù là bị hắn huyền lực dư ba chấn thương những người đó, đều cảm thấy tương đương quang vinh. Lúc này, nghe được Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên để thanh hướng bọn họ dò hỏi, võ giả nhóm phản ứng đầu tiên, chính là sôi nổi mở miệng duy trì nàng. Cũng không phải là sao. Ta vừa rồi nghe được rất rõ ràng, chính là giống vị cô nương này nói như vậy, Trần Quản sự vừa rồi chính miệng nói, chỉ cần Lê Thiếu Chủ cùng vị cô nương này có thể hư hao trận pháp, liền đem trận văn đổ cho bọn hắn. Không sai, ta cũng nghe tới rồi. Chúng ta thân là võ giả, nhất chú ý thành tin. Treo không hải người chẳng lẽ muốn quỵt nợ không thành.